Chương 751, trở thành chân long siêu thoát phi thăng. Huynh trưởng, Phong Tử Nhạc rốt cuộc có hay không bị thương, chúng ta bước tiếp theo kế hoạch, muốn hay không thực thi. Ở Hải Giác Thiên Ngai đảo một chỗ khác, Phù Bình Thương sinh tính thất bên trong, Phù Tiên tụ đôi mi thanh tú chói chặt, mở miệng hỏi. Hừ. Phù Bình Thương sinh hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Theo trận chiến ấy sau, Phong Tử Nhạc trở về trên đảo cư chỗ, lập tức liền tiến vào bế quan bên trong không ra. Tứ đại tông sư đối ngoại tuyên bố là Phong Tử Nhạc tại đây một trận chiến bên trong, lĩnh ngộ siêu thoát phi thăng cảnh giới chân ý, đang ở bế quan nghiên cứu. Tứ đại tông sư thủ hộ một bên, đem Hải Giác Thiên Ngai này một tòa nho nhỏ nhà cửa, phong chật như nêm cối, liền ngay cả Phù Bình Thương sinh cũng vô pháp biết được trong đó chân thật chẳng huống. Hắn không tin Phong Tử Nhạc không có bị thương, nhưng hắn rốt cuộc bị thương có bao nhiêu trọng, còn thẳng bao nhiêu sức chiến đấu. Đây là quan hệ đến hắn là không phải muốn mạnh mẽ văng rội, vừa mới đưa bọn họ diệt trừ mấu chốt. Hiện tại tình báo không rõ, hơn nữa Phong Tử Nhạc võ công xa xa ra ngoài hắn ý liệu, hắn cuối cùng thận trọng làm, cũng là không thể nề hà lựa chọn. Môn chủ, Phong Tử Nhạc là không có khả năng không bị thương, bất quá ta cũng đã sớm nói qua, ngươi tưởng ở Hải Giác Thiên Nhai trên đảo vừa mới diệt trừ tứ đại tông sư cùng kia Phong Tử Nhạc kế hoạch, quả quyết sẽ không thành công. Quỷ ẩn tiên sinh không biết khi nào lại xuất hiện ở Phù Bình Thương sinh cùng Phù Tiên tụ trước mặt, hắn lao thần khắp nơi, lắc đầu không thôi. Phù Bình Thương sinh sắc mặt bị kiềm hãm, chậm rãi ngồi xuống. Ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân này phế vật. Cư nhiên ngay cả Phong Tử Nhạc đều giết không xong, càng đừng nói mượn này trọng thương tứ đại tông sư. Ta khổ tâm bồi luyện hắn nhiều năm như vậy, hoàn toàn không phải sử dụng đến. Hắn hung hăng vô vô cái bàn, trong ngực phập phồng. Thật vất vả mới bình ổn xuống dưới. Kêu y y ngươi chứng kiến, chúng ta phải làm như thế nào? Phong Tử Nhạc cư nhiên sạch sẽ lưu loát còn hơn siêu thoát phi thăng cảnh giới ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân, tự thân nhìn qua đúng là chưa chịu tổn hao nhiều, Phù Bình Thương sinh bản tính xem như bạch đánh. Quỷ ẩn tiên sinh quả thật nói qua hắn sẽ không thành công, không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy chuẩn. Tại kia một trận chiến phía trước, biết rõ ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân thực lực Phù Bình Thương sinh, như thế nào khả năng nghĩ tới hắn thế nhưng thất bại. Môn chủ, ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân, coi như là đối môn chủ ngươi trung thành tận tâm, môn chủ như thế lại hắn, hắn đúng là vẫn còn không vì mình thậm, toàn lực làm. Quỷ ẩn tiên sinh mỉm cười, túi đầu, ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân biểu hiện, hắn xem ở trong mắt, tự nhiên biết người này cuối cùng ánh mắt, là cái gì ý tứ. Kỳ thật, hắn lấy cứu thục chi kiếm, đúng là vẫn còn dựa theo Phù Bình Thương sinh yêu cầu. Hướng tới Phong Tử Nhạc trên đầu, mà không phải hướng tới Phù Bình Thương sinh bộ tới, đã muốn đủ để thuyết minh vấn đề. Hắn cuối cùng không thể đạt thành môn chủ mong muốn, nói đến để vẫn là thực lực không đủ, không thể trách hắn. Hừ, Phù Bình Thương sinh cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hắn tự nhiên biết quỷ ẩn tiên sinh theo như lời là thật, nhưng muốn hắn thừa nhận chính mình sai lầm, kia cũng là so với lên trời còn khó. Hắn đã muốn tận khả năng đánh giá cao Phong Tử Nhạc thực lực. Ngay cả ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân này trương đại bài đều đánh đi ra, nhưng không nghĩ tới Phong Tử Nhạc thế nhưng có thể phát huy đến như thế bộ. Tính sai, là thật tính sai. Phù Bình Thương sinh hai đấm nắm chặt, ánh mắt tối tăm. Tuy rằng một trận chiến này đối hắn giúp cũng rất lớn, nhưng không thể mượn cơ hội bị thương nặng tứ đại tông phái, đối với hắn tương lai toàn bộ bố cục, vẫn là có thật lớn ảnh hưởng. Nay chi kế, môn chủ của ngươi kế hoạch đã muốn toàn bộ bất thành. Thuộc hạ xem ra, môn chủ muốn cuối cùng võ thần chi đạo, vẫn là thông qua vạn tái sơn nguyệt lẩu thai tỉ thí đi. Vẫn là kiêng ngự kiếm bắt pháp so với. Phù Bình Thương sinh chân mày cau lại, này một lộ, ta nguyên bản là nghĩ muốn ở lại cuối cùng, không nghĩ tới thật sự chỉ có thể đi này một lộ. Môn chủ kế hoạch, chỉ có này một lộ tài năng thực hiện. Quỷ ẩn tiên sinh ngẩng đầu lên, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt bên trong, đã có ánh sao lóe ra. Này cũng là ta sớm đã nói qua sự tình. Phù Bình Thương sinh, lâm vào trầm ngâm bên trong. Vị này kiêu hùng, quân lâm Đông Hải Đại Lục, đã muốn có ngàn năm thời gian, tuy rằng phá hư cao nhất cực cảnh tông sư cao thủ, không dễ dàng ra cả, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, chạy tới sinh mệnh hậu kỳ. Hắn là dựa vào cao thâm tu vi, tài năng làm cho lực lượng không ngã lui. Tuy rằng hắn đã muốn được công nhận thiên hạ thứ nhất, nhưng là khoảng cách hắn muốn thực hiện mục tiêu. Vẫn là xa không thể thành. Đời đời, vẫn lâm vào cố gắng mục tiêu, hắn quân lâm thiên hạ ngàn năm, điều động hết thể có thể điều động tài nguyên, vẫn là không đủ chẳng lẽ nói, thật sự cần tiêu diệt sở hữu bất đồng thế lực, chân chính làm cho thiên môn ở Đông Hải đại lục chí tôn phía trên, tài năng thành công. Nhưng là, quỷ ẩn tiên sinh xuất hiện, cũng là cho hắn vạch một con đường khác. Nếu không thể đủ hoàn toàn nhất thống thiên ngoại thế giới võ đạo thế lực, còn muốn thành công trong lời nói, thì phải là tham dự vạn tái sơn nguyệt lẩu thai tỷ thí, được đến đầy đủ ngự kiếm bắt pháp. Ngự kiếm bắt pháp hợp nhất, thiên hạ vô địch, tự nhiên có thể mở ra siêu thoát phi thăng đường tối mấu chốt, loại này siêu thoát phi thăng còn không sẽ làm ngươi ở rất cao võ đạo thế giới bên trong, trở thành một trích tiểu tốt. Phù Bình Thương Sinh cũng không có hứng thú đi đối mặt như vậy vận mệnh. Phải biết rằng hắn tổ tiên, nhưng là cường đại liệt Phật. Chính là thiên ngoại thế giới võ đạo chi tổ, cho dù là ở đầy trời ngân hà bên trong, cũng là cực kỳ cường đại võ giả. Tự hắn chết sau, thiên môn nhất mạch đều để ý ruồng bỏ thiên ngoại thế giới, duy nhất mục tiêu, chính là quay lại ngân hà, khôi phục gia tộc vinh quang. Đáng tiếc là, tuy rằng bọn họ huyết mạch vĩ đại, thế nhiều thế hệ đều là cao thủ, nhưng thủy chung khuyết thiếu số mệnh, không thể hóa thành thế giới chân long, phi thăng mà đi. Bình thường siêu thoát phi thăng, Phù Bình Thương Sinh căn bản không xem ở trong mắt, đừng nói bước vào ngân hà thế giới, sợ muốn trả giá đủ loại nguy hiểm, cho dù thành công phi thăng, nguyên bản trên thế giới này tông sư cao thủ, ở rộng lớn ngân hà thế giới bên trong, kia thật sự là thí cũng không tính. Lấy bọn họ phù ra kiêu ngạo, há có thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy. Thành tựu thiên ngoại thế giới chân long, kiếm phái thời không trói buộc, bước vào ngân hà thế giới bên trong, đây mới là hắn Phù Bình Thương Sinh phải làm sự tình. Này ngàn năm bên trong lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, đơn giản cũng là vì này mục tiêu. Đáng tiếc, tứ đại tông môn thế lực, thâm căn cố đế, tuy rằng Phù Bình Thương Sinh võ công đã muốn xa xa vượt qua bọn họ, nhưng muốn đem tứ đại tông môn nhổ tận gốc, thống hợp Đông Hải đại lục, thậm chí toàn bộ thiên ngoại thế giới lực lượng, thành tựu chân long, vẫn là một kiện xa xa không hẹn sự tình. Mà hắn, lại bắt đầu dần dần già đi. Luôn luôn huyết mạch vĩ đại phù gia, cũng dần dần bắt đầu vì khuyết thiếu người thừa kế mà phiền não. Nếu Phù Bình Thương Sinh không những thành công, chỉ sợ phù gia thiên môn nhất mạch tương lai, chỉ biết càng thêm ảm đạm. Cho nên hắn liều lĩnh, vận dụng ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân này một quả quân cờ, nhưng chung quy, vẫn là không có đạt được thành công. Muốn tiếp tục đối phó tứ đại tông môn, chỉ sợ cũng là một hồi dài dòng chiến dịch. Nói như vậy, chỉ có thể áp dụng quỷ ẩn tiên sinh đề nghị. Chương 752, chữa thương xong, thực lực tiến nhanh. Hải giác thiên ngai đảo chung quanh cao thủ lục tục rời đi, bọn họ tuy rằng nghĩ đến bái vọng thắng lợi Phong Tử Nhạc, nhưng đều bị tứ đại tông sư cản giá, cũng chỉ hảo có vẻ mà đi. Nay Phong Tử Nhạc bất đồng ngày xưa, danh vọng cao, không ở Phù Bình Thương Sinh dưới, huống chi hắn vẫn là tứ đại tông môn tổng hộ pháp, cũng không phải người bình thường có thể thấy được. 7 ngày sau Phù Bình Thương Sinh dẫn đầu rời đi Hải Giác Thiên Ngai Đảo, hắn vừa đi, nhân gian tam ác cùng Phù Tiên Tụ tự nhiên cũng liền đi theo rời đi, từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhắc tới một câu hắn chất nhi Phù Nhược Trần Việc, xem ra là hoàn toàn không để ý này chất nhi chết sống. Lục tục, thượng đảo nhất các cao thủ gặp không Phong Tử Nhạc cùng tứ đại tông sư, xem ngay cả Phù Bình Thương Sinh đều đi rồi, cũng không có cái gì hảo tiếp tục dừng chân, đều tự tán đi. Trên đảo rốt cục dần dần bình yên tĩnh. Phong Tử Nhạc cùng tứ đại tông sư cũng là ở lại trên đảo, ước chừng có 2 tháng lâu. Lũ. Mặt trời mới lên. Nhất lũ ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu tiến vào, sắc mặt tái nhợt Phong Tử Nhạc, cả người tử khí khí trời. Hai mắt nhắm nghiền, vận công xong, phun ra một ngụm màu tím đen tụ huyết. Thành. Ở bên hộ pháp Vân Úy Tuyết mặt hiện mệt mỏi, cũng là vui mừng vỗ tay. Tứ đại tông sư cắt lượt hộ pháp canh giữ ở Phong Tử Nhạc bên người, ước chừng 2 tháng lâu. Đã bị cứu thục chi kiếm, âm lực nhất phương thương đến Phong Tử Nhạc, thế này mới rốt cục khỏi hẳn. Nay cứu thục chi kiếm âm lực, triền miên chi cực, Phong Tử Nhạc phát hiện muốn đem nó hoàn toàn khu trừ, là cực kỳ gian nan sự tình, ngũ tạng lục phủ đều đã muốn là bị cuốn hút. Nếu không phải hắn có thái huyền tử khí này một môn đặc dị công phu, chỉ sợ này thương thế còn muốn càng lâu một ít. Này cũng theo một cái khác bên cạnh chứng minh rồi. Này lực lượng sau lưng, rốt cuộc có gì khủng bố? Nghe được Phong Tử Nhạc khỏi hẳn tin tức, Tề Tiểu Điệp cùng mặt khác 3 vị tông sư nhất ủng mà vào, vây đến hắn bên người. Tề Tiểu Điệp lại nắm chặt Phong Tử Nhạc tay. Tiểu Phong, ngươi không có việc gì đi. Phong Tử Nhạc ngẩng đầu lên, đối với nàng mỉm cười. Gật gật đầu, chợt lại nhìn phía tứ đại tông sư, chắp tay nói lời cảm tạ. Các vị, hai tháng đến, vất vả các vị tông sư hộ pháp, nay cuối cùng đại công cáo thành, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hắn bản thân bị trọng thương, nếu không tứ đại tông sư hộ pháp, chỉ sợ chống lại đến tìm phiền toái phù bình thương sinh, hoặc là nhân gian tam ác đều đã cực kỳ cố hết sức. Thiệt tình cảm tạ tự nhiên là không đủ. Làm sao nói đến, phong hộ pháp chính là ta tứ đại tông môn tổng hộ pháp, càng đem lịch đại tổ sư di vật, đưa về chúng ta tứ đại tông môn, chúng ta mới kêu đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hộ pháp xuất chiến bị thương, ta bảo vệ, vốn chính là thiên kinh địa nghĩa việc tứ đại tông sư, đều tôn tạ. Huống chi, bàng quan phong hộ pháp một trận chiến này, chúng ta đoạt được to lớn thật sự là không thể diễn tả bằng ngôn từ. Bọn họ tứ đại tông sư, có thể được đến lần này quan sát cơ hội, đối bọn họ võ đạo đường có thật lớn rút, ngày sau nếu bọn họ thật sự có thể đạp phá hư cao nhất, đi vào siêu thoát phi thăng cảnh giới, kia một trận chiến này đối bọn họ võ đạo ảnh hưởng có thể nói là lớn nhất. Một trận chiến này ta cũng vậy ích không nhỏ, sau lại Vân Chân Nhân dốc túi sở thụ âm dương 13 biến, lại lĩnh ngộ âm dương chi đạo biến hóa, hiểu được này âm lực sử dụng, theo ý ta đến. Nay lực lượng chi sau lưng khả năng cũng là siêu thoát phi thăng cảnh giới mấu chốt chi nhất. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, nhớ lại Hải Giác Thiên Nhai cùng Ngũ Sắc Cẩm Phàm chủ nhân một trận chiến, kia hắn không thể không thừa nhận, một trận chiến này là đối di vãng võ đạo một loại đảo điên. Cuối cùng hai người chiêu thức tương giao phát ra xuất siêu càng phá hư cao nhất cực cảnh lực lượng, này trong đó hắn đoạt được nhiều, không thể cân nhắc. Sau vì đi trừ thể nội âm lực, Vân Úy Tuyết không chút do dự, đem thượng thanh quan tuyệt học chi nhất âm dương 13 biến truyền thụ cho Phong Tử Nhạc, làm cho hắn có thể càng rõ ràng lực lượng sau lưng sử dụng cùng đặc tính. Phong Tử Nhạc dùng nửa tháng thời gian, đem này âm dương 13 biến nghiền ngẫm thông thấu, rất có ích lợi, cũng không thể không tán thưởng lúc trước sáng chế này âm dương 13 biến thượng thanh quan tổ sư, ra sao thiên tài nhân. Phải biết rằng vị này tổ sư, vẫn chưa đột phá tông sư cảnh giới, vẫn chưa siêu thoát phi thăng, nhưng là lại có thể thể ngộ đến phá hư cảnh giới bên trong, một chút lực lượng sau lưng, cũng lấy đủ loại bí pháp đem này âm lực sử dụng đứng lên, trở thành có thể uy hiếp đến tông sư cao thủ độc đáo võ học. Trừ lần đó ra, hắn còn lớn gan đoán trước, ở siêu thoát phi thăng cảnh giới sau, này âm lực lượng hội cường đại rất nhiều. Bởi vì thân mình lực lượng dương mặt tăng cường, lực lượng sau lưng tự nhiên cũng là tương ứng trở nên càng cường đại hơn. Bất quá, khác biệt ở chỗ, phá hư cảnh giới phát ra âm lực, kỳ thật càng đã bị ô nhiễm, đủ loại rượu chiêu càng thêm âm độc, khó lòng phòng bị. Mà Phong Tử Nhạc tụ hợp thiên địa, phóng xuất ra đến âm lực tuy rằng so với phá hư cảnh giới âm lực cường đại rất nhiều, nhưng là đủ loại âm u thuộc tính, cũng là giảm bớt rất nhiều, chỉ có đơn thuần ăn mòn lực. Nhưng dù là như thế, cũng có thể đủ làm cho âm dương 13 biến trung hóa hủ biến, uy lực tăng lên một cái bậc thang. Này hết thảy đều bị vị này tổ sư đoán trước đến. Đại chiêu tử cùng thượng thanh quan bên trong các vị tổ sư, vạn năm tích lũy, quả nhiên không phải bình thường. Nay Phong Tử Nhạc hối thông âm dương lưỡng đạo, thi triển bán thức kiếm thần quyết thứ 7 thức thuận buồm xuôi gió, ngày sau sẽ cùng người động thủ, này một chiêu uy lực, còn có thể đủ trở lên một tầng thứ. Nay hắn, không dựa vào lâm thời bùng nổ, cũng đủ để còn hơn tứ đại tông sư nửa trụ, so với chi phủ bình thường sinh, nhiều nhất cũng bất quá cũng chỉ kém một đường trong lúc đó. Đông Hải đại lục tình thế, tuy rằng không thể nói hoàn toàn xoay, nhưng ít ra cũng so với chi trước kia thiên môn đối tứ đại tông môn áp chế trạng thái, chuyển hoán vì tứ đại tông môn phản kích trạng thái. Dù sao Phong Tử Nhạc trận này đại thắng, thân phận chính là tứ đại tông môn tổng hộ pháp, trong khoảng thời gian ngắn thanh danh lên cao, cũng có không ít người ở tính ra Phong Tử Nhạc cùng thiên hạ thứ nhất cao thủ phù bình thương sinh động khởi thủ đến nói rốt cuộc là ai thắng ai thua. Nay hai tháng đến, phù bình thương sinh có thể có động tính gì? Phong Tử Nhạc đứng dậy, này hai tháng hắn bận việc chữa thương, cố không đến trên Đông Hải đại lục sự tình, nay thương thế nếu khỏi hẳn, cái thứ nhất muốn hỏi, chính là phù bình thương sinh hướng đi. Tứ đại tông sư liếc nhau, trên mặt cũng có chút nghi hoặc sắc. Khổ Hạnh đại sư hai tay tạo thành chữ thập, cao tuyên Phật hiệu, mặt mang cười khổ, đối với Phong Tử Nhạc gật gật đầu, A-di-đà Phật, Phong Hộ Pháp, lao nạp đám người, đúng là trăm tư không thể này giải, cho nên tính hướng ngươi thỉnh giáo. Tứ đại tông sư đã vì phù bình thương sinh mạc danh kỳ diệu hành động, khiến cho không hiểu ra sao, vẫn muốn tìm Phong Tử Nhạc thương lượng, chính là Phong Tử Nhạc luôn luôn tại chữa thương bên trong, bọn họ cũng không dám quấy rầy. Thẳng đến lúc này, mới vừa rồi nói thẳng ra. Nga! Phong Tử Nhạc ngẩn ra, phù bình thương sinh, chẳng lẽ lại ra cái gì yêu thiêu thân? Vị này thiên hạ thứ nhất cao thủ, vẫn có muốn nhất thống Đông Hải đại lục dạ tâm, này theo Phong Tử Nhạc cùng hắn gặp mặt vài lần, cùng với thiên môn trước kia sở tác sở vi, đều có thể biết được. Nhưng là thủ đoạn của hắn nhưng vẫn là có chút quái dị. Lúc này đây, Phong Tử Nhạc cùng tứ đại tông sư, ở lại hải giác thiên nhai 2 tháng, hắn nhưng cũng không có làm cái gì khuyết trương thế lực sự tình, ngược lại là theo tứ đại tông môn cùng bát đại thế gia hữu hảo ở chung. Để đọc chuyện hắn này 2 tháng đến, chỉ tận sức làm một việc. Đẩy rời đi thần điện truyền nhân giao chỉ tiền, thôi động vạn năm phía trước liền tối chịu chú ý tỉ thí, vạn tái sơn, nguyệt lậu thai so kiếm. Người thắng, nên đầy đủ ngự kiếm bắt pháp. Cái gì? Phong Tử Nhạc cho mày, đống nhiên đứng lên. Vạn tái sơn, nguyệt lậu thai, ngự kiếm bắt pháp. Này 3 cái danh tử, hắn nhưng là nghe được lâu lắm. Theo thiên võ đại lục là lúc. Theo Long Bố Dương trong tay được đến ngự kiếm bắt pháp chi nhị thời điểm, Phong Tử Nhạc chợt nghe nói này vạn tái sơn nguyệt lậu thai, mới đầu, hắn nghĩ đến này so kiếm, chính là bình thường so đấu. Đến thiên ngoại, tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng theo hắn đối thiên ngoại thế giới hiểu biết càng sâu, đối ngự kiếm bắt pháp hiểu biết càng nhiều, cũng lại càng biết này kiếm pháp cùng so kiếm thân mình thần bí chỗ. Ngự kiếm bắt pháp, thiên hạ vô địch. Này là ở Đông Hải trên đại lục. Đều truyền lưu thẩm quảng sự tình. Nhưng là này vạn tái sơn nguyệt lậu thai, đến tột cùng ở nơi nào, cố tình lại không người biết hiểu. Sau lại ở đại chiêu tự, hắn được đến liệt Phật một chút thần linh vi quang, đối này vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỉ thí cùng ngự kiếm bắt pháp, cũng càng thêm thâm một tầng hiểu biết. Nay tỉ thí, nguyên bản vì chọn lựa các nơi các tộc luận võ chọn người, ở một cái càng khổng lồ thế giới bên trong, đến cân bằng các tộc thế lực. Theo khi đó khởi, Phong Tử Nhạc liền cảm thấy này tỉ thí, có thể là không thể tiếp tục tiến hành rồi. Dù sao đại biểu yêu thú thiên yêu thánh điện, đại biểu yêu ma lục dục ma lao, đại biểu thần tộc phù vân thần sạ, còn có đại biểu quỷ giới hoàng tuyển thiên cung, này tứ đại thánh địa tất cả đều đã muốn sự suy thoái, ở Đông Hải đại lục phía trên, không nữa một chút lực ảnh hưởng. Muốn tuyển ra cao thủ tới tham gia vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỉ thí, đã muốn là không có khả năng sự tình. Tại đây loại tình huống dưới. Phù bình tương sinh, vì cái gì còn có thể đủ đẩy rời đi này vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỉ thí. Kia giao chỉ tiên là phù vân thần sạn chuyên nhân, chẳng lẽ nói, nàng biết này vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỉ thí huyền bí. Phong Tử Nhạc bấm tay tính toán, nay, Hoàng Tuyền Thiên Cung Thượng ở ma chủ chuyển sinh cũng đã muốn hiện thế. Phù vân thần sạn giao chỉ tiên cùng phù bình tương sinh cùng một ruột, mà làm thiên yêu thánh điện duy 2 người thừa kế, chính là chính mình cùng Tề Tiểu Điệp. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là cái gì. Nay vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỉ thí chọn người, nhưng thật ra thực dễ dàng hồi môn. Nói như vậy, phù bình thương sinh, là đánh này ngự kiếm bắt pháp chủ ý. Ta cũng là như vậy cho rằng. Tứ đại tông sư cùng nhau gật đầu, truyền thuyết bên trong, vạn tái sơn nguyệt lậu thai, cất giấu ngự kiếm bắt pháp cuối cùng một kiếm, thiên kiếm bí mật, chỉ có tỉ thí xuất sắc giả, được đến này cuối cùng một kiếm thiên kiếm. Tài năng đem ngự kiếm bát pháp hợp nhất. Khổ hạnh đại sư liên tục gật đầu. Bát pháp hợp nhất, thiên hạ vô địch, cố lao tương truyền việc. Hẳn là không có giả. Chính là, nay vạn tái sơn nguyệt lậu thai bên trong, như thế nào chất chứa này cuối cùng một kiếm thiên kiếm, cố nhiên không người biết hiểu, hơn nữa phía trước là tối trọng yếu, chính là còn cần mặt khác thất kiếm tài năng mở ra vạn tái sơn nguyệt lậu thai phong ấn, tiến vào trong đó, được đến cuối cùng một kiếm. Nay ngự kiếm bắt pháp, phân tán tứ phương. Cho dù là vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỉ thí trọng khai, ai có thể cam đoan, có thể tập tề thất kiếm. Tập không đồng đều thất kiếm, phù bình thương sinh hết thể không đều là không tốt. Chương 753, ta biết tứ kiếm. Ngươi là nói, chỉ có thấu mãn phân tán ở Đông Hải trên đại lục thất kiếm, cuối cùng mở ra vạn tái sơn nguyệt lậu thai phong ấn, người thắng tài năng được đến cuối cùng một kiếm một thiên kiếm. Phong Tử Nhạc nhíu mày. Không sai, nay ngự kiếm bắt pháp, phân tán thất truyền, này thất kiếm có thể hay không đầy đủ hết vẫn là chưa định việc, này phù bình thường sinh liền quyết định trọng khai vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỉ thí, thật sự là có chút. Vân Úy Tuyết lắc đầu không chỉ, trên mặt có tràn đầy nghi hoặc ý. Ngự kiếm bắt pháp phân tán Đông Hải đại lục. Ai cũng không biết truyền thừa như thế nào, Phù Bình Thương Sinh, vì cái gì hội như vậy có tin tưởng, toàn lực ứng phó thôi động vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỉ thí. Chẳng lẽ nói, chính hắn trên tay đã muốn tập tề thất kiếm? Hoặc là, đã muốn có đại bộ phận kiếm pháp? Nhưng là liền tứ đại tông sư tình báo biết sự thật cũng không phải như thế, nay thật sự là làm cho người ta khó hiểu. Phong Tử Nhạc thở dài, giúp đỡ Tề Tiểu Điệp đứng dậy. Nhìn quanh các vị tông sư, trên mặt mang một tia cười khổ sắc, nếu nói Phù Bình Thương Sinh mục đích. Thật là vì tập tề thiên hạ ngự kiếm bắt pháp bên trong thất kiếm, cuối cùng mở ra vạn tái sơn nguyệt lậu thai phong ấn, kia hắn thành công khả năng tính, một chút cũng không thấp. Hắn lạnh nhạt cười, chính là bất tài sẽ mấy chiêu ngự kiếm bắt pháp. Mấy chiêu? Tứ đại tông sư nghẹn họng nhìn chân chối, Phong Tử Nhạc am hiểu kiếm đạo, bọn họ tự nhiên biết, nhưng là ngự kiếm bắt pháp chính là cực kỳ truyền thuyết lâu đời, tứ đại tông sư cũng không có nghĩ tới, hắn thế nhưng cũng sẽ này cố lao tương truyền kiếm pháp. Phong Tử Nhạc chưa từng chủ động nhắc tới, bọn họ cũng là cũng không biết, tuy rằng biết hắn hội chấn long địa mạch này một chiêu. Nhưng là chỉ nghĩ đến Phong Tử Nhạc chỉ biết này một chiêu mà thôi. Nay nghe Phong Tử Nhạc như vậy vừa nói, không khỏi đều là biến sắc. Ngươi hội mấy chiêu kiếm pháp? Ngự kiếm bắt pháp, tổng cộng còn có 8 chiêu. Khấu điệu ẩn sâu ở vạn tái sơn nguyệt lậu thai phong ấn bên trong cuối cùng một chiêu thiên kiếm, cũng chỉ có thất kiếm. Vạn năm tới nay, phân tán các nơi liền ngay cả tứ đại tông phái cũng không từng được đến. Trước đó, danh nghe thấy thiên hạ, cũng chỉ có chấn long địa mạch này thiên hạ thứ nhất thủ chiêu. Đợi cho tiêu gia nhân đột nhiên mạc danh kỳ diệu chết hết về sau, này một chiêu truyền thừa cũng đã muốn biến mất không thấy. Sau lại tùy ông đường đệ tử, chết tại đây một chiêu chấn long địa mạch dưới, Phong Tử Nhạc gặp qua hắn thi thể, được chấn long địa mạch này một chiêu chiêu ý. Còn lại mấy chiêu liền căn bản chôn vùi vô văn. 2 chiêu, 3 chiêu, còn vẫn là liền ngay cả khổ hạnh đại sư, cũng là trong lòng chấn động. Ngự kiếm bắt pháp, nguyên bản chính là Đông Hải đại lục phía trên, truyền lưu thần kỳ võ học. Phong Tử Nhạc đều không phải là Đông Hải đại lục người lại còn nói lược hội mấy chiêu. Này thân mình khiến cho người kinh ngạc, hơn nữa lại vừa vặn tại đây loại Phù Bình Thương Sinh thôi động vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỉ thí thời khắc ban này cũng không tránh khỏi rất trùng hợp một chút. Phong Tử Nhạc hơi hơi thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ, đại sư, chư vị, tại hạ sở hội ngự kiếm bắt pháp, tổng cộng có tứ kiếm, phân biệt là liệt hỏa phần thiên, tử điện lưu tinh, liệt phong long nha cùng chấn long địa mạch. Tứ kiếm. Tứ đại tông sư hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra kinh hãi sắc. Phong Tử Nhạc một người còn có tứ kiếm, như vậy đối với Phù Bình Thương Sinh mà nói, chỉ cần tìm được mặt khác tam kiếm đem chúng nó tụ tập ở vạn tái sơn nguyệt lậu thai, có thể mở ra cuối cùng phong ấn. Nói như vậy so với nguyên bản bọn họ phỏng trừng khó khăn. Phù Bình Thương Sinh muốn đạt thành mục đích cơ hội thật to tăng cường. Thất kiếm bên trong, Phong Tử Nhạc nơi này còn có tứ kiếm, chỉ cần hắn cũng tham gia vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỉ thí. Lập tức liền giải quyết một chủ vấn đề. Nhìn đến tứ đại tông sư kinh ngạc biểu tình, Phong Tử Nhạc không khỏi buồn cười. Hắn lắc lắc đầu, trừ lần đó ra. Đưa Nguyễn Nhi ở lại trên hồ đảo, chính là lúc này vẫn chưa xuất hiện ở tĩnh thất bên trong. Phong Tử Nhạc ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ, lạnh nhạt cười, ngũ sắc cẩm phạm Đưa Nguyễn Nhi cô nương, còn có thể ngự kiếm bắt pháp bên trong một kiếm ba kình thiên hám địa. Ngũ kiếm. Vân Uy Tuyết đổ hút một ngụm khí lạnh. Không thể tưởng được chúng ta nho nhỏ hải giác thiên nhai trên đảo, thế nhưng tụ tập ngũ kiếm ngự kiếm bắt pháp. Nói như vậy, so với chi Đông Hải đại lục vạn năm tới nay, cơ hồ đã muốn vượt qua tối cao ghi lại. Đông Hải đại lục vạn năm tới nay, ngự kiếm bắt pháp vẫn cũng không từng có thể tề tự quá, đồng thời xuất thế, bình thường nhiều nhất cũng liền tam kiếm tứ kiếm, ngũ kiếm đã muốn là một cái tối cao ghi lại. Không nghĩ tới, thế nhưng này tiểu đảo phía trên, thế nhưng cũng đã tề tiểu ngũ kiếm. Này rốt cuộc nên là Phù Bình Thương Sinh số mệnh, vẫn là nói hắn sớm hiểu rõ kết quả này. Phong hộ pháp cùng Đường cô nương bên này thêm đứng lên, còn có ngũ kiếm, Phù Bình Thương Sinh nếu gắng sức thôi động vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỉ thí, lại cùng thần điện hợp tác, chỉ sợ trên tay ít nhất có một kiếm, nói cách khác. Đường đại trưởng lão bản trong tay đầu ngón tay, tinh tế suy tính. Phù Bình Thương Sinh nhiều nhất, chỉ cần tái hấp dẫn người cuối cùng một chiêu ngự kiếm bắt pháp, có thể đủ tề tiểu thất kiếm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Phong hộ pháp cùng Đường cô nương tham gia Vạn Tái Sơn Nguyệt Lậu thai tỷ thí. Hội ngự kiếm bắt pháp nhân, như thế nào khả năng hội lựa chọn không đi? Khổ Hạnh đại sư lắc lắc đầu, ngự kiếm bắt pháp hợp nhất, chính là trong truyền thuyết thiên hạ vô địch cảnh giới, có thể đạt tới siêu thoát phi thăng vô hạn tuyệt học, phàm là võ công đến tình trạng này, làm sao có thể cự tuyệt như vậy dụ hoặc. Chúng ta nguyên bản nghĩ đến, kiếm chiêu vô luận như thế nào cũng sẽ không đủ, hiện tại xem ra, là nhiều lo lắng. Nếu nói ngự kiếm bắt pháp thất truyền, căn bản không có người hội, kia phủ bình thường sinh hao tổn tâm cơ, thấu không đồng đều thất kiếm cũng là bất đắc dĩ việc. Nhưng là, nay Phong Tử Nhạc trên tay sẽ tư kiếm, hơn nữa Đường Nguyễn Nhi hội một kiếm, cho dù là phủ bình thường sinh chính mình một kiếm cũng không hội, hấp dẫn mặt khác hai kiếm cơ hội cũng là thật to gia tăng. Chỉ cần có người hội này kiếm pháp, lại như thế nào hội lựa chọn không tham gia Vạn Tái Sơn Nguyệt Lậu thai tỷ thí ban này tỷ thí, cố lao tương truyền, cũng không chính là võ công so đấu. Cho dù là phù bình thương sinh, cũng không có tất thắng nắm chắc. Một khi tham dự Vạn Tái Sơn Nguyệt Lậu thai tỷ thí, hồi môn thất kiếm, trở thành thứ nhất xuất sắc, là có thể đạt được cuối cùng một kiếm thiên kiếm. Thiên kiếm chính là ngự kiếm bắt pháp chi su, đem bắt kiếm sâu chuỗi làm một cái chính thể, bắt kiếm hợp nhất, thiên hạ vô địch. Này không chỉ có riêng là một bộ kiếm chiêu, cũng đồng dạng đại biểu Đông Hải Đại Lục không, chỉnh thiên ngoại thế giới có thể tới võ học tối cao tiêu chuẩn. Siêu thoát phi thăng, thế gian chân long. Ai có thể cự tuyệt như vậy dụ hoặc? Phong Tử Nhạc được đến quá liệt Phật thần linh vi quang, lại biết này ngự kiếm bắt pháp bí mật, cũng biết Vạn Tái Sơn Nguyệt Lậu thai, sau lưng đại biểu là cái gì? Thần, yêu, ma, thú, quỷ, ngũ tộc các một kiếm. Nhân tộc được đến hai kiếm, tổng cộng thất kiếm, lục tộc so đấu, cuối cùng thắng lợi người chính là thiên ngoại thế giới đại biểu, được đến ngự kiếm bắt pháp hợp nhất, trở thành rất cao thế giới so đấu chọn lựa giả. Phù bình thương sinh cư nhiên liên hợp phù vân thần sẵn người, trọng khai Vạn Tái Sơn Nguyệt Lậu thai tỷ thí. Phù bình thương sinh dạ tâm, hắn há có thể không biết. Nhưng là cơ hội này, hắn lại há có thể buông tha. Chương 754, Thất Tinh Phong Ấn, Trận Pháp Ảo Diệu. Theo được đến liệt Phật một chút thần linh vi quang sau, Phong Tử Nhạc liền từng lo lắng quá tập tề ngự kiếm bắt pháp mở ra Vạn Tái Sơn Nguyệt Lậu thai phong ấn, đạt được cuối cùng một kiếm thiên kiếm, bắt kiếm hợp nhất khả năng tính. Hắn biết, đối với lục tộc chinh chiến chỉnh thiên địa vũ trụ mà nói, thiên ngoại thế giới cũng bất quá chính là muối bỏ biển. Tại đây đại lục phía trên, ở vô hạn ngân hà bên trong, có rất cao võ học cảnh giới, có trước kia ngay cả tưởng tượng cũng không có thể tưởng tượng tuyệt đỉnh cao thủ. Siêu thoát phi thăng, bước vào vô hạn ngân hà mới là võ đạo chân chính lúc đầu. Phong Tử Nhạc theo bắt đầu bước vào võ đạo, ở thiên võ thí luyện bên trong, liền từng gặp qua kia ngân hà thế giới bên trong nữ tử, nhan giới trống trải, cho tới bây giờ chưa từng bị gì biết gặp sở trói buộc. Theo biết tình huống đến xem, đạt được ngự kiếm bắt pháp, trở thành thiên ngoại thế giới, cùng ngoại giới so đấu mầm móng là khởi điểm tối cao bước vào ngân hà thế giới biện pháp. Tuy rằng Phong Tử Nhạc đã muốn ngộ ra tụ hợp thiên địa chi lý, giả lấy thời gian, cũng có thể đủ siêu thoát phi thăng, nhưng là dựa vào tự thân, xuyên qua vô hạn vũ trụ, vẫn đang là phi thường nguy hiểm việc. Điểm này, theo ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân trên người, cũng có thể nhìn ra được đến. Tuy rằng nói hắn vẫn chưa đi lên đường ngay, nhưng là chung quy cũng là từng bước vào vũ trụ ngân hà bên trong. Trong đó khổ sở tự nhiên không cần ngôn nói. Phong Tử Nhạc cho dù có tinh hà phù tra vật như vậy, hắn cũng không hy vọng mạn không rõ ràng ở tinh hà thế giới bên trong loạn tràng. Dựa theo liệt Phật theo như lời, nếu có thể được đến ngự kiếm bắt pháp trở thành thiên ngoại thế giới đại biểu, kia chẳng những có thể siêu thoát phi thăng. Tinh hà thế giới bên trong, còn có sứ giả tiếp dẫn, nói như vậy, sẽ không về phần giống không đầu rồi bỏ giống nhau. Chính là đang nghe đến phù bình thương sinh tin tức phía trước, Phong Tử Nhạc chính mình cũng không biết như thế nào mở ra Vạn Tái Sơn Nguyệt Lậu thai tỷ thí. Cũng đang tính một trận chiến này kết thúc sau, cùng tứ đại tông sư thương lượng bước tiếp theo kế hoạch. Dù sao việc này không có như vậy khẩn cấp. Quan trọng hơn là đối phó Phù Bình Thương Sinh. Lại không nghĩ rằng, Phù Bình Thương Sinh dĩ nhiên là đem chính mình muốn việc làm, để trước. Hai người có thể nói là ăn nhịp với nhau. 3. Nói như vậy, Phong Hộ Pháp, ngươi là hạ quyết tâm, muốn tham dự Vạn Tái Sơn Nguyệt Lậu thai tỷ thí. Khổ Hạnh đại sư hai hàng lông mày trói chặt, hai tay tạo thành chữ thập, có chút đăm chiêu. Nghe Phong Tử Nhạc giảng ta hắn biết hết thảy, tứ đại tông sư đều là lâm vào trầm tư bên trong. Bọn họ cũng cần tiêu hóa cùng phán đoán, ở nay này điều kiện tiên quyết giới, nên như thế nào ứng đối. Liệt Phật thần linh vi quang bên trong, dĩ nhiên là ẩn chứa như vậy tin tức, tứ đại tông sư nghĩ đến lúc ấy phủ bình thường sinh giáp mặt, nhưng hắn tổ tiên nhưng không có lựa chọn hắn mà là lựa chọn Phong Tử Nhạc, cũng không từ đều có buồn cười. Nếu làm cho phủ bình thường sinh biết việc này chỉ sợ trong lòng đối Phong Tử Nhạc hội càng thêm giận. Hiện tại duy nhất không biết đến, chính là phủ bình thường sinh vì cái gì muốn đẩy động vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỷ thí. Chẳng lẽ nói, hắn muốn tự mình kết cục, được đến trong truyền thuyết ngự kiếm bắt pháp hợp nhất. Lấy thân phận của hắn địa vị. Như thế phóng hạ cũng là làm cho người ta sợ hãi than. Kia hiện tại tình thế đã minh, sợ cần lo lắng, chính là Phong Tử Nhạc rốt cuộc muốn hay không tham gia này vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỷ thí. Trong tay hắn nắm giữ tứ kiếm, hơn nữa Đường Nguyễn Nhi trong tay nắm giữ một kiếm, tổng cộng ngũ kiếm. Nếu là bọn họ hai người không tham gia vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỷ thí, tin tưởng phù bình thường sinh tái như thế nào có bản lĩnh, cũng không khả năng hồi môn thất kiếm. Cho dù là thật sự thành công chiếm được vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỷ thí xuất sắc, không thể mở ra phong ấn vẫn là vô dụng. Nay tự nhiên là một cái đả kích phù bình thương sinh nhuệ khí hảo biện pháp. Nhưng là ngự kiếm bắt pháp sự tình quan trọng đại. Phong Tử Nhạc trên tay đã muốn có tứ kiếm, Đường Nguyễn Nhi kia thứ năm kiếm. Hắn nếu muốn, khẳng định cũng dễ dàng được đến. Có ngũ kiếm nơi tay nếu nói Phong Tử Nhạc có thể ngăn cản tề tiểu bắt kiếm dụ hoặc, kia hắn cũng sẽ không là một si mê cho kiếm đạo võ giả. Không sai, võ đạo rất cao cảnh giới nếu muốn ta liền như vậy buông tha cho, ta thật sự là trong lòng không muốn. Phong Tử Nhạc thái độ thực minh xác. Hắn đương nhiên không hy vọng phù bình thương sinh thành công. Nhưng là với hắn mà nói, này cũng là đạt được ngự kiếm bắt pháp cơ hội tốt nhất, nếu không trong lời nói, về sau còn muốn mở ra vạn tái sơn nguyệt lậu thai chi chiến, cũng sẽ không là dễ dàng như vậy sự tình. Nay thuận phù bình thương sinh chi thế làm, tuy rằng cũng là cho đối phương cơ hội, nhưng võ đạo đường khởi có đường bằng phẳng, không có khả năng không mạo phiêu lưu. Hảo! Vân Úy Tuyết gật gật đầu, hắn nghe xong Phong Tử Nhạc theo như lời, lại sáng tỏ, Phong Tử Nhạc tuyệt đối sẽ không tha khí ngự kiếm bắt pháp hợp nhất cơ hội, này dụ hoặc, là gì võ giả cũng không có thể ngăn cản. Đại sư, các vị, ta cảm thấy Phong Hộ Pháp nếu thực đã hạ quyết định, chúng ta cũng không tất thảo luận có phải hay không cần tham gia vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỷ thí việc, chỉ nói chuyện, rốt cuộc nên như thế nào ứng đối chính là. Lúc này Vân Úy Tuyết Đổ rất là quyết đoán, dù sao chung quy là muốn đi, cùng với rồi dám rốt cuộc có nên hay không đi, chẳng tiêu điểm thời gian ngẫm lại, như thế nào tài năng cam đoan này vừa đi, có thể có tốt nhất kết quả. Nói cách khác ở vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỷ thí bên trong chiến thắng phù bình thương sinh, đoạt được ngự kiếm bắt pháp. Này! Khả năng sao? Phù bình thương sinh, ngàn năm tới nay, vẫn là Đông Hải đại lục thứ nhất cao thủ, thực lực sâu không lường được, tuy rằng không biết hắn rốt cuộc đi đến loại nào cảnh giới, nhưng là theo ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân võ công, cũng có thể thấy được đốm. Đối mặt ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân, phù bình thương sinh vẫn là một mảnh tính trước kỹ càng, nói cách khác, hắn võ công vô luận như thế nào cũng có thể ở ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân phía trên. Phong Tử Nhạc mặc dù ở hải giác thiên nhai chi chiến giữa, còn hơn siêu thoát phi thăng cảnh giới ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân. Nhưng ngay mặt đánh nhau chết sống, kỳ thật vẫn là không sai biệt lắm thế lực ngang nhau, nhưng là ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân thân thể không thể chống đỡ, thế này mới bị thua. Theo điểm này đến xem, Phong Tử Nhạc so với chi phù bình thương sinh, đúng là vẫn còn kém nửa chủ. Phong Tử Nhạc chính mình, cũng là như vậy cho rằng. Nhưng là, ở vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỷ thí bên trong, lại vị tất là võ công cao, nhất định có thể thắng lợi tuy rằng nói, có liên quan vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỷ thí cách tái đều đã muốn không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng tứ đại tông phái tư liệu hiểu ra, vẫn là có một mơ mơ hồ hồ, đại khái khái niệm. Trận này so đấu, ở phong ấn bên trong tiến hành, thân mình võ công cảnh giới chênh lệch, đối lập đấu thắng bại, ảnh hưởng không lớn. Lớn nhất quyết định nhân tố, chính là đối ngự kiếm bắt pháp lý giải. Đương nhiên tiến vào vạn tái sơn nguyệt lậu thai phía trước, cũng đã đạt được càng nhiều kiếm chiêu, sẽ có một ít ưu thế, nhưng là cũng không ý nghĩa hắn nhất định hội thắng. Ở phong ấn bên trong, nếu tiến vào trong đó thất kiếm đầy đủ hết, kia mỗi người đều có cơ hội đạt được trừ bỏ thiên kiếm bên ngoài thất kiếm. Mà cuối cùng thắng lợi giả, có thể đánh vỡ phong ấn, lấy được thứ 8 kiếm 3 thiên kiếm. ở gì một người tập tề thất kiếm phía trước. Phong ấn sẽ không cởi bỏ. Phong Tử Nhạc trên tay có tứ kiếm, Đưa Nguyễn Nhi kia một kiếm kình thiên hám địa, nếu là cũng cầm trong tay còn có ngũ kiếm. Nói cách khác, ở phong ấn trận pháp bên trong, chỉ cần tìm được hai kiếm có thể đủ thỏa mãn điều kiện. Nhưng này cũng không ý nghĩa hắn nhất định phải nhận được thứ tám kiếm, nếu hắn ở so đấu bên trong thất bại. Thì phải là vì người khác làm áo cưới. Nguyên bản này ngự kiếm bắt pháp so đấu, không sai biệt lắm đều hẳn là người các hội một kiếm, bước vào vạn tái sơn nguyệt lẩu thai bên trong, mỗi một kiếm tiến vào trận pháp bên trong, trận pháp trung ương bảy tòa thần tượng, còn có một tòa hội biến thắp sáng. Thất kiếm tề tụ, thất tinh long lánh, này trận pháp phong ấn, cũng liền chính thức mở ra. Ở mỗi một tòa thần tượng chỗ, có thể đạt được một kiếm ngự kiếm bắt pháp, cho dù ngay từ đầu chỉ biết một kiếm, chỉ cần chạy biến bảy tòa thần tượng, tự nhiên liền tập thể thất kiếm. Phía sau, còn có cơ hội mở ra thất tinh phong ấn, tiến vào cuối cùng so đấu đốt. Lúc này, nếu còn có người chưa chết, liền cùng nhau tiến vào đến thất tinh phong ấn bên trong, hai hai so đấu, cho đến cuối cùng một người. Đương nhiên, này cũng không ý nghĩa. Mở ra thất tinh phong ấn phía trước, chính là an toàn. Trước đó, nếu nói có người trước bạo hạ sát thủ, đem sở hữu đối thủ đều giết sạch trong lời nói, kia hắn bước vào thất tinh phong ấn sau, vốn không có gì địch thủ. Tự nhiên cũng liền vững vàng chiếm được ngự kiếm bắt pháp thứ 8 kiếm. Cho nên nói, nếu Phong công tử thật sự muốn tham dự vạn tái sơn nguyệt lẩu thai tỷ thí, kỳ thật lớn nhất nguy hiểm cũng không ở thất tinh phong ấn mở ra sau, mà là ở thất tinh phong ấn mở ra phía trước. Thất tinh phong ấn mở ra sau, mọi người bị chuyển tống đến phong ấn trung ương, tỷ thí, là đối kiếm đạo lý giải. Phía sau, tự thân võ công, tác dụng sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Nhưng là ở phong ấn mở ra phía trước. Ở vạn tái sơn nguyệt lẩu thai tìm kiếm thất kiếm quá trình bên trong, nếu là có giống phù bình thường sinh như vậy tuyệt đỉnh cao thủ lúc này, còn có khả năng thủ đoạn độc ác giết người, bất lưu đường sống. Bất quá, cũng may phù bình thường sinh chính mình tập tề thất kiếm phía trước, ra tay luôn luôn cố kỵ. Nếu ở trận pháp bên trong, sở hữu hội này một kiếm mọi người đã chết, kia đại biểu này một kiếm thần tượng, cũng sẽ ảm đạm xuống dưới. Ý nghĩa tất cả mọi người không có khả năng tái ở trận pháp bên trong, tập này một kiếm. Cho nên nếu phù bình thương sinh mục đích là nghĩ yếu tập tề bắt kiếm trong lời nói, hắn ít nhất phải đại bộ phận kiếm chiêu học được, sau đó mới đưa hội này một kiếm người giết chết, như vậy tài năng cam đoan vạn vô nhất thất. Tại đây cái thời gian kém bên trong, Phong Tử Nhạc còn có cơ hội tập tề thất kiếm, mở ra phong ấn. Tới lúc đó, thế cục sẽ không từ phù bình thương sinh một người nắm trong tay. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, nay xem ra, đại khái cũng chỉ có như vậy, là phương thức tốt nhất. Hắn đều không phải là người lỗ mãng, biết rõ chính mình võ công còn không bằng phù bình thương sinh, lại một mặt muốn ngay mặt cứng đối cứng trong lời nói, kia không phải dũng khí, mà là vờ ngớ ngẩn. Huống chi, nếu giống ngay từ đầu sở liệu, phù bình thương sinh cũng sẽ một kiếm ngự kiếm bắt pháp trong lời nói. Vậy xem như chính mình có thể ở trận pháp bên ngoài bên trong còn hơn hắn, cũng không thể dễ dàng đưa hắn đưa vào chỗ chết. Nếu không trong lời nói, đã đánh mất hắn kia một kiếm cũng là phiền toái. Phong Tử Nhạc thương nghị đã định, gật gật đầu. Kia các vị tông sư, biết tham gia này vạn tái sơn nguyệt lẩu thai tỷ thí, rốt cuộc có cái gì người? Tham gia vạn lâu sơn nguyệt lẩu thai tỷ thí yêu cầu là cái gì? Trận này tỷ thí, sẽ có bao nhiêu người tiến vào trận pháp bên trong này quan hệ đến Phong Tử Nhạc chiến thuật lựa chọn, cũng là cực kỳ trọng yếu vấn đề. Tứ đại tông sư hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn, lại không biết nói rốt cuộc lấy cái gì vì tiêu chuẩn. Vạn tái sơn nguyệt lẩu thai tỷ thí, đã qua nhiều năm như vậy chưa từng cử hành, rốt cuộc này đây cái gì tiêu chuẩn có thể bước vào trong đó, cũng là không biết. Phù bình thương sinh triệu tập trận này so đấu, nhưng cũng không có nói ra một cái tiêu chuẩn. Chương 755, ngũ kiếm hợp nhất, thẳng hướng tinh đấu. Lúc ban đầu vạn tái sơn nguyệt lẩu thai tỷ thí, kỳ thật chính là các tộc đại biểu cắt chỉ một kiếm, tiến vào trận pháp bên trong, tư cách này tốt lắm giới định. Thần, yêu, ma, thú, quỷ, các tộc một người, nhân loại có hai kiếm nơi tay, còn có hai gã đại biểu. Tổng cộng 7 người, đấu trí so dũng khí, xem ai có thể đạt được cuối cùng thắng lợi. Nhưng là sau lại các tộc tàn mát, ngự kiếm bắt pháp thân mình cũng phân tán các nơi, không hề làm một tộc sở đặc hữu. Tới lúc đó, vạn tái sơn nguyệt lẩu thai tỷ thí, lại càng đến càng hỗn loạn. Bắt đầu thời điểm, là chỉ cần người kiềm giữ ngự kiếm bắt pháp một kiếm, là có thể tham gia trận này so đấu. Đợi cho sau lại, rất nhiều cũng không hội ngự kiếm bắt pháp cao thủ, cũng đều hội lẫn vào trong đó. Nay vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỷ thí trọng khai, phù bình thương sinh vẫn chưa hạn định vào trận tỷ thí số người, như nhau quả chỉ có hội ngự kiếm bắt pháp nhân có thể tham gia trong lời nói, theo hiện tại tình hình xem ra, ước chừng cũng chỉ có ít ỏi mấy người, tuy rằng dễ dàng cho phù bình thương sinh thủ thắng, nhưng là liền không thể khiến cho hoành động toàn bộ Đông Hải đại lục hiệu quả. Nếu nói, tất cả mọi người có thể tham gia lúc này đây vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỷ thí, chúng ta đây bên này, trừ bỏ Phong công tử cùng Đường cô nương ở ngoài, lao nạp bọn bốn người cũng cùng nhau tham gia. Tứ đại tông sư cùng nhau tham dự vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỷ thí, không phải vì thân mình đối ngự kiếm bắt pháp có ý đồ gì, mà là nên vì Phong tử Nhạc hộ giá hộ tống. Chỉ cần bốn người này cùng Phong tử Nhạc một chỗ, cho dù là phù bình thương sinh có cái gì âm mưu quỷ kế, trong khoảng thời gian ngắn, cũng khó lấy thành công. Ta sẽ không tham gia này vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỷ thí. Đưa Nguyễn Nhi nghe thế cái tin tức sau, lắc lắc đầu, của ta võ công kiếm pháp rất hấp, cho dù tham gia cũng là vô dụng, kình thiên hám địa một kiếm, liền dùng ta giao cho Phong công tử, coi như là hắn giúp ta sư môn báo thù, cũng giúp ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân giải thoát tri ân báo đáp. Nàng ở ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân trước khi chết được này nhất mạch truyền thừa, hai tháng bên trong, thực lực đột nhiên tăng mạnh, bất quá chính nàng cũng rõ ràng, vô luận là luận võ công, vẫn là luận đối kiếm pháp lý giải, nàng đều xa xa không bằng Phong tử Nhạc đám người. Vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỷ thí, loại nào lợi hại, nàng cho dù đi, cũng bất quá chính là đưa đồ ăn mà thôi. Đưa Nguyễn Nhi trải qua này một kiếp sau, nỗi lòng lại bình tĩnh, nàng lưng đeo ngũ sắc cẩm phàm này nhất mạch truyền thừa, quyết định bế quan tu hành, tạm thời sẽ không ra mặt. Kia một chiêu kình thiên hám địa, nàng nguyện ý giao cho Phong tử Nhạc. Phong tử Nhạc trên tay, đã muốn có tứ kiếm ngự kiếm bắt pháp, được đến này một chiêu kình thiên hám địa sau còn có ngũ kiếm. Cứ như vậy, ở vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỷ thí bên trong, cũng đã chiếm ổn tiên cơ. Ngũ kiếm nơi tay, chỉ cần tái hai kiếm có thể đủ mở ra thất tinh phong ấn. Cứ như vậy, giành trước tiến vào phong ấn chi triển đến giữa, đến lúc đó, liền các bằng đối ngự kiếm bắt pháp lý giải, cho dù là phù bình thương sinh, cũng đùa giỡn không ra cái gì hoa dạng. Vân Úy Tuyết gật đầu. Trước mắt này tình thế, có thể nói đối Phong tử Nhạc phi thường có lợi, chỉ cần chính mình phương động tác rất nhanh, phù bình thương sinh cũng không nhất định có thể đủ làm cái gì thủ đoạn. Đợi cho bước vào thất tinh phong ấn bên trong, phù bình thương sinh thiên hạ thứ nhất võ công cũng sẽ đại suy giảm, đến lúc đó, ai có thể thắng lợi, chính là các bằng thủ đoạn. Nếu là tại đây loại tình huống dưới, phù bình thương sinh còn có thể đủ lực lui mọi người, được đến ngự kiếm bắt pháp. Chỉ có thể nói hắn là thiên mệnh sở về, cho dù là tứ đại tông sư, cũng không thể không cúi đầu. Các vị, của ta ý kiến, là chư vị cũng có thể tu tập này ngự kiếm bắt pháp. Ta xem vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỷ thí, nhất định sẽ không đơn giản như vậy, có mấy kiếm bằng thân, lại an toàn. Phong tử Nhạc lo nghĩ, đưa ra này đề nghị. Hắn trong lòng quang phong bụ nguyệt, tuy rằng chính mình cũng tưởng yếu ngự kiếm bắt pháp hợp nhất, nhưng là cũng không hội bởi vậy mà coi trọng mình. Hắn võ đạo, tuy rằng còn chưa tới tối cao cảnh giới, nhưng hắn ánh mắt, ở lúc trước kia áo trắng nữ tử dẫn dắt dưới, sớm đầu hướng vô hạn tinh hà ở chỗ sâu trong. Ngự kiếm bắt pháp hợp nhất, cố nhiên là tuyệt đỉnh võ học, nhưng là không đủ để thay đổi hắn làm việc phương thức. Này! Khổ hạnh đại sư ngẩn ra, bực này tuyệt học, bình thường tông sư cao thủ cũng sẽ không dễ dàng kỳ người, huống chi nói chuyển cho người khác. Như tán phong tử Nhạc như vậy khẳng khái, nhưng thật ra làm cho bọn họ trong lòng bội phục. Hắn hơi trầm ngâm, gật gật đầu, phong hộ pháp lời nói thật là, bất quá ngự kiếm bắt pháp, chính là vô thượng võ học, ta phúc bạc, cũng không thể nhiều học, theo ý ta đến, chúng ta bốn người các học một kiếm, cũng là đủ rồi. Tứ đại tông sư tu hành đến như thế cảnh giới, cũng là tâm như chỉ thủy, cũng không tham niệm, sẽ không ham phong tử Nhạc ngự kiếm bắt pháp, tuy rằng trong truyền thuyết ngự kiếm bắt pháp hợp nhất, có thể thiên hạ vô địch, nhưng quân tử yêu võ, thủ chi có đạo, phong tử Nhạc phía trước đã muốn được ngũ kiếm, bọn họ tự nhiên là toàn lực duy trì phong tử Nhạc đoạt kiếm, cũng không tâm tồn vọng niệm. Vân Úy Tuyết đám người cũng đại thị đồng ý, phong tử Nhạc mỉm cười, đã đem liệt phong long nha, tử điện lưu tinh, liệt hỏa phần thiên cùng chấn long địa mạch bốn chiêu, phân biệt chuyển cho bốn người. Khổ hạnh đầu đà được chấn long địa mạch, Vân Úy Tuyết được tử điện lưu tinh, băng tâm tịnh nguyệt được liệt phong long nha, Tôn Vân Hạc được liệt hỏa phần thiên. Bốn người thí diện dưới, đều là cao giọng tán thưởng, vì ngự kiếm bắt pháp xảo tư cùng y lực sở thuyết phục. Ngự kiếm bắt pháp chi đạo cùng tự thân thực lực có liên quan, tự thân càng mạnh, kiếm pháp uy lực sẽ càng thêm tăng lên, này tứ kiếm đến bọn họ trong tay, đầy đủ phát huy đi ra uy lực, so với chi lúc trước phong tử nhạc tiên thiên cảnh giới đi học hội kiếm chiêu uy lực, không biết lớn bao nhiêu lần. Hơn nữa bốn người này ra sao đám người, chỉ hơi nhất luyện kiếm, chỉ biết này kiếm chiêu chưa từng viên mãn, nhiều một kiếm uy lực có thể nhân, bắt kiếm hợp nhất, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Nói là thiên hạ vô địch, cũng không đủ. Bất quá tứ đại tông sư đều là thành tín hạng người, bọn họ học này kiếm chiêu, đơn giản cũng là vì ở vạn tái sơn nguyệt lậu thai bên trong, rất tốt chi chỉ phong tử nhạc, tuy rằng bốn người đều tự truyền, nhưng cũng tuyệt không hội tiết ra ngoài, lại hứa hẹn, nếu là không thể phong tử nhạc đồng ý, sẽ không đem này tứ kiếm truyền cho đệ tử. Phong tử nhạc chỉ điểm bốn người này tứ chiêu kiếm pháp sau, liền theo đường Nguyễn Nhi chỗ, chiếm được thứ 5 kiếm kình thiên hám địa. Vừa nay một kiếm, hắn sẽ thấy thứ bế quan, thể ngộ ngũ kiếm hợp nhất đạo lý. Liệt hỏa phần thiên, vì hỏa. Từ điện lưu tinh, vì lôi. Liệt phong long nha, vì phong. Trấn long địa mạch, vì địa. Kình thiên hám địa, vì sơn. Này 5 loại lực lượng, tuần hoàn lưu chuyển, phong tử nhạc loan thoáng, đã muốn chiếm được ngự kiếm bắt pháp bên trong, lực lượng tuần hoàn không chỉ, biến hóa vô cùng. Không ngừng nhân huyền bí. Nay hắn được đến ngự kiếm bắt pháp, đã muốn vượt qua một nửa, tuy rằng còn không có thể nhất khuy toàn cảnh, nhưng là đã muốn có thể đại khái đoán mặt khác sổ kiếm biến hóa. Hắn bê quan bên trong, ngũ kiếm ở xung quanh người tuần hoàn không thôi, cùng đợi hợp nhất cơ hội. Phong tử nhạc bê quan tinh thất, mấy ngày trong lúc đó, vẫn là hào quang bắn ra bốn phía, thẳng hướng tinh đấu. Cho dù là ở Đông Hải đại lục phía trên, cũng có thể xa xa vọng nhìn thấy này kỳ cảnh. Chương 756, quần hùng tất tập, Đại Mạc mở ra. Phong tử nhạc đối ngự kiếm bắt pháp lý giải, thế nhưng đã muốn đến trình độ này. Ở xa xôi thiên môn tổng đà, cao phong phía trên, giao chỉ tiên xa xa nhìn phía nam, tại kia tiểu đảo phía trên hào quang bắn thẳng đến trường không, dựa vào nàng phá hư cao nhất tu vi, có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Rời đi phủ vân thần sạn phía trước, sư phụ ân cần dặn dò, nàng còn nhớ rõ rõ ràng. Nhưng là bước vào Đông Hải đại lục sau, giao chỉ tiên trong lòng, cũng là tràn ngập nghi hoặc. Này sớm không phải tứ đại thánh địa thời đại, người trong lục dục ma lao, mỗi người kêu đánh, phù vân thần sạn, đồng dạng không được hoan nghênh, thiên yêu thánh điện, lại đã muốn hoàn toàn biến mất. Duy nhất còn giữ lại cứ điểm hoàng tuyển thiên cung, cũng như chó nhà có tang, ở người khác mưu tính bên trong, dựa vào vận khí tán duyên hơi tàn. Phù vân thần sạn nhớ mãi không quên yếu khôi phục ngày xưa vinh quang. Nhưng này ý tưởng, thật sự có cơ hội sao? Giao chỉ tiên đánh một cái dùng mình, sắc mặt tái nhợt. Đông Hải trên đường lớn cao thủ, ra ngoài của nàng ý liệu cũng là không thể nhiều như vậy sư huynh sư tỷ đều đã thất bại. Nay Đông Hải đại lục, tông sư cao thủ chi cường nhiều, đều đã muốn xa xa vượt qua phủ vân thần sạn. Trốn đi một vạn năm, phủ vân thần sạn võ học trình độ, cũng không có quá lớn đề cao. Nhưng là Đông Hải đại lục phía trên, cao thủ cũng là ùn ùn. Phù Bình Thương Sinh, thiên hạ thứ nhất, hắn võ công, cho dù là sư phụ thân tới, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Hải Giác Thiên Nhai trận chiến ấy, tuy rằng Phù Bình Thương Sinh chưa từng mang nàng thượng đảo quan khán, nhưng là ở xa xa 300 dặm ở ngoài, giao chỉ tiên cũng có thể đủ rõ ràng cảm giác được hai người kia thực lực cảnh giới. Siêu thoát phi thăng, vô hạn uy lực. Đây là Phù Vân Thần Sạn đứng đầu cùng các vị trưởng lão. Suốt ngày giấc ngộng lại căn bản không thể tới cảnh giới. Thế nhưng ở Đông Hải đại lục phía trên, này đó như con kiến bình thường nhân bên trong, xuất hiện như vậy cao thủ, sao không cứ gọi giao chỉ tiên kinh hãi. Cùng Phù Bình Thương Sinh hợp tác, mở ra vạn tái sơn nguyệt lậu thai luận võ, cũng là ở xin chỉ thị sư phụ sau, giao chỉ tiên mới làm ra quyết định. Nhưng là nhìn đến phong tử nhạc như vậy uy thế, tiêu nàng trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Phong tử nhạc đối ngự kiếm bắt pháp lý giải, đến loại trình độ này, Phù Bình Thương Sinh võ công, lại là mọi người nhìn lên tồn tại. Theo hai người kia trong tay, thật sự có cơ hội chiếm được tiện nghi sao? Cho dù là Phù Vân Thần Sạn đánh bạc hết thảy, liền nhất định có thể thắng lợi sao? Giao tiểu thư, môn chủ mời ngươi đi xuống một hồi. Không biết khi nào, một hắc y nhân ảnh vô thanh vô tức đứng ở thân thể của nàng sau, mở miệng mời. Giao chỉ tiên cả người chấn động. Nàng đối vị này quỷ ẩn tiên sinh có bản năng sợ hãi, không biết vì cái gì, nàng có đôi khi thậm chí cảm thấy này phù bình thường sinh người phát ngôn, so với hắn bản nhân càng thêm đáng sợ. Cho dù là thiên môn bên trong, cũng không có người biết này quỷ ẩn tiên sinh chân diện mục, duy nhất biết quỷ ẩn tiên sinh chi tiết. Đại khái cũng chỉ có phù bình thương sinh một người mà thôi. Là, ta lập tức đã đi xuống đi. Giao chỉ tiên nhẹ giọng trả lời, nàng lấy lại bình tĩnh, nhìn quỷ ẩn tiên sinh giống như là tan chảy ở trong không khí giống nhau biến mất. Cắn chặt răng, phi thân nhẹ, liền như lá rụng bình thường, phiêu xuống núi đồi. Phù bình thương sinh vẫn đang ở hắn tĩnh thất bên trong, phù tiên tụ tùy thị ở một bên, quỷ ẩn tiên sinh không biết khi nào. Đã muốn xuất hiện ở phù bình thường sinh bên người quỳ gối ngồi, hết thể đều bao phủ ở trong bóng tối. Giao chỉ tiên bước vào tĩnh thất bên trong, kính cẩn hành lễ. Nay phủ vân thần sạn cùng thiên môn hợp tác, tuy rằng là ở quý vị khách quan, nhưng là giao chỉ tiên rõ ràng thật sự chính mình tuyệt đối chưa cùng phù bình thường sinh cùng ngồi cùng ăn địa vị, chấp lễ thẩm cung, không dám có chút đại hốt chỗ. Người đã đến rồi phù bình thường sinh ngay cả mí mắt cũng chưa nâng. Chính là gật gật đầu. Vạn tái sơn nguyệt lậu thai phong ấn, có từng mở ra. Giao chỉ tiên không người gật đầu, chúng ta phủ vân thần sạn bên trong, có lục tộc chư ấn bảo tồn, nay đã muốn đem vạn tái sơn nguyệt lậu thai mở ra, chỉ cần thất kiếm đi vào. So đấu là có thể chính thức bắt đầu. Ân. Phù bình thương sinh hừ một tiếng, ánh mắt ở trên người nàng đảo qua, các ngươi phủ vân thần sạn kia một kiếm, ta đã muốn học xong. Phong tử nhạc bên kia có ngũ kiếm nơi tay, như vậy thêm đứng lên, cũng đã có lục kiếm. Còn lại một kiếm, có thể có rơi xuống. Muốn đánh khai thất tinh phong ấn kiếm chiêu, tổng cộng thất kiếm, nay biết rơi xuống đã muốn có lục kiếm, chỉ kém một kiếm, như vậy đủ rồi. Còn lại một kiếm, hẳn là chính là ở ma chủ chuyển sinh người trong lục dục ma lao trong tay, phù môn chủ năm đó từng cùng thượng một thế hệ ma chủ chuyển sinh đã giao thủ, không biết có thể có cái gì manh mối. Phù bình thương sinh ổn cư thiên hạ thứ nhất, tuy rằng thời gian lâu dài, nhưng là ở đánh tan thượng một thế hệ ma chủ chuyển sinh sau, mới có thể đảm nhiệm võ lâm minh chủ, này thiên hạ thứ nhất cao thủ danh hào, thế này mới bị mọi người công nhận. Hắn cùng với thượng một thế hệ ma chủ chuyển sinh một trận chiến, cũng là chưa từng nhìn thấy ngự kiếm bắt pháp. Không có, ngươi xác định người trong ma giáo hội cuối cùng một kiếm ngự kiếm bắt pháp. Phù bình thương sinh lắc lắc đầu. Ngay cả thượng một thế hệ ma chủ chuyển sinh hội ngự kiếm bắt pháp, nhưng là một mình một chiêu, uy lực tuy mạnh, cũng không về phần có thể uy hiếp đến hắn phù bình thương sinh, ở so đấu bên trong chưa từng sử dụng cũng là thực bình thường sự tình. Không sai, lúc trước các tộc phân ngự kiếm bắt pháp, chỉ có ta phù vân thần sạn, cùng lục dục ma lao đoạt được, chưa từng đánh mất, vẫn truyền lưu, này một thế hệ ma chủ chuyển sinh, tất nhiên cũng có ngự kiếm bắt pháp chung một chiêu. Một khi đã như vậy, chúng ta đây cũng chỉ có buông ra đối người trong ma giáo cấm chế, làm cho bọn họ bước vào vạn tái sơn nguyệt lậu thai, như thế cái chuyện xấu. Phù bình thương sinh trầm ngâm gật đầu, ngón tay ở trước mặt trên mặt nhẹ nhàng đánh. Môn chủ, có thuộc hạ này, không cần lo lắng quỷ ẩn tiên sinh bỗng nhiên ngắt lời, mang theo âm hiểm cười, môn chủ hùng tài đại lược, không để ý quản này đó một chút việc nhỏ, thuộc hạ hết thể đều đã làm thỏa đáng, chỉ cần môn chủ có thể tề tiểu thất kiếm, mở ra phong ấn. Còn lại việc cũng không tất quan tâm. Hắn ngữ khí kiên định, thâm có nắm chắc, phù tiên tụ như mày, nghề hà huynh trưởng đối người này cực kỳ tín nhiệm, hắn cũng không đâu có cái gì. 3. Vạn tái sơn nguyệt lậu thai so đấu việc, oanh truyền thiên hạ. Lúc này đây, thiên hạ thứ nhất cao thủ phù bình thương sinh tự mình chủ trì so đấu, hơn nữa ngự kiếm bắt pháp hợp nhất thiên hạ vô địch dụ hoặc, lại một lần nữa dẫn bạo toàn bộ Đông Hải đại lục. Nay cùng phía trước phong tử nhạc cùng ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân một trận chiến còn bất đồng, trận chiến ấy, đối với cao thủ mà nói là cực kỳ trọng yếu quan sát cơ hội, khả năng bàng quan một trận chiến này, có thể trên diện rộng tăng lên chính mình võ đạo nhận thức. Nhưng là đối với bình thường võ giả mà nói, chẳng qua là nhìn xem náo nhiệt. Một trận chiến này, lại ở đại lục Nam Đoan Hải giáp thiên ngai, cho nên truyền bá tuy rằng rộng khắp, nhưng chân chính trình diện người, thật sự là cũng không thể tính nhiều. Lúc này đây, vạn tái sơn nguyệt lậu thai một trận chiến, cũng là khác nhau rất lớn. Truyền thuyết bên trong, bất luận kẻ nào đều có thể bước vào vạn tái sơn nguyệt lậu thai, chỉ cần có cũng đủ vận khí, được đến ngự kiếm bát pháp tiền thất kiếm, có thể bước vào thất tinh phong lớn bên trong. Đến cuối cùng quyết chiến, căn bản không cần võ công cao thấp, mà là ở chỗ đối ngự kiếm bắt pháp thân mình lý giải. Nói cách khác, chỉ cần có thể bước vào cuối cùng một bước, cho dù là một người sẽ không võ công, đều có cơ hội thể ngộ ngự kiếm bắt pháp cuối cùng một kiếm thiên kiếm, vừa mới đem bắt kiếm hợp nhất, trở thành thiên hạ vô địch cao thủ. Một bước lên trời, loại nào mê người. Tin tức này truyền khai sau, vô số thanh niên tuấn ngạ, chỉ cần hơi có vài phần tự tin, đều là như thủy triều bình thường, hướng về vạn tái sơn nguyệt lậu thai vọt tới. Phong Tử Nhạc cùng Tề Tiểu Điệp, cùng tứ đại tông sư đồng hành, cũng tại đây nước lũ bên trong chậm rãi hướng vạn tái sơn nguyệt lậu thai xuất phát. Một năm trong vòng, Đông Hải Đại Lục liên tục hai kiện việc trọng đại, đem toàn bộ võ lâm cảm xúc đều dẫn bạo đến cực điểm. Một đường phía trên, đều là tràn ngập hùng tâm tráng trí người giang hồ, các loại lời nói hùng hồn, không dứt bên hai. Dương huynh, này đi vạn tái sơn nguyệt lậu thai, ta nhất định phải đoạt được khôi thủ, quang tông diệu tổ. Thiên anh, ngươi làm mộng tưởng hao huyền cũng không cần mộng rất thái quá, ngươi nếu đoạt khôi thủ, tiêu phủ minh chủ cùng phong công tử như thế nào tự chỗ, ta xem này khôi thủ vị, quyết không thể thoát ra này hai người ở ngoài. Chúng ta vài người, có thể được đến một kiếm ngự kiếm bắt pháp kiếm ý, như vậy đủ rồi, ngày sau trở về, cần tu khổ luyện, kia mới là làm dạng dỡ tổ tông đâu. Đúng là, đúng là. Nhất chúng người trẻ tuổi cùng nhau hô to, hào hùng vô hạn. Phong Tử Nhạc đang ngồi xe bên trong, nghe những người này hào ngôn, khoe miệng không khỏi cũng là lộ ra một tia vi khương tuổi trẻ hào khí. Hắn cũng từng có như vậy năm tháng, lúc trước bước hướng thiên võ thí luyện là lúc, tâm tính kỳ thật cũng là như thế, đến hôm nay dường như đã có mấy đời. Tuy rằng tuổi cũng không có tăng nhiều, nhưng là theo võ đạo đột nhiên tăng mạnh, hắn cũng có một loại trưởng giả cao thủ khí độ. Tứ đại tông sư cũng sẽ không đem hắn trở thành nhất người trẻ tuổi đối đãi. Kỳ thật phong hộ pháp cũng bất quá liền 20 dư tuổi, cùng này thiếu niên cũng kém không bao nhiêu, không thể tưởng được võ công đã muốn đến như thế cảnh giới, thật không biết tương lai, phong hộ pháp thành tựu sẽ tới loại nào bộ. Vân Úy Tuyết nhìn xa xa người trẻ tuổi, kính Phong Tử Nhạc một ly trà, vô hạn cảm khái. Quả thật, Phong Tử Nhạc hiện tại bất quá hơn 20 tuổi, đã muốn so với bọn hắn này vài lão nhân ngàn tuổi hơn thắng một bậc, về sau võ công tái tiến, thật không biết sẽ tới cái tình trạng gì. Lần này vạn tái sơn nguyệt lậu thai chi chiến về sau, phong hộ pháp tề tiểu ngự kiếm bắt pháp, chúng ta đại khái có thể nhìn đến một tân thời đại sinh ra. Khổ Hạnh đại sư khẽ gật đầu, mặt mỉm cười dung. Đông Hải đại lục võ học trình độ, không sai biệt lắm đã muốn đỉnh trệ vạn năm. Vạn năm bên trong đều không có người có thể siêu thoát phi thăng, chúng ta chỉ có thể ở phá hư cao nhất cực cảnh bên trong, đi dạo. Khi đến nay viết, cũng có thể đến đột phá lúc. Phong Tử Nhạc xuất hiện tới nay, tứ đại tông sư chứng kiến võ học phát triển, này đây một loại tăng tốc độ trạng thái, ở nhanh chóng trưởng thành bên trong. Theo cùng Sở Cuồng Nhân một trận chiến tụ hợp thiên địa lực, đến cùng Ngũ Sắc Cẩm Phàm chủ nhân một trận chiến siêu thoát phi thăng chi cảnh, lực lượng âm chi một mặt. Tái đến lúc này đây, ngự kiếm bắt pháp hợp nhất, thiên hạ vô địch cảnh giới. Phong Tử Nhạc, nhất định có thể thành công. Tứ đại tông sư trong lòng, tuy rằng vẫn có lo lắng, nhưng là đối Phong Tử Nhạc chiến thắng Phù Bình Thương Sinh, cũng không tái cảm thấy là không có khả năng sự tình. Bọn họ rốt cục cùng thiên võ đại lục này nhìn quen Phong Tử Nhạc chiến đấu thân nhân bằng hữu giống nhau, đối này người trẻ tuổi, tràn ngập tất thắng tin tưởng. Chương 757, Nhất Kiếm. Xuất hiện, Phong Tử Nhạc cùng tứ đại tông sư, đã muốn đến. Chính yếu đối thủ, đồng dạng cũng là tối trọng yếu kiếm pháp kiểm giữ giả, Phù Bình Thương Sinh đương nhiên là đặc biệt chú ý bọn họ mọi người vừa mới tới vạn tái sơn ngoại 300 dặm, còn có người tiến vào truyền lại tin tức cấp vị này thiên hạ thứ nhất cao thủ. Ân, Phù Bình Thương Sinh nhắm mắt lại, khẽ gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã muốn đã biết. Huynh trưởng, tứ đại tông sư đến vậy. Muốn hay không nên đón một chút? Phù Tiên Tụ hỏi một câu, chợt liền phát hiện chính mình sai lầm. Hôm nay Phù Bình Thương Sinh, khí thế hoàn toàn bất đồng dĩ vãng. Từng ấy năm tới nay, Phù Tiên Tụ đã muốn thói quen huynh trưởng vẫn thu liễm chính mình hơi thở, bị vây trầm tĩnh bế quan trạng thái. Nhưng nay hắn, cũng là giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, thậm chí chỉ cần đem ánh mắt nhìn phía hắn, có thể cảm thấy cái loại này lạnh lạnh phong duệ hàn ý. Chiến ý. Nay vị này thiên hạ thứ nhất cao thủ trên người, tràn ngập chiến ý. Mấy trăm năm qua, chưa từng theo hắn trên người nhìn thấy, dư thừa chiến ý. Phù Tiên Tụ lắp bắp kinh hãi, không khỏi lui một bước. Cho dù là ngày đó đối chiến ma chủ chuyển sinh, Phù Bình Thương Sinh cũng chỉ là thong dong mà đi, tiện tay mà chiến rơi tự nhiên, chưa bao giờ mang một chút khói lửa khí. Nhưng hôm nay, lại hoàn toàn bất động. Phù Bình Thương Sinh sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lãnh liệt, cùng bình thường hắn hoàn toàn không giống với. Tứ Đại Tông Sư đến vậy, căn cứ vào lễ tiết, hắn xuất môn nên đón cũng là hẳn là sự tình, nhưng là, hắn cũng là không nhúc nhích, căn bản không có tính đi nên đón chính mình địch nhân. Bước vào Vạn Tái Sơn Nguyệt Lộ Thai, chính là ta Phù Bình Thương Sinh lúc này đây đối thủ cạnh tranh. Vô luận là ai, khái không phân nên. 3. Vạn Tái Sơn là một tòa thật lớn núi hình vòng cung, tứ phía phong bế, chỉ có một đạo hẹp hòi khe sâu, làm cửa vào. Mà tại đây nguyên hình thâm cốc bên trong, có một tòa nguyệt nha hình đài cao, thẳng sắp tận trời. Sơn cốc bên trong, một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ. Ở tiến vào Vạn Tái Sơn khe sâu bên trong, thiên môn lấy thần kỳ tốc độ dựng nổi lên vô số phong ốc, cùng lúc này đây tới tham gia Vạn Tái Sơn Nguyệt Lậu Thai tỉ thí võ giả ở lại. Tứ Đại Tông Sư cùng phong tử nhạc địa vị cực cao, đã bị người trong thiên môn, nên đến tận cùng bên trong trạch để bên trong, cùng Phù Bình Thương Sinh tiếp giáp mà cư. So với bọn hắn muốn vi xa một tầng, chính là vài vị phá hư cao nhất cao thủ, giống Kiếm Ảnh Tông Kiếm Kinh Hồng, Cự Khuyết Vô Thượng đám người, sẽ ngủ ở nơi đây. Mà tái ra bên ngoài đi, chính là Bát Đại Thế Gia nơi, Bát Đại Thế Gia lần này cũng là tinh nhuệ ra hết, các gia gia chủ đều là xoa tay, muốn vì chính mình ra tranh một ít tích lợi. Có Phù Bình Thương Sinh, Phong Tử Nhạc cùng Tứ Đại Tông Sư ở phía trước, những người này cũng không trông cậy vào nhất định có thể được đến ngự kiếm bắt pháp, nhưng là vô luận như thế nào, cho dù chỉ có thể cướp một kiếm, dùng cho truyền lại đời sau, kia cũng là đối tăng lên gia tộc lực lượng có thật lớn rút. Lúc trước Tiêu gia phải dựa vào một kiếm chấn long địa mạch, cùng một thanh thiên long phá thành kích, ngạnh sinh sinh xâm nhập Bát Đại Thế Gia chi liệt, bọn họ cũng ký ức hãy còn mới mẻ. Hơn nữa một ít thực lực có vẻ hùng hậu tông môn gia tộc, không sai biệt lắm ngắn ngủn khe sâu, liền hoàn toàn bị chiếm đẩy. Nay không có bối cảnh hoặc là thực lực gầy yếu tông môn võ giả, ngay tại khe sâu ở ngoài, dọc theo Vạn Tái Sơn bên ngoài, hạ trại nghỉ ngơi, chờ đợi phong ấn mở ra, cùng nhau đi vào thời cơ. Nơi này, tràn ngập hào hùng cùng huyên náo, cho dù là nửa đêm, cũng đều là tiếng người ồn ào. Nghe theo sơn ngoại chuyện đến ồn ào náo động thanh, Phong Tử Nhạc cùng Tứ Đại Tông Sư, cũng đều là nhìn nhau cười. Không thể tưởng được này Vạn Tái Sơn Nguyệt Lậu Thai tỉ thí, đúng là thành Đông Hải đại lục phía trên lớn nhất võ học việc trọng đại, cũng không biết Phù Bình Thương Sinh rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Vân Úy Tuyết đứng dậy, nhìn Nguyệt Lậu Thai phía trên Minh Nguyệt Thanh Huy, có chút đăm chiêu. Nay Vạn Tái Sơn trong ngoài, đã muốn tụ tập không dưới 10 vạn võ giả, đến lúc đó đều phải dũng mãnh vào sơn cốc, bước trên Nguyệt Lậu Thai, nếu là hảo, thì phải là toàn bộ Đông Hải đại lục võ học trình độ, đều có thể đề cao nhất tiệt, nếu là không tốt. Khổ Hạnh Đại Sư cũng là có chút lo lắng. Lẽ ra lấy Phù Bình Thương Sinh giờ này ngày này địa vị, không đến mức hội chọn dùng cái gì ác độc thủ đoạn, nếu hắn chiêu nhiều người như vậy đến vậy, nói vậy phía trước lo lắng. Hắn muốn ở tụ tập thất kiếm mở ra phong ấn phía trước, đem sở hữu đối thủ giết sạch việc, hẳn là sẽ không thực hiện. Nhưng là, ở Nguyệt Lậu Thai Sơn cốc bên trong, rốt cuộc cẩn chứa như thế nào nguy hiểm, đối này đó thực lực so lẹ không đồng đều võ giả mà nói, ở Vạn Tái Sơn Nguyệt Lậu Thai bên trong, sinh tồn dẫn sẽ có bao nhiêu, nhưng thật ra Khổ Hạnh đầu đà lo lắng vấn đề. Vạn Tái Sơn Nguyệt Lậu Thai bên trong, bảy tòa thần tượng, đại biểu thất kiếm. Như thế nào đạt được này thất kiếm, thân mình ghi lại đều là nói không tỉ mỉ, bất quá cho dù là này trước kia tinh anh võ giả, muốn được đến kiếm chiêu, cũng là cực kỳ gian nan, này hơi yếu một ít. Chuyện tới nay, chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn cản bọn họ sao? Tôn Vân Hạc cũng là cười khổ, Phù Bình Thương Sinh triệu tập thiên hạ võ giả, nói là vô luận võ công cao thấp, chỉ cần nguyện ý, là có thể bước vào Vạn Tái Sơn Nguyệt Lậu Thai bên trong, tìm kiếm chính mình cơ duyên. Dẫn tới tình cảm quần chúng sôi trào, nếu lúc này Tứ Đại Tông Sư đứng ra, nói không thể tùy tiện nhập cốc, thì phải là cùng thiên hạ võ lâm là địch. Nguyên bản Tứ Đại Tông môn thế lực tái đại, nếu là làm loại này nghịch thế mà đi sự tình, chỉ sợ một đêm trong lúc đó sẽ long trời lở đất, tình thế đại biến. Tứ Đại Tông Sư một đám đều là nhân lao thành tinh, như thế nào hội phạm này cơ bản nhất sai lầm. Chỉ mong trong đó không cần quá mức gian nguy. Không cần bị thương Đông Hải đại lục võ học nguyên khí mới tốt. Băng Tâm Tịnh Nguyệt tuy là kim thủ hội chủ, nhưng rốt cuộc là nữ tử, Trạch Tâm nhân hậu, cũng không từ yên lặng cầu khẩn. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, mặc kệ như thế nào, đợi cho 7 ngày sau, khai cốc đi vào là lúc, ta cùng với vài vị cùng nhau, tận khả năng bảo vệ một ít người, ngay cả có cái gì nguy hiểm chỗ, tổng không cứ gọi hỏng rồi các môn các phái mầm móng chính là. Mấy người bọn họ thương nghị dưới, cũng chỉ có thể như thế. Thất ngày bên trong, Phú Bình Thương Sinh vẫn đang chưa có tới gặp qua bọn họ. Tứ Đại Tông Sư cũng hiểu được, lúc này đây, Phù Bình Thương Sinh nếu muốn thân thân đầu nhập này vạn tái sơn nguyệt lẩu thai tỷ thí, sẽ không hội tái lấy hắn thiên hạ thứ nhất cao thủ cái giá. Sư tử vô thỏ, cũng đem hết toàn lực, Phù Bình Thương Sinh lúc này, đúng là ở xúc tích chính mình khí thế. Liên tục 7 ngày, hắn khí thế càng ngày càng mạnh, thẳng hướng tinh đấu. Một ngày này, đã muốn đến vạn tái sơn nguyệt lẩu thai mở ra ngày, mà Phù Bình Thương Sinh khí thế, cũng đã muốn đến tối cường cao nhất. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo hồng quang, thẳng quán nhật nguyệt. Phong hộ pháp, hắn là cố ý muốn cùng ngươi so manh mối, làm ngũ kiếm hợp nhất, khí phách hiên ngang. Hôm nay hắn đem một thân võ học, bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, coi như là với ngươi thị uy. Vân Úy Tuyết Nghiệp tu gật đầu, thiên môn liên can nhân cùng bọn họ cách xa nhau vẫn có một khoảng cách, nhưng bằng bọn họ tông sư cấp bậc nhãn lực, tự nhiên có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Phù Bình Thương Sinh, ngẩng đầu mà bước, nhìn không trước mắt, khi trước cái thứ nhất bước vào vạn tái sơn Nguyệt Lẩu Thai Sơn Quốc bên trong. Nguyệt Lẩu Thai bên, một tòa thần tượng, đống nhiên thắp sáng, ánh sáng ngọc ánh sáng, hiện cho phía chân trời. Thứ nhất kiếm xuất hiện. Chương 758, Phù Bình Thương Sinh tiêu ngạo. Phù Bình Thương Sinh quả nhiên học xong một kiếm. Phong Tử Nhạc nhìn kia sơn cốc bên trong, thần tượng thả ra loang loáng, trong lòng nổi lên một loại vi diệu cảm ứng, tựa hồ là cùng kia thần tượng bên trong linh giác gần ẩn tương thông. Hắn hội một kiếm, cũng chỉ hội một kiếm, nói như vậy, phong hộ pháp vẫn là đại chiếm ưu thế. Tôn Vân Hạc ôm hồ lô, uống một ngụm rượu, nhìn thần tượng gật đầu, Phù Bình Thương Sinh người này tuy rằng dã tâm thật lớn, nhưng là không hổ là một thế hệ tiêu hùng, làm việc coi như được với là bằng phẳng. Hắn cái thứ nhất bước vào sơn cốc bên trong, đem thực lực bày ra, một chút đều không có che giấu ý tứ. Phù Bình Thương Sinh nếu là xen lẫn trong đám người bên trong tiến vào sân cốc, hoặc là chờ Phong Tử Nhạc đám người vào cốc sau nói sau, kia 7 tòa thần tượng có lẽ đi trước thắp sáng, ai cũng không biết rốt cuộc là ai hội mấy kiếm. Nay hắn thản đãng bằng phẳng, nhưng thật ra có vài phần kiêu hùng khí độ. Phong Tử Nhạc mỉm cười, một khi đã như vậy, chư vị, chúng ta cũng cùng nhau bước vào trong cốc như thế nào. Phù Bình Thương Sinh là nay công nhận thiên hạ thứ nhất cao thủ, hắn cái thứ nhất bước vào trong cốc cũng là tỏ vẻ thân phận của hắn. Kế tiếp, dựa theo địa vị sắp hàng, lần này tới tham gia tỷ thí cao thủ tự nhiên liền đến phiên Tứ Đại Tông Sư cùng Phong Tử Nhạc. Lần này đi theo mấy người bọn họ đi vào nơi này người không ít, bất quá mặc kệ là người trong Tứ Đại Tông Phái, vẫn là Tề Tiểu Điệp hoặc là Phong Tử Nhạc tân đồ đệ Lữ Bảo Thần, đều bị lệnh cưỡng chế không thể bước vào trong cốc. Bọn họ cũng không như là này bị ngự kiếm bắt pháp hướng hôn ý nghĩ gia tộc cùng tông môn, vạn tái sơn nguyệt lẩu thai bên trong nguy hiểm, không phải bình thường võ giả có thể thừa nhận. Tuy rằng Phong Tử Nhạc cùng Tứ Đại Tông Sư không thể ngăn cản này đó tình cảm quần chúng sôi trào người, nhưng là buồn môn bên trong thanh niên tài tuấn, luôn sẽ không làm cho bọn họ đi mạo loại này nguy hiểm. Lập tức Tứ Đại Tông Sư cùng nhau gật đầu, Khổ Hạnh Đại Sư hai tay tạo thành chữ thập, A-di-đà Phật, một khi đã như vậy, Lao nạp trước hết đi một bước, chư vị, ta ở trong cốc chờ các ngươi. Hắn lớn tuổi nhất uy vọng tối cao, làm cho hắn đi trước, cũng là ứng co chi nghĩa, mọi người cùng nhau chắp tay, Khổ Hạnh Đại Sư mỉm cười, thân mình nhắc tới, về phía trước túng dược mà ra. Khổ Hạnh đầu đà thân hình vừa hiện, đám người bên trong hoan hô tiếng động lại ngẩng cao đứng lên. Là Khổ Hạnh Đại Sư. Đây là Đại Chiêu tự chủ trì, rõ ràng Phật ra. Đại Chiêu tự chính là thiên hạ Phật giáo quy tắc chung, Khổ Hạnh đầu đà trừ bỏ là võ lâm cao nhân ở ngoài cũng đồng dạng là người trong thế tục tín ngưỡng ký thác, đại bộ phận võ giả tuy rằng không có cái gì dáng vóc tiểu tụy tín ngưỡng, nhưng là sẽ không một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Khổ Hạnh đầu đà mỉm cười nhắm mắt, áo tang áo cà sa ở trong gió tung bay, cước bộ điểm nhẹ, ở không trung trượt, tư thái tuyệt đẹp. Đây đúng là Đại Chiêu tự nổi danh khinh công nhất vi độ giang. Làm phá hư cao thủ, tự nhiên có thể dễ dàng cách mặt đất dựng lên, ở không trung biến chuyển như ý, nhưng giống như vậy thoải mái tự nhiên ý thái tiêu sái, giống như thần khái, cũng là cực kỳ khó được, này lại dẫn tới mọi người một trận hoan hô. Này lao hòa thượng, phía sau còn không quên khoe ra. Vân Úy Tuyết hừ nhẹ một tiếng, ha ha cười, xem khổ hạnh đầu đà đầu nhập trong cốc kia một mảnh mỏng manh kim vụ bên trong, trên mặt lộ ra mỉm cười. Vạn tái sơn nguyệt lậu thai bên trong, một khắc tỏa thần tượng rồi đột nhiên thắp sáng. Hào quang tận trời, thiên địa thất sắc. Như thế rất tốt xem đâu. Vân Úy Tuyết cười ha ha, đứng dậy đối với mọi người gật gật đầu, chợt cũng là thân mình nhoáng lên một cái, bay lên trời. Là Vân chân nhân. Sống thần tiên. Vân Úy Tuyết thượng thanh xem, cũng đồng dạng là thiên hạ đạo quan đứng đầu. Hắn xuất hiện, tự nhiên cũng là dẫn phát rồi một mảnh hoan hô. Tôn Vân Hạc cùng Băng Tâm Tịnh Nguyệt liếc nhau, không khỏi nhìn nhau mỉm cười. Này nhất tăng một đạo tuy rằng là bạn tri kỷ bạn tốt, bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ khắc khắc manh mối. Nay loại này thời điểm cũng hay là muốn so đấu một phen. Hai người tuy rằng đều là tứ đại tông sư, nhưng thế tục danh vọng, so với chi này tăng nói hai người còn muốn kém một chút một bậc, cũng liền rõ ràng không có loại này tranh cường háo thắng tâm tư, đều tự phi thân dựng lên lục tục đầu nhập sơn cốc bên trong, tuy rằng cũng có không ít kinh hô tiếng động, nhưng so với khổ hạnh đầu đà cùng Vân Úy Tuyết, đương nhiên muốn thấp thượng không ít. Tứ tòa thần tượng, cùng nhau thắp sáng. Hơn nữa phủ bình thương sinh cái thứ nhất tiến vào, thắp sáng kia một tôn thần tượng, nay toàn bộ vạn tái sơn nguyệt lẩu thai bên trong, đã muốn có 5 tòa thần tượng thắp sáng. Nói cách khác, phủ bình thương sinh cùng tứ đại tông sư, mỗi người các hội một kiếm, thất kiếm ngự kiếm bắt pháp bên trong, đã thứ 5. Ra, sớm nhất bước vào sơn cốc bên trong phủ bình thương sinh, trên mặt lộ ra một tia khinh thường sắc. Tứ đại tông sư, cũng tưởng đến trở ta. Cho dù phong tử nhạc chuyển các ngươi mỗi người một kiếm có năng lực như thế nào. Thất tinh phong ấn mở ra sau, các ngươi liền như khiêu lương bình thường tồn tại. Phù bình thương sinh đối chính mình cực có tự tin, cười lạnh không chỉ. Môn chủ, cũng không cần rất có tin tưởng không biết từ chỗ nào, kia hắc y hắc mặt quỷ ẩn tiên sinh, phiêu phiêu đáng đáng xuất hiện ở phù bình thương sinh trước mặt, ngự khí bên trong, nhưng thật ra khó được có vài phần cẩn thận ý. Để đọc chuyện. Lúc này đã muốn là môn chủ kế hoạch mấu chốt chỗ, vạn vạn không thể ra sai, thất tinh phong ấn mở ra sau, ngay cả là môn chủ tuyệt thế võ công cũng phải không hơn cái gì công dụng, này tứ đại tông sư hơn nữa một phong tử nhạc, thật sự là khó đối phó. Ngươi không cần phải nói. Phù bình thương sinh hừ lạnh một tiếng, thân tay háo phất một cái, trên mặt lộ ra tức giận sắc. Ý tứ của ngươi, đơn giản là muốn ta ở thất tinh phong ấn mở ra phía trước. Dành trước giết chết này mấy người ba hử, ngươi cảm thấy, ta sẽ làm ra chuyện như vậy sao? Chỉ cần môn chủ được thất kiếm bí mật, mở ra phong ấn phía trước, giết chết này mấy người cũng không hậu hoạn, làm gì cần. Quỷ ẩn tiên sinh cũng không bởi vì phù bình thương sinh tức giận mà sợ hãi, vẫn như cũ là bất khuất nói xong. Hử! Phù bình thương sinh gầm lên một tiếng, tay áo chấn động, quỷ ẩn tiên sinh dĩ nhiên là trống giống bị chấn đắc dập nát, biến mất ở hắn trước mặt. Chỉ để lại vài khói đen, ở giữa không trung bên trong phiêu đãng. Chính là, hắn thở dài lại vẫn là chưa từng đoạn tuyệt. Môn chủ, ngươi làm người tuy rằng cường thế, duy nhất vấn đề, chính là quá mức kiêu ngạo này, có lẽ hội trở thành của ngươi vết thương chí mệnh. Vì anh hùng giả, co được giãn được, động cho trên 9 tầng trời, nấp trong cửu u dưới, hội lấy bất đồng tình thế, đến lựa chọn bất đồng đối sách. Môn chủ ngươi tuy rằng thiên hạ vô địch, cũng bất quá chính là ở thiên ngoại thế giới mà thôi, ở thất tinh phong ấn bên trong, ngươi rốt cuộc cái gì đều coi như không hơn. Vạn năm đại kế, ngàn năm lưu tính, chẳng lẽ liền bởi vì môn chủ của ngươi một chút kiêu ngạo, mà phải đợi đãi không lường được cục diện. Thiên môn lịch đại tổ tiên, đều là chờ cơ hội này. Ngươi cần gì phải mạo hiểm đâu. Này thanh âm dần dần biến yếu, thật lâu sau, mới hoàn toàn lâm vào trầm mặc bên trong. Phù bình thương sinh dừng lại cước bộ. Hướng vạn tái sơn nguyệt lậu thai phương hướng nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra kiêu ngạo vẻ mặt. Nếu là ngay cả điểm ấy kiêu ngạo đều không có, ta phủ bình thương sinh, lại được cho cái gì? Phong tử nhạc, tứ đại tông sư, ta ngay tại thất tinh phong ấn bên trong, chờ các ngươi. Chương 759, kiếm thần nhập cốc, thứ 7 kiếm hiện. Phù bình thương sinh cùng ngũ đại tông sư bước vào vạn tái sơn nguyệt lậu thai bên trong, 5 tòa thần tượng sáng lên. Cũng hoàn toàn dập tắt đại bộ phận người trẻ tuổi hùng tâm. Vô luận là ai, cũng không dám hy vọng xa vời có thể tại đây vài người trong tay, đoạt được ngự kiếm bắt pháp tối có một kiếm. Đại bộ phận tham dự giả, nay ý tưởng, chính là có thể đạt được một kiếm hoặc là hai kiếm làm truyền gia chi bảo. Đương nhiên, này trong đó, vẫn đang có không ít người ôm may mắn tâm tư, không chịu buông tha cho quyết ý. Trong đó, có một gầy yếu thân hình nắm chặt quyền đầu, tái nhợt trên mặt tràn đầy quyết tâm. Còn có một hắc y thấp bé bóng dáng hừ lạnh một tiếng, hắn dùng cái khăn đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi âm lãnh con ngươi. Phong kiếm thần đi ra. Phù Bình Thương Sinh cùng tứ đại tông sư đã muốn đi vào, cũng nên đến phiên Phong kiếm thần. Này hai người vừa lúc đứng ở một chỗ, chỉ nghe bên người người hưng phấn nghị luận, cũng là không tự chủ được, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy vạn tái sơn nguyệt lậu thai sơn cốc kim vụ trước mặt, một áo trắng thân ảnh, lững thững lăng không mà đi, bên hông huyền một thanh thanh đồng cổ kiếm, thong dong lạnh nhạt, dáng vẻ phong phạm so với phía trước mặt năm vị tông sư cấp bậc cao thủ, cũng là chút không kém. Này người trẻ tuổi thu hoạch hoan hô dĩ nhiên là vượt qua khổ hạnh đầu đà cùng Vân Úy Tuyết chân nhân, so với chi phủ Bình Thương Sinh, cũng còn muốn rất cao một ít. Trong đó, còn kèm theo rất nhiều nữ tử thét chói tai. Phong Tử Nhạc nhân khí, nay tuyệt đối là Đông Hải trên đại lục đệ nhất nhân. Hắn tuổi trẻ, xoáy khí, kiếm pháp như thần. Quả thực là mỗi người thần tượng, Phù Bình Thương Sinh cùng tứ đại tông sư võ công mặc dù cao, nhưng là thành danh lâu ngày, rốt cuộc không có mới mẹ cảm, có thể nào cùng Phong Tử Nhạc so sánh với. Gây yếu bóng người ngẩng đầu nhìn Phong Tử Nhạc liếc mắt một cái, bần ô trên mặt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Chợt sắc mặt đỏ lên lại cúi đầu, nhìn bên hông bội kiếm cắn răng hồi đầu. Kia màu đen bóng người cũng là nhìn chằm chằm Phong Tử Nhạc bóng dáng nhìn thật lâu sau cắn chặt hàm răng, trên mặt lộ ra tàn nhẫn sắc. Hừ, Phong Tử Nhạc, tổng yếu gọi ngươi chết ở tay của ta. Mặc kệ người khác là hoan hô hoặc là ám nguyên rủa, Phong Tử Nhạc mũi chân điểm nhẹ, ở không trung trượt liền như bay đến đầu lâm bình thường, nhẹ nhàng xảo xảo chui vào sơn cốc bên trong. Chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, bảy tòa thần tượng bên trong, còn lại hai tòa ảm đạm không ánh sáng thần tượng một trong số đó trên người cũng là bước lên tận trời bạch quang. Lại là một kiếm. Ngự kiếm bắt pháp, đã này sáu. Mở ra thất tinh phong ấn điều kiện tiên quyết, thất kiếm thể tụ, chỉ kém một kiếm. Phong kiếm thần quả nhiên cũng sẽ một kiếm. Kia đương nhiên, được xưng kiếm thần, đương nhiên không có khả năng sẽ không thiên hạ này vô địch kiếm pháp, hắn khả năng hội còn không chỉ một kiếm đâu. Này nghị luận nhưng thật ra không có sát sai. Bất quá không biết nhân, vô luận như thế nào cũng đoán không được Phong Tử Nhạc một người thế nhưng có thể hiểu được ngũ kiếm nhiều ba nếu không phải phía trước có tứ đại tông sư đi trước tiến vào, kia Phong Tử Nhạc lượng tướng, liền quá mức thấy được. Lục kiếm. Dừng ở Phong Tử Nhạc bóng dáng kia hắc y rỉa nhân, thì thào tự nói, ngữ khí lạnh như băng. Không thể tưởng được những người này, thật đúng là có thể có hồi môn nhiều như vậy kiếm, nói vậy này trong đó cũng có ta hiến ra liệt phong long nha đi. Ừ, lừa gạt, hôm nay, ta muốn các ngươi một đám nổ ra. Hắn nhìn chung quanh bốn phía nhìn đến chứa nhiều cao thủ tiến vào sau, nhất mọi người đàn, đều hướng về sơn cốc dũng đi, cũng là tùy đại lưu theo đi vào, giấu giếm thanh sắc. Kia gầy yếu bóng người, cũng là ngốc nhìn kia vài tòa thần tượng liếc mắt một cái cắn chặt răng. Đã muốn có lục kiếm, phong công tử kia một kiếm nhất định là chúng ta tiêu ra chấn long địa mạch ta mặc kệ như thế nào. Cũng muốn vào cốc đi thử thí tìm về chúng ta tiêu ra vinh quang. Hắn trà trà chân, chen vào đám người, theo mãnh liệt dòng người. Một đường hướng sơn cốc mà đi. Thật lâu sau, còn lại một tòa chưa từng thắp sáng thần tượng, vẫn cũng chưa cái gì phản ứng. Nhân gian tam ác đi vào, bát đại thế gia gia chủ, có một nửa đi vào, một khác nửa, cũng phái đắc lực tinh anh đệ tử tiến vào trong cốc. Nhan tản cao thủ lục tục cũng bước vào sơn cốc, nhưng là... Thẳng đến hơn phân nửa mọi người tiến vào vạn tái sơn nguyệt lẩu thai bên trong, kia thần tượng lại vẫn như cũ không có gì biến hóa. Nay xem náo nhiệt nhân, không khỏi có chút lo lắng đứng lên. Như thế nào đến bây giờ, vẫn là chỉ có lục kiếm. Đúng vậy à, phù minh chủ, tứ đại tông sư, hơn nữa một phong kiếm thần, tổng cộng cũng chỉ có lục kiếm, còn lại thứ bảy kiếm, lại không biết nói có hay không truyền xuống tới. Nếu thất kiếm không được đầy đủ, kia hôm nay tỉ thí. Chẳng phải là lãng phí thời gian. Thất kiếm không được đầy đủ, sẽ không có thể mở ra phong ấn, cũng phải không đến cuối cùng một kiếm thiên kiếm, ngự kiếm bắt pháp hợp nhất, chính là cái chê cười. Các ngươi không cần hạt quan tâm, người này còn không có đi vào một nửa, nói không chừng mặt sau võ giả giữa, có người sẽ này cuối cùng một kiếm. Ngự kiếm bắt pháp phân tán thiên hạ, truyền thừa đã muốn chôn vùi vô khảo, ai cũng không biết, mỗi một kiếm là nên từ cái gì gia tộc hoặc là tông môn truyền thừa. Cho tới bây giờ tuy rằng đã muốn hiện ra lục kiếm, nhưng lục kiếm cụ thể danh hào vì sao, đại bộ phận người vẫn là không biết. Cuối cùng một kiếm, có thể hay không xuất hiện ở bọn họ bên người người trên người, cũng không có người biết được. Tóm lại, ở đại bộ phận mọi người dũng mãnh vào sơn cốc thời điểm, tại kia hắc y hệ nhân cùng gầy yếu hình người vừa vặn công bằng cùng nhau xuyên qua kia mỏng manh kim vụ thời điểm, cùng với một trận hoan hô tiếng động, cuối cùng một tòa thần tượng, rốt cục thắp sáng. Thất kiếm đầy đủ hết. Oanh nhất toàn trường ầm ầm, đinh hai nhức óc. Bảy tòa thần tượng, phát ra ánh sáng ngọc thần quang. Lẫn nhau cấu kết, đúng là thất thải hồng nghê, gắn bó một mạch, vạn tái sơn nguyệt lẩu thai bên trong cảnh tượng, lại một lần đại thị bất đồng. Thẳng đến lúc này, vạn tái sơn nguyệt lẩu thai, ngự kiếm bắt pháp tỉ thí, mới xem như chính thức bắt đầu. Bước vào trong cốc phủ bình thương sinh cùng tứ đại tông sư cùng nhau ngẩng đầu, nhìn đến kia bảy tòa thần tượng thượng thần quang, đều tự biểu tình bất đồng. Phù bình thương sinh trên mặt lộ ra cười lạnh, chuyện tới nay, vạn tái sơn nguyệt lẩu thai tỉ thí, rốt cục tiến vào quỹ đạo. Nhưng đồng dạng, thứ lâu kinh thoát ra hắn nắm trong tay. Chính là mọi người các bằng bản sự, xem ai có thể cười đến cuối cùng, hắn cước bộ căng thẳng, về phía trước bay vút mà ra. Mà tứ đại tông sư trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có vài phần lo lắng vẻ mặt, khổ hạnh đầu đà tạo thành chữ thập niệm Phật, vân úy tuyết khinh niệm trồng dâu. Băng tâm tịnh nguyệt sắc mặt buồn bã, Tôn Vân Hạc cô lỗ lỗ uống một hớp rượu lớn. Thất kiếm đã hiện, kết cục đã muôn không thể nghịch chuyển, này cũng ý nghĩa tại đây sơn cốc bên trong, tất có một hồi tình phong huyết vũ. Phong Tử Nhạc nắm chuôi kiếm, chậm rãi đi ở sơn cốc gian đường nhỏ thượng, bước vào sơn cốc sau chỉ thấy trước mặt kim mang một mảnh. Ngay cả một người cũng không từng thấy. Hắn biết, nơi này tất nhiên là một chỗ mê trận, bước vào sơn cốc bên trong người, khả năng tùy cơ bị truyền tống đến các phương vị, không thể kết bạn đồng hành. Tại đây Nguyệt Lẩu dưới đài, hội ngộ đến địch nhân vẫn là bằng hữu, vậy toàn xem tạo hóa. Hắn nắm chặt bên hông chuôi kiếm, thông thả mà kiên định đi phía trước đi đến. Ở trước mặt hắn, bảy tòa thần tượng, sáng sủa sáng lên. Chương 760, Chu giết ma vật. Ngẫu ngộ đánh nhau chết sống. Siêu. Siêu. Tuy rằng bước vào vạn tái sơn nguyệt lẩu thai thời điểm, vẫn là một sáng sớm ánh nắng tươi sáng, nhưng tại đây bị đám sương bao phủ sơn cốc bên trong, lại thủy chung là một mảnh tỉnh tỉnh mê mê đen tối sắc. Phong Tử Nhạc đưa mắt chung quanh, lấy hắn thân thức, còn không thể kịp xa. Ở sương mù bên trong, truyền đến mau lẹ sinh linh xuyên qua tiếng động, biểu thị đáng sợ nguy hiểm. Mới có thể là địch nhân. Cũng có thể là đáng sợ ma vật. Ở dũng mãnh vào vạn tái sơn nguyệt lẩu thai bên trong này cuồng nhiệt đám người bên trong, nếu bọn họ có thể nhận rõ ràng, trước mặt là ở trên Đông Hải đại lục thanh danh lên cao, có thể cùng phù bình thương sinh chống lại Phong Tử Nhạc, bọn họ có lẽ cũng không dám ra tay. Nhưng là tại đây sương mù bên trong, thấy không rõ đối tượng, thầm nghĩ tiêu diệt tận khả năng nhiều đối thủ cạnh tranh điên của người, lại vị tất có lúc này đến xác nhận trước mặt đối thủ là ai. Bọn họ đối với Phong Tử Nhạc mà nói, có lẽ ngay cả phiền toái đều không tính là, nhưng đối với bình thường tham dự giả mà nói, còn có thể là một hồi sát kiếp. Mà trừ bỏ này đó địch nhân ở ngoài, kia giấu ở trong cốc, vạn năm không thấy thiên nhật ma vật, đối bình thường võ giả mà nói, có lẽ là càng đáng sợ nguy hiểm. Siêu. Phong Tử Nhạc vừa mới đi ra vài bước, chợt nghe đến sau lưng truyền đến tiếng xé gió, hắn giơ kiếm sau liêu, nhẹ nhàng một chút. Nhẹ nhàng bâng cơ đem theo sau lưng đánh tới ma vật một kiếm đâm thủng, cổ tay nhưng cũng không khỏi chấn động, trên mặt hơi hơi biến sắc. Như vậy thực lực ma vật, đương nhiên xa xa còn uy hiếp không đến hắn, nhưng là đối với này không có gì phòng bị bình thường võ giả mà nói, lại có thể là một lần chí mạng công kích. Công kích như vậy, ở vạn tái sơn nguyệt lẩu thai bên trong, căn bản là được cho thường xuyên. Kia tại đây khổng lồ sơn cốc bên trong, lại ẩn chứa bao nhiêu như vậy ma vật. Nay mậu tùy tiện xông tới võ học tu vi hơi có không kịp võ giả, có năng lực đủ tại đây mở mịt đại vụ bên trong, cam đoan chính mình sinh tồn sao. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày đầu, loáng thoáng bên trong, nghe được vài tiếng kêu thảm thiết. Trận này tỉ thí, vừa mới tiến nhập bắt đầu. Đã muốn có bởi vì này trả giá sinh mệnh đại giới. Hắn chậm rãi thu kiếm vào vỏ, sờ tay vào ngực. Theo tu di nạp giới thạch trung lấy ra cho tới nay có thể lảng tránh độc chướng bảo vật, thị thủy ngọc khuê. Thứ này hắn theo chấn ma tấm bia đá bên trong đạt được, cực có diệu dụng, giúp đỡ quá hắn rất nhiều lần đại ân, nay đeo ở trên người, quả nhiên kia đạm kim sắc xương mù cũng là thối lui mấy trượng, Phong Tử Nhạc thần thức tùy theo kéo dài, khuyết trương đến thân chu các nơi. Tuy rằng không có khả năng sáng tỏ này xương mù bên trong tình hình, nhưng có như vậy giải báo động trước khoảng cách, cho dù là gặp được tông sư cao thủ cấp bậc đánh bất ngờ, Phong Tử Nhạc cũng sẽ có cũng đủ phản ứng thời gian. Về phần này ma vật, hắn lại không xem ở trong mắt. Hắn lững thững mà đi, khi thì kiếm quang ra khỏi vỏ, lược ra từng đạo bạch quang, còn chưa thấy rõ kiếm chiêu biến hóa cũng đã vào vỏ, mà phía sau, tắc lưu lại một cụ cụ ma vật thi thể hài cốt. Phong Tử Nhạc cho tới bây giờ cảnh giới, đã muốn đến kiếm phát tùy tâm bộ, mỗi một kiếm đâm ra, không lãng phí nửa phần khí lực, trực tiếp đem kia không biết tên ma vật một kiếm chém giết. Bất quá càng đi trước đi, kia ma vật lực lượng cũng tựa hồ càng phát ra cường thịnh. Phong Tử Nhạc nguyên bản chỉ cần dùng một phần khí lực, liền đủ để chí này ma vật vào chỗ chết, nhưng tiến lên ước chừng hơn 10 trượng sau, không khỏi phải xuất kiếm khí lực, tăng lên gấp đôi. Để đọc chuyện. Lúc này sương mù bên trong truyền đến kêu thảm thiết cùng hô quát hô đấu tiếng động càng ngày càng mãnh liệt, ẩn ẩn ở sơn cốc bên trong, nổi lên tiếng vang, Phong Tử Nhạc biến sắc, lại nghe xa xa truyền đến Khổ Hạnh Đầu Đà cao giọng tiện uống. Chư vị thí chủ, các ngươi đều là vì ngự kiếm bắt pháp mà đến, tại đây một mảnh đại vụ bên trong tự giết lẫn nhau, có gì ưu việt? Không bằng Ninh Tâm Định Thần, một đường đi phía trước, tìm kiếm thần tượng chỗ, mới là lẽ phải. Có phù minh chủ cùng phong hộ pháp ở, các ngươi cho dù là đem người khác đều giết sạch rồi, cũng không khả năng độc chiếm ngự kiếm bắt pháp, lại có ích lợi gì. Hắn thanh âm bình thản hiền lành, nguyên bản bình ổn căn qua, tối có kỳ hiệu. Nếu là ở bình thường hoàn cảnh bên trong, hoặc là nói này sơn cốc bên trong không có này chướng nhân hiểu biết sương mù cùng đáng sợ ma vật, chỉ sợ này đó cùng nhiệt giả cũng đã sớm bình ổn xuống dưới, không hề cho nhau tàn sát. Thành thành thật thật nghe đại hòa thượng trong lời nói. Đáng tiếc, này sơn cốc bên trong, đủ loại cực đoan hoàn cảnh, lại có người muốn đục nước béo cò, còn có người lòng mang hoảng sợ, thần hồn nát thần tính. Cứ như vậy, tuy rằng hơi chút có chút bình ổn, nhưng là tự giết lẫn nhau, vẫn là không có hoàn toàn đình chỉ. Phong Tử Nhạc thở dài, nhiều người như vậy bước vào vạn tái sơn nguyệt lẩu thai bên trong, hắn cùng tứ đại tông sư cũng đã sớm dự đoán được như vậy tình hình tất nhiên sẽ xuất hiện. Chính là thật không ngờ sẽ xuất hiện nhanh như vậy. Lúc trước người thiết trí này vạn tái sơn nguyệt lộ thai, tâm cơ cũng cực kỳ thâm trầm. Như vậy cực đoan hoàn cảnh, chỉ có dựa vào cường hãn cá nhân vũ lực tài năng sống yên, mang người càng nhiều, tạo thành hỗn loạn ngược lại càng lớn, vô luận gì bộ tộc, cũng không có thể trông cậy vào lấy số lượng thủ thắng. Chỉ có tuyệt đỉnh cao thủ, mới là quyết định trận này tỉ thí thắng bại mấu chốt. Nay cũng là cố ý dẫn đường các tộc nắm giữ ngự kiếm bắt pháp tuyệt đỉnh cao thủ, một mình tham dự, mà không phải kéo bang kết phái, đem chọn lựa tỉ thí lại một lần nữa biến thành chiến tranh. Chỉ tiếc, ngàn năm sau, tình hình đại biến, lúc trước thiết trí này vạn tái sơn nguyệt lẩu thai cao nhân, cũng vô pháp đoán trước tương lai, sẽ không biết vạn năm sau, thế nhưng sẽ có phù bình thương sinh, dẫn đường thiên hạ võ giả bước vào trong đó, làm cho một hồi nhất hỗn loạn giết chóc. Đang đang. Phong Tử Nhạc trong thai truyền đến thanh thúy binh khí đánh nhau tiếng động, giống như chính là chính tiền phương, có một hồi kịch liệt đánh nhau. Hắn nhíu nhíu mày đầu, này sơn cốc quá nhiều, mấy vạn võ giả dũng manh vào trong đó, cũng chút không hiện chật trội, tuy rằng các nơi tàn sát, nhưng hắn đi rồi lâu như vậy, còn chưa từng gặp gỡ một người, nay nghe tới, đổ như là gang tấc xa, có người đánh nhau. Phong Tử Nhạc biết không khả năng cứu sở hữu nhân, cho nên ở Khổ Hạnh Đầu Đà kêu gọi sau. Cũng chỉ có âm thầm thở dài, nhưng chính mắt nhìn thấy tranh đấu, vẫn là tận khả năng có thể tách ra đã đem bọn họ tách ra. Hắn hừ lạnh một tiếng, mũi kiếm một điều, thân mình lướt nhanh như gió bình thường, cả người quần áo phồng lên, giống như là buồn bình thường, mang theo hắn ở trên đất bằng trượt hơn 10 trượng, xem cũng không dùng xem chung quanh, mũi kiếm run run, đã đem trước mặt đánh nhau hai người tách ra. Xuất kiếm sau. Phong Tử Nhạc liền phát hiện này hai người võ công tựa hồ đều là không kém, ra chiêu công kích nhân, chiêu thức tàn nhẫn, chiêu chiêu muốn lấy người tính mệnh, mà người phòng thủ, chiêu thức hồn nguyên huyền bí, Phong Tử Nhạc trong lòng ngẩn ra, nhưng thật ra có vài phần quen thuộc cảm giác. Cái gì vương bắt đản, cũng dám đến quản lão tử nhàn sự. Tuy rằng ngay tại đối diện, nhưng này ra tay công kích tên vẫn đang thấy không rõ trước mặt người dung mạo. Tự nhiên cũng không nhận được đây là vừa mới hắn cao hơn nữa hô quá phong kiếm thần, chỉ cảm thấy trong lòng táo bạo hỏa khởi, không hỏi xanh đỏ đen trắng, tiếng xé gió vang lên, một thanh lợi nhận hướng tới Phong Tử Nhạc cổ họng đâm tới. Tự tìm tử lộ. Đối loại này mạnh mẽ bá đạo, động giết người, Phong Tử Nhạc xưa nay không có hảo cảm, đối phương nếu muốn giết người, chính mình cũng sẽ không phản kích trở về, hắn cũng không tất động thủ, chính là thân thủ nhất chỉ, kia xuất kiếm người chỉ cảm thấy cổ tay một trận toan ma, trong tay trường kiếm đắn đo không xong, đột nhiên bắn ngược trở về, một kiếm đâm xuyên qua chính hắn cổ họng. Chương 761, nhất tòa thần tượng. Cùng người nọ đối chiến thủ phương, không khỏi cả người nhất tủng, lảo đảo lui vài bước, trong lòng kinh hoàng. Tuy rằng cách mông lung sương mù, tỉnh tỉnh mê mê thấy không rõ lắm, nhưng là người này ra tay là lúc, chính là nhất chỉ, vừa mới công hung ác người nọ gục không dậy nổi. Đây là loại nào võ công? Nếu là người này muốn tới giết chính mình, kia chẳng phải cũng là dễ như trở bàn tay việc. Nếu không người này trời xanh tính quật cường, chỉ sợ lúc này đã sớm âm thanh kinh hô, dù là cường tự nhẫn lại, cũng là cả người run run. Không nghĩ tới này vạn tái sơn nguyệt lậu thai bên trong, thế nhưng giống như rất nhiều cao thủ, cho dù là dựa vào tổ truyền này một kiếm, cũng là ngăn cản không được, chẳng lẽ thật sự muốn bị chết nơi này? Người này trong lòng lung tung, sợ hãi, hối hận cùng kiên trì đủ loại cảm xúc, ngũ vị tạp trần. Lúc này lại nghe Phong Tử Nhạc cao giọng cười, phía trước, chẳng lẽ là Tiêu Giật Linh tiểu muội muội sao? Người nọ ngẩn ra, thân mình cũng là đình chỉ run run, một đôi rượu mục hiện ra kinh hỉ quan mang, là Phong công tử. Nay bị người công kích, đúng là lúc trước Chấn Long Địa Mạch cùng Thiên Long Phá Thành kích Tiêu gia hậu nhân, Tiêu Giật Linh. Phong Tử Nhạc lúc trước bị Bát Đại Thế gia đuổi giết, trốn Tây Nam Sơn Mạch địa để, xảo ngộ Tiêu Giật Linh cùng nàng gia gia tiêu chiến. Bọn họ tổ tôn lưỡng, là vì lấy được Tiêu gia di tích trung Chấn Long Địa Mạch một kiếm, thế này mới dốc lòng lẻn vào địa để. Công phu không phụ khổ tâm nhân, bọn họ tìm được rồi Chấn Long Địa Mạch một kiếm, bởi vì không thể thu, cho nên kính nhờ Phong Tử Nhạc tiếp thu kiếm ý, tái đem kiếm chiêu ủy nhiệm cấp Tiêu Giật Linh. Tại đây quá trình bên trong, Phong Tử Nhạc phát hiện tùy ông đường đệ tử Di Hải, bắt đầu hoài nghi các đại tông phái đệ tử mất tích việc, là một cái sỏ xuyên qua Đông Hải đại lục đại âm mưu, cuối cùng mới hoài nghi đến Thiên Môn trên đầu. Đủ loại qua lại, đều có duyên cớ. Sau lại Tiêu Giật Linh ra ra vì bán một cái nhân tình cấp Phong Tử Nhạc, làm cho hắn tận tâm truyền thụ Tiêu Giật Linh, không tiếc dâng ra Tiêu gia trí bảo địa hành bảo xe, làm cho hắn có thể tránh né bát đại thế giới đuổi giết, thế này mới buông tay nhân gian. Phong Tử Nhạc cảm động và nhớ nhung này đức, quả nhiên đem Chấn Long Địa Mạch này một chiêu, tận tâm truyền thụ cấp Tiêu Giật Linh, kỳ thật trong lòng cũng không thường không có nổi lên thu đồ đệ chi niệm. Chính là lúc ấy hắn tình cảnh cũng không ổn định, mà Tiêu Giật Linh này cô nương lại là cực kỳ quật cường, cho nên chưa từng cưỡng cầu. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở này vạn tái sơn nguyệt lậu thai gặp lại, còn vô xảo đều bị xảo cứu này tiểu cô nương tánh mạng. Hắn vừa mới xuất kiếm tách ra hai người là lúc, phát hiện Tiêu Giật Linh sở thi triển, đúng là thiên hạ thứ nhất thủ chiêu Chấn Long Điệu Mạch, tái lấy thần thức tra xét, thế này mới xác định không có nhận sai. Tiêu Giật Linh cũng là tâm hoảng ý loạn, trong khoảng thời gian ngắn chưa từng nhận ra Phong Tử Nhạc, uổng tự gánh chịu nửa ngày tâm. Thẳng đến Phong Tử Nhạc kêu ra của nàng tên, nàng thế này mới phản ứng lại đây, trong lòng mừng rỡ. Nàng tập Chấn Long Điệu Mạch một kiếm sau, bằng của nàng tư chất, một thân võ học coi như là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là nói muốn trọng trấn Tiêu gia, làm cho Tiêu gia trở về Bát Đại Thế gia chi liệt, nàng nhưng không biết như thế nào làm khởi. Bát Đại Thế gia, ít nhất phải có một vị phá hư hậu cảnh cao thủ tọa trấn, bồi dưỡng rất nhiều nhân tài, này cũng không phải là ngắn ngủn vài năm công phu có thể hoàn thành sự tình. Tiêu Giật Linh cho dù là thiên phú dị bẩm, hơn nữa này một kiếm thiên hạ thứ nhất thủ chiêu Chấn Long Địa Mạch, muốn ở trong thời gian ngắn trong vòng bước vào phá hư hậu cảnh, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cho nên nàng nghe nói ngự kiếm bắt pháp, vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỉ thí sau, trong lòng không khỏi liền động tâm tư. Chấn Long Địa Mạch uy lực, là nàng chính mắt kiến thức, tự mình tập luyện, tuy rằng lực lượng của chính mình không đủ, nhưng này một kiếm thần kỳ ảo diệu, quả nhiên là có thể nói thiên hạ thứ nhất thủ chiêu. Như thế thôi mà quảng chi, ngự kiếm bắt pháp cái khác mấy kiếm, tất nhiên cũng là thần diệu vô phương. Này tiểu cô nương liền chính mình động tâm tư, vì trọng trấn Tiêu gia, không ngại gian nguy, vạn dặm xa xôi mà đến, nữ phấn nam trang sen lẫn trong đám người bên trong, bước vào vạn tái sơn nguyệt lậu thai. ai biết trong đó hung hiểm, thậm chí xa xa vượt qua của nàng tưởng tượng ở ngoài. Không riêng gì hung ác ma vật, nếu chính là hung ác ma vật, dựa vào của nàng võ công cùng có thể nói thiên hạ thứ nhất thủ chiêu chấn long địa mạch, nàng sinh tồn xuống dưới tỷ lệ thật lớn. Chính là trừ bỏ ma vật ở ngoài, còn có rất nhiều bụng dạ khó lường ác nhân. Có lẽ là vì Tiêu Dật Linh trung quy là nữ tử, khí thế không đủ tràn đầy, này ngắn ngủn một đoạn thời gian trong vòng, đánh lén của nàng đã muôn có ba người nhiều. Phía trước hai người, bị nàng rào sát, nhưng người thứ ba võ công cũng là cực cao. Tiêu Dật Linh bất đắc dĩ thi triển ra chấn long địa mạch tuyệt chiêu, thật vất vả ban thành một cái thế cân bằng, nhưng là chấn long địa mạch ở nàng trong tay, chỉ có thể phòng thủ. Tại đây sương mù bên trong, thấy không rõ đối thủ hướng đi, vẫn thi triển chấn long địa mạch tiêu hao thật lớn, mắt thấy thời gian đã lâu sẽ bại hạ trận đến, may mắn lúc này Phong Tử Nhạc xuất hiện, có thể nói là cứu nàng một mạng. Thì ra là thế. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, mặt mang mỉm cười, này vạn tái sơn nguyệt lẩu thai nguy cơ tứ phía, ta là khuyên các ngươi không cần dễ dàng tiến vào, bất quá ngươi tiêu ra chuyển thừa chấn long địa mạch, cùng này ngự kiếm bắt pháp nói vậy cũng có chút quan hệ. Ngươi nếu đến đây, cũng là không ngại chống trải nhang giới, chính là ngàn vạn phải cẩn thận. Phong Tử Nhạc nay tu vi, muốn bảo vệ một người, cũng là không phải cái gì việc khó. Tiêu gia đem chấn long địa mạch cùng hắn chia sẻ, lại đem địa hành bảo xe tặng cho hắn. Phong Tử Nhạc tuy rằng không thể nói cảm thấy chịu chi có quý, nhưng là trong lòng đối tiêu gia nhất mạch, vẫn là khó tránh khỏi sẽ có sở quan tâm. Này Tiêu Dật Linh tư chất không kém, làm người lại là Phong Tử Nhạc thích tính tình. Nay hắn dù sao đều đã muốn thu Lữ Bảo Thần một đồ đệ, tái thu một cái, cũng là vô phương. Bất quá, nay này vạn tái sơn nguyệt lẩu thai bên trong, nguy cơ tứ phía, hắn đương nhiên cố không hơn nói này đó, chính là muốn Tiêu Dật Linh gắt gao theo ở hắn bên cạnh, quyết định không thể dễ dàng rời đi ba thước ở ngoài. Tiêu Dật Linh đang sợ hãi vô kế thời điểm, tự nhiên là đem Phong Tử Nhạc trở thành cứu thế chủ, hắn vừa ra lời ấy, nào có không muốn đạo lý, vội vàng gật đầu đáp ứng. Theo sát Phong Tử Nhạc bên cạnh, hướng tới gần nhất một tòa thần tượng đi đến. Nay bảy tòa thần tượng, đã muốn toàn bộ thắp sáng, Phong Tử Nhạc cũng không theo nhận, thế nào tòa thần tượng đại biểu là chính mình hội kiếm chiêu, đành phải nhất nhất thử qua, mới biết quả nhiên. Huống chi hắn bản năng cảm giác được, ở vạn tái sơn nguyệt lẩu thai bên trong chậm rãi tiến lên, vốn cũng là rèn luyện kiếm đạo tu vi một loại phương pháp, cho nên hắn cũng không sốt ruột, chậm rãi về phía trước. Thậm chí là đem Tị Thủy Ngọc Khuê đều thu đứng lên, thậm chí bắt đầu chỉ đạo Tiêu Dật Linh như thế nào xuất kiếm thu kiếm, tại đây mắt không thể thấy thế giới bên trong, tôi luyện kiếm chiêu. Tiêu Dật Linh băng tuyết thông minh, Phong Tử Nhạc trải qua chỉ điểm dưới, thế nhưng cũng là bỗng nhiên sáng sủa, kiếm chiêu mau lẹ mà chuẩn xác, đối phó bình thường ma vật, dần dần cũng thành thạo đứng lên. Nếu có chút không nhìn được tướng muốn âm thầm đánh lén cao thủ, Phong Tử Nhạc tự nhiên là không lưu tình chút nào thu thập điệu. Mà này nho nhỏ ma vật, đều ở Tiêu Dật Linh trong tay tặng tánh mạng. Như vậy một đường thông thuận, hai người chưa từng có bao lâu, đi ra thứ nhất tòa thần tượng trước mặt. Chương 762, ta muốn giết ngươi. Vạn tái sơn nguyệt lẩu thai bên trong bảy tòa thần tượng, kỳ thật cũng không phải dễ dàng như vậy đến này. Ít nhất, đồng thời dũng manh vào sơn cốc bên trong, mấy vạn người bên trong, có thể đi đến này một bước, còn không có vài người. Cũng chỉ có Phong Tử Nhạc như vậy cao thủ, tài năng thông dong mà tiến, đại bộ phận người đều còn muốn vì sương mù cùng ma vật sở ngăn cản. Thần tượng phía trước, trống trơn đãng đãng, nhưng thật ra điện ngọc làm sáng tỏ, không có bị sương mù sở bao trùm, cũng không có gì một bóng người. Nay thần tượng cao tới trăm trượng, ngồi trên nguyệt lẩu thai phía trước, giống như là trung tâm thủ hộ phía sau thánh địa. Khuôn mặt nghiêm túc, cả người áo giáp, cầm trong tay cự kiếm, mắt nhìn phương xa. Này một tôn thần tượng uy nghiêm mà hung ác, hai mắt đỏ đậm, mang theo một loại mãnh liệt hung thần khí. Bảy tòa thần tượng, đại biểu ngự kiếm bắt pháp bên trong thất kiếm, xem ra chỗ tòa này thần tượng, cũng không phải ta sở mớn. Phong Tử Nhạc nhìn lướt qua, lạnh nhạt lắc đầu. Nay thần tượng sở mang kiếm khí, tuy rằng bị sương mù ngăn cách, nhưng là hắn đi đến trước mặt có thể cảm thấy quen thuộc kiếm ý. Này thần tượng sở mang kiếm chiêu, hắn sớm thở, đúng là liệt hỏa phần thiên nhất thức. Tiêu tiểu thư, ngươi đi học này một kiếm, chúng ta cái này đi thôi. Tiêu Dật Linh muốn hồi môn bắt kiếm là không có khả năng sự tình, Phong Tử Nhạc cũng không có nhiều như vậy thời gian, bất quá nếu đã muốn mang theo nàng, thuận tiện làm cho nàng nhiều học mấy kiếm ngự kiếm bắt pháp, coi như là hắn đối chấn long địa mạch cùng địa hành bảo xe đáp tạ. Phía trước ở sương mù bên trong, Phong Tử Nhạc không thể phán đoán chính mình chưa từng học tập hai kiếm, là thế nào hai tòa thần tượng, nhưng đến nơi đây, thần thức thả ra, cảm ứng bốn phía, đã muốn có thể xác định cần học tập hai chiêu ở nơi nào. Một chiêu ngay tại cùng chính mình cách xa nhau một cái thần tượng phía bên phải, kia tòa màu xanh thần tượng thượng truyền lại đạt kiếm ý, là Phong Tử Nhạc không quen tất, nếu suy tính không sai, hẳn là đại biểu thủy lực ngự kiếm phương pháp. Mà một khắc kiếm, tắc xa xa cách Nguyệt Lậu Thai, vừa vặn không sai biệt lắm là đối diện mặt, kia tòa màu xám thần tượng bóng dáng túc mục. Thông cảm vô hạn khả năng, hẳn là chính là đại biểu trạch lực ngự kiếm phương pháp. Thiên, địa, phong, lôi, thủy, hỏa, sơn, trạch. Này tám loại lực lượng, tạo thành một cái kín đáo tuần hoàn, biến ảo vô cùng. Phong Tử Nhạc cùng tứ đại tông sư suy đoán mấy lần, dựa vào chính mình sở nắm giữ ngũ kiếm, hơn nữa xác định cuối cùng một kiếm thiên kiếm, trên cơ bản có thể khẳng định, ngự kiếm bắt pháp, đi được chính là như vậy một cái chiêu số. Chờ tiêu giật linh học này một kiếm sau, Phong Tử Nhạc trực tiếp xuyên qua sườn biên, đi trước phía bên phải thủy chi kiếm, sau đó tái tà tà sát quá Nguyệt Lậu Thai, đi đại biểu trạch chi kiếm thần tượng. Cứ như vậy, hắn hẳn là có thể đuổi ở Phù Bình Thương Sinh phía trước, tụ tập thất kiếm, tìm được mở ra thất tinh phong ấn phương pháp. Một khi bước vào thất tinh phong ấn, đây là các bằng thủ đoạn, Phù Bình Thương Sinh võ công ưu thế, vốn không có như vậy rõ ràng. Hắn nhìn tiêu giật linh đi hướng thần tượng, thân thủ đáp thượng kia loang loáng tượng đá là lúc đống nhiên biến sắc, cổ tay run lên. Bong bong. Một trận kim trúc va chạm tiếng động vang lên, Phong Tử Nhạc cao giọng hét lớn, tiêu tiểu thư, trở về. Hắn kiếm quang ra khỏi vỏ, tay trái hư không lôi kéo, ở hô quát đồng thời đã muốn đem tiêu giật linh kéo lại, tránh được tất sát một chiêu. Thế nhưng có người mai phục tại thần tượng sau, chờ phục kích. Phong Tử Nhạc trong lòng cảnh giác, đem kinh hồn chưa định tiêu giật linh giấu ở sau người đối phương giấu kín hơi thở, thế nhưng có thể không bị hắn phát hiện. Thật sự là không thà khinh thường. Bất quá, ở đối phương phát ra đánh lén thời điểm, Phong Tử Nhạc cũng kém không nhiều lắm nhìn ra đối phương thân phận. Ma chủ truyền sinh, ngươi tránh ở nơi này, lén lút đánh lén một tiểu cô nương, còn có nhất phái tông sư khí độ sao. Này đánh lén người rõ ràng đúng là cùng hắn ở vô tận hải phía trên từng có một trận chiến ma chủ truyền sinh. Hán, thế nhưng cũng đến tham dự này vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỷ thí. Bất quá cẩn thận nhất tưởng, kỳ thật cũng không phải không có đạo lý. Phong Tử Nhạc biết rõ nguyên bản này vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỷ thí là chọn lựa thần, nhân, ma, yêu, thú, quỷ lục tộc cao thủ. Nếu dựa theo nguyên bản truyền thống, ma chủ chuyển sinh không đến tham dự này chiến, mới là việc lạ. Chính là Phong Tử Nhạc bước vào vạn tái sơn nguyệt lậu thai sau, đem hạng nặng lực chú ý đều đặt ở Phù Bình Thương Sinh trên người. Đối với ma chủ chuyển sinh căn bản là không có để ý, lúc này ở trong này gặp, không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn tuy rằng nay diệu ngộ tụ hợp thiên địa lực, không sai biệt lắm đã muốn đứng vững vàng tông sư cấp bậc, liền ngay cả tứ đại tông sư cũng tự thừa không bằng, nhưng thượng một thế hệ ma chủ chuyển sinh, chính là người có thể cùng Phù Bình Thương Sinh ngay mặt chống lại, bọn họ ma chủ chuyển thừa đều có một bộ bí pháp, này một thế hệ ma chủ chuyển sinh có bao nhiêu cường đại, Phong Tử Nhạc cũng không dám coi thường. Hừ! Ma chủ chuyển sinh hừ lạnh một tiếng, Phong Tử Nhạc, ta nguyện ý giết ai, liền giết ai. Ngươi quản được sao? Hôm nay ta đến, trừ bỏ bắt ngự kiếm bắt pháp ở ngoài, còn muốn giết ngươi. Hán khẩu khí bên trong oán niệm sâu đậm, thanh âm lược có đồng chí chi âm, không biết vì sao, Phong Tử Nhạc thế nhưng ẩn ẩn có quen thuộc cảm giác. Phong Tử Nhạc nhíu mày, ngươi rốt cuộc là loại người nào? Ta với ngươi có cái gì thù oán, ngươi nhất định phải tới tìm ta phiền thoái. Ma chủ chuyển sinh tìm tới hắn, vốn chính là gian mạc danh kỳ diệu sự tình. Phong Tử Nhạc ở vô tận hải phía trên, vốn là muốn phản hồi thiên võ đại lục, ma chủ chuyển sinh đột nhiên xuất hiện, muốn lấy tính mạng của hắn vấn đề là ở này phía trước. Phong Tử Nhạc tuy rằng nghe nói quá ma chủ chuyển sinh việc, còn chưa có không có gặp qua. Huống chi, hắn đều không phải là người Đông Hải đại lục, lại nói tiếp, cùng này ma chủ chuyển sinh, tuy rằng là chính ta bất lưỡng lập, nhưng nói như thế nào người trong ma giáo, cũng không đạo lý theo dõi hắn muốn báo thù. Hắn hẳn là đi trước tìm Phù Bình Thương Sinh mới đúng a. Lúc ấy ma chủ chuyển sinh không nói được một lời, trực tiếp đấu võ, Phong Tử Nhạc cũng không theo truy vấn. Hôm nay ma chủ chuyển sinh thế nhưng mở miệng, Phong Tử Nhạc tự nhiên là cái thứ nhất chuyển khẩu hỏi, muốn biết hắn rốt cuộc ra sao mục đích. Hừ hừ. Phong Tử Nhạc, ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi ta vì cái gì muốn giết ngươi. Ngươi dù sao nhớ rõ, vô luận ngươi lên trời xuống đất, ta ma chủ thế tất muốn lấy của ngươi tánh mạng. Ma chủ chuyển sống mội cười không chỉ, trong tay hàn quang lạnh thấu xương, tựa hồ là có một thanh vô hình chi kiếm, ở trong gió chấn động. Lương đeo 10 vạn yêu ma hận, Phong Tử Nhạc, ngươi tuyệt đối không thể được đến chết giả, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Ma chủ chuyển sinh thanh âm thê lương chi cực, ở sơn cốc bên trong quanh quẩn, khiếp người tâm hồn, Tiêu Giật Linh sắc mặt tái nhợt, ôm lô thai ngồi đi xuống, ngực một trận phiền muộn. Nga! Phong Tử Nhạc trong lòng nghi hoặc vẫn chưa giải, này ma chủ chuyển sinh đối chính mình cựu hận, tới mạc danh kỳ diệu ba bất quá, hắn nếu đã muốn nói được như vậy hiểu được, Phong Tử Nhạc cũng không tất miệt mài theo đuổi. Ngươi nếu muốn giết ta, kia cũng thì trách không thể ta trước giết ngươi, tuy rằng ta không do nguyên nhân, nhưng ta cũng sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Hắn lạnh nhạt cười, kiếm quang ở trong tay rung lên, phát ra như rồng ngâm bình thường tiếng huýt gió, đem kia nhiếp hồn ma âm, toàn bộ đánh sơ xác, bảo vệ phía sau Tiêu Giật Linh. Ma chủ chuyển sinh, ngươi liền nạp mệnh đến đây đi. Chương 763, Ma Đông Thiên Khóc, một kiếm phát phá. Không cần cùng cứu đối phương vì cái gì muốn giết chính mình, cầm kiếm cả đời, thù hận là không thể tránh khỏi sự tình. Ngay cả sẽ không dễ dàng giết người, nhưng ra tay là lúc, Phong Tử Nhạc cũng chưa bao giờ từng khoan dung. Đây là thượng nhất thế nhân sinh bên trong, hắn được đến huyết giáo huấn. Lòng mang từ bi, ra tay vô tình. Phong Tử Nhạc sẽ không khi dễ kẻ yếu, sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng là trở ngại ở chính mình trước mặt nhân, nhất là đối chính mình lòng mang sát ý, hắn cũng tuyệt không sẽ bỏ qua. Huống chi, ma chủ chuyển sinh cũng tuyệt đối tính không được cái gì người tốt. Lấy diệt sạch thiên ngoại thế giới nhân loại, vì ma tộc buông xuống đánh hạ trạm kế tiếp vì mục tiêu đại đại ma chủ, là trời sinh địch nhân. Đối người như thế, làm gì cần khách khí? Sắt! Phong Tử Nhạc khẽ quát một tiếng, kiếm quang như rồng, cuốn hướng chính theo ở thần tượng phía trước ma chủ chuyển sinh. Ma chủ chuyển sinh hừ lạnh một tiếng, trong tay kia ẩn nấp lợi nhận run lên, hóa thành một đạo ô quang, cùng Phong Tử Nhạc kiếm chiêu va chạm, xoay người dựng lên. Vương vàng đương đương dừng ở kia thần tượng tất thượng. Phong Tử Nhạc, chỉ bằng ngươi cũng tưởng giết ta. Hắn thân hình tuy rằng thấp bé, nhưng là cả người hắc khí bao phủ, lúc này khí thế phóng thích mở ra, cũng là uy phong lấm lấm. Chỉ thấy đầy trời hắc khí, bốn phía mà ra, giống nhau là ở điên cuồng mà cắn nuốt thế gian hết thảy, thập phương ma khí, tái hiện cho Đông Hải đại lục. Ma chủ chuyển sinh. Tứ đại tông sư mặc dù ở sương mù bên trong, thần thức cũng vô pháp ngoại phóng, nhưng là như thế mãnh liệt ma khí, tự nhiên cũng có thể đủ cảm ứng được đến. Không thể tưởng được ma chủ chuyển sinh, thế nhưng cũng bước vào vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỉ thí bên trong. Phù Bình Thương Sinh thật đúng là một chút cũng không cố kỵ, vô luận người nào đều để vào trong đó. Khổ Hạnh Đầu Đà đám người, cũng tất nhiên là phân tán ở trong cốc các nơi, không ở cùng nhau, nhưng lúc này trong lòng, đều là bình thường ý tưởng. Phù Bình Thương Sinh vì ngự kiếm bắt pháp, thật đúng là cái gì cũng không quản, ngay cả Đông Hải đại lục công địch ma chủ chuyển sinh đều bỏ vào này vạn tái sơn nguyệt lậu thai bên trong, xem ra lúc này đây tỉ thí, sẽ không là cái gì dùng võ kết bạn, tất nhiên là tình phong huyết vũ. Lúc này ma khí tăng vọt, lại không biết ma chủ chuyển sinh, là ở với ai động thủ. Ma chủ chuyển sinh võ công, ở 2 năm trước cũng đã tới không sai biệt lắm phá hư cao nhất chi cảnh. Lấy này ma chủ quỷ dị trưởng thành tốc độ, hôm nay bước vào tông sư cấp bậc, hoàn toàn không có gì vấn đề. Kia ở toàn bộ vạn tái sơn nguyệt lậu thai bên trong đáng giá hắn thả ra ma khí động thủ, cũng bất quá liền như vậy ít ỏi vài cái. Phù Bình Thương Sinh, Phong Tử Nhạc, Tứ Đại Tông Sư, Nhân Gian Tam Ác. Đông Hải trên đại lục tổng cộng 9 vị tông sư cấp bậc cao thủ, tất cả đều đã muốn tụ tập cho vạn tái sơn nguyệt lậu thai bên trong. Ma chủ chuyển sinh cùng trong đó gì một người ra tay, đều là một hồi đại chiến. Tứ đại tông sư cao mày, trong lòng cũng không từ đều là vì những người khác cảm thấy lo lắng. Ma chủ chuyển sinh, quả nhiên vào được. Phù Bình Thương Sinh cũng là một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng. Tựa hồ căn bản không làm cho này mãnh liệt ma khí mà cảm thấy kỳ quái. Không sai. Không biết khi nào xuất hiện quỷ ẩn tiên sinh, ở trước mặt hắn khẽ gật đầu. Ngự kiếm bắt pháp bên trong, kia trạch chi kiếm, hẳn là chính là vị này ma chủ mang đến. Lại không biết hắn là phạm vào cái gì tật xấu, cư nhiên ngay từ đầu liền cùng cái gì cao thủ động thủ. Ma chủ, thật sự là một thế hệ không bằng một thế hệ. Hắn cười lạnh lắc đầu, môn chủ, ngươi động tác cần phải mau một chút, nếu hắn bị người làm thịt, kia Trạch Chi kiếm lấy không được đã có thể không có biện pháp mở ra thất tinh phong ấn. Phù Bình Thương Sinh gật gật đầu, xoay người rời bước. Sau lưng, để lại một tòa khôi vĩ thần tượng, vẫn như cũ là quang hoa lóa mắt, chính là so với chi cái khác thần tượng lại luôn luôn một ít nói không nên lời bất đồng chỗ. 3. Thập phương ma khí, dì Trừng nói thai. Phong Tử Nhạc kiếm quang nhất lược, đem kia mãnh liệt ma khí cắn nát, nay hắn lĩnh ngộ tụ hợp thiên địa lực, đặt chân tông sư cảnh giới, nói thật ra, thật đúng là không đem này mà chủ chuyển sinh trở thành cái gì rất giỏi đối thủ. Tuy rằng hắn người mang dị năng, bản lĩnh cũng thật là cổ quái, nhưng dù sao thời gian còn thấp. Tính tình lại là kiêu hành mà vội vàng, cũng không tông sư khí độ. Lấy hắn ma chủ chuyển sinh khả năng, nếu là có thể an tâm tu luyện 10 năm, lại đến làm loạn, Phong Tử Nhạc cũng không thể khinh thường cho hắn. Vừa hiện ở, duy nhất làm cho Phong Tử Nhạc có điểm đau đầu, bất quá chính là bất diệt ma thân mà thôi. Ma chủ chuyển sinh bất diệt ma thân, chỉ cần ma khí không dứt có thể không ngừng trọng sinh, cho dù là Phong Tử Nhạc võ công cao hắn một bậc, cũng vô pháp tới hắn vào chỗ chết. Thượng một lần Phong Tử Nhạc một kiếm chu ma, đưa hắn bị thương nặng, nhưng đúng là vẫn còn bị hắn bỏ chạy, đúng là nguyên nhân này. Nay hắn lần thứ hai gây hấn, Phong Tử Nhạc liền tuyệt không dung hắn tái thong dong chạy đi. Ma chủ chuyển sinh, đúng là ngày đó Thiên Nam đảo Tứ Hải Sơn Trang quỷ đồng tử Yến Quy Lai, hắn ma chủ chuyển sinh sau, lại vẫn như cũ là hẹp gấp gáp tính tình, hơn nữa chịu ma khí nhuần dần, lại trở nên hung hoành thô bạo. Hắn một lòng một dạ, chính là muốn tìm Phong Tử Nhạc báo thù, ở Vô Tận Hải phía trên ăn một lần mệt sau vẫn không chịu dừng, chỉ cảm thấy chính mình ma chủ chuyển sinh, không có khả năng đấu không lại cùng chính là Phong Tử Nhạc, này hai năm bên trong, đem thập phương ma khí tu đến đỉnh tầng, lần này tin tưởng tràn đầy, chính là đến tìm Phong Tử Nhạc quyết chiến. Ai biết nay động khởi thủ đến, thế nhưng vẫn là hoàn toàn dừng ở hạ phong, hắn sắc mặt cũng càng phát ra khó coi đứng lên. Không có khả năng. Ngươi nhất giới người thường, như thế nào có thể theo ta ma chủ chuyển sinh so sánh với? Ma chủ điên cuồng hét lên không dứt, trong tay ẩn hình lợi nhận biến ảo đa đoan, đúng là ma đông thiên khóc tuyệt thế ma đạo kiếm pháp, hắn tìm hiểu mà thành, uy lực kỳ mãnh, cùng hắn trong tay ma kiếm phối hợp, lại bài sơn đảo hải, trời sụp đất nước. Không khí bên trong, tràn ngập vô số yêu ma quỷ khóc sói tru tiếng động, thiên không ẩn hiện màu đen, đúng là ma chủ chuyển sinh đem kiếm pháp thúc dục đến mức tận cùng cảnh tượng. Cho dù là tứ đại tông sư, thậm chí là Phù Bình Thương Sinh đứng ở đối diện, đối mặt như vậy kiếm pháp, chỉ sợ cũng muốn có thoáng thất sắc. Bởi vì này kiếm chiêu, đã muốn đến ma cực hạn, được cho đi vào nhập kiếm pháp đạo chi cảnh giới. Đây là ma tộc truyền lưu ngàn vạn năm, dung hợp tinh hoa võ học. Chỉ tiếc, như tán này một chiêu trước mặt, chính là một thế hệ kiếm thần Phong Tử Nhạc. Lĩnh ngộ kiếm đạo lục thần chi lý, khắp thiên hạ kiếm pháp, vừa thấy tức minh Phong Tử Nhạc. Huống chi, Phong Tử Nhạc cùng hắn giao quá một lần thủ, đối thập phương ma khí vận chuyển cùng biến hóa, hiểu rõ cho tâm ba hoặc là nói, Phong Tử Nhạc trước đó, đã sớm nghĩ tới, đối mặt càng cường đại ma chủ chuyển sinh, hẳn là áp dụng như thế nào ứng đối phương pháp. Cho dù, đối mặt như thế mạnh mẽ kiếm chiêu, Phong Tử Nhạc lại vẫn đang là từ dung tự nhiên. Thậm chí, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười. Đầy trời yêu ma, bao phủ hết thảy, thế giống cắn cắn, cuồng bạo mà khủng bố. Phong Tử Nhạc áo trắng thân hình ở trong đó mặc lăng, thành thạo, kia đáng sợ ma đầu, thật giống như là mới tới gần hắn, liền lập tức héo rũ điêu linh. Ma chủ chuyển sinh hô nhỏ một tiếng, đang không dám tin là lúc, lại bỗng nhiên gặp mặt tiền thoáng hiện một đạo bạch quang. Đoạt mệnh bạch quang. Không biết từ nơi nào đến, cũng không biết là như thế nào xuất hiện ba đây là hắn, cả đời này nhìn đến cuối cùng cảnh tượng. Chương 764, dây giết ma chủ chuyển sinh. Tử. Kiếm quang lướt qua, ma chủ chuyển sinh thân hình tứ phân ngũ liệt, hoàn toàn băng toái. Phong Tử Nhạc kiếm quang liền như thủy triều, phi lưu thẳng hạ, không thể ngăn cản. Này hai năm đến, Phong Tử Nhạc tinh nghiên kiếm pháp, lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo, càng thiên địa tụ hợp lực. Bước vào tông sư cảnh giới, ở hải giác thiên nhai một trận chiến bên trong, lại thông hiểu đạo lý, siêu thoát phi thăng cũng bất quá chỉ kém hỏa hậu mà thôi. Ma chủ chuyển sinh tuy rằng nghe thấy việc này, nhưng dù sao chưa từng thân gặp, hơn nữa trong ma tộc nhân luôn luôn tự đại, đối Phong Tử Nhạc nhận thức còn dừng lại ở hai năm trước, vừa nhất đối mặt, lập tức liền ăn đau khổ. Hắn tự cho là thực lực đột nhiên tăng mạnh, lúc này đây tất nhiên có thể đem Phong Tử Nhạc áp chế, nhưng không có nghĩ đến Phong Tử Nhạc tiến bộ, so với hắn tưởng tượng muốn vượt qua vài lần. Cùng lúc đó, ngập trời ma khí dĩ nhiên là bị kia màu trắng kiếm quang toàn bộ bao phủ, bao quanh khóa lại trong đó. Xa xa Phù Bình Thương Sinh bỗng nhiên dừng lại cước bộ, không dám tin hồi đầu, nhìn phía hai người đánh nhau phương hướng. Như thế nào khả năng? Một kiếm. Gần là một kiếm, ma chủ chuyển sinh, cũng đã bại. Bị bại như thế hoàn toàn, sạch sẽ lưu loát. Liên thiên hạ thứ nhất cao thủ Phù Bình Thương Sinh, cũng không miễn lộ ra kinh hai sắc. Này một thế hệ ma chủ chuyển sinh, thế nhưng như thế không đông đảo. Hắn trầm ngâm cúi đầu, sắc mặt khẽ biến, bên cạnh hắn Quỷ Ẩn Tiên Sinh hừ lạnh một tiếng, ma chủ chuyển sinh cố nhiên không đông đảo, nhưng là Phong Tử Nhạc muốn giết chết hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Bất diệt ma thân, ma khí bất diệt, tà thân bất diệt, ma chủ chuyển sinh nếu không phải phải được quá vô số lần tiêu hao, muốn hoàn toàn tiêu diệt là không có khả năng sự tình. Lúc trước Phù Bình Thương Sinh đối mặt thượng một thế hệ ma chủ chuyển sinh, cũng là lực chiến 7 ngày, đem ma khí tiêu hao hầu như không còn, mới chính thức ra tay chu diệt. Phong Tử Nhạc tuy rằng một kiếm đã đem ma chủ chuyển sinh chạm dập nát, nhưng là phải này hoàn toàn giết chết, chỉ sợ. Quỷ Ẩn Tiên Sinh đang ở cười lạnh, đã thấy Phù Bình Thương Sinh chậm rãi lắc đầu không khỏi ngẩn ra. Không đúng. Vẫn định liệu trước, hết thể đều ở nắm chắc Quỷ Ẩn Tiên Sinh bỗng nhiên cũng là cả người rung mạnh. Hắn quay đầu đi, vừa mới tiếng cười im bặt mà chỉ. Ma khí càng ngày càng loãng, hoàn toàn không có khôi phục dấu hiệu. Chẳng lẽ nói, ma chủ chuyển sinh, thật sự bị Phong Tử Nhạc này một kiếm chém giết. Quỷ Ẩn Tiên Sinh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai tay cũng nhịn không được run run đứng lên. Cùng lúc đó Phù Bình Thương Sinh lại phát ra phóng đãng tiếng cười. 3. Như thế nào khả năng? Ở kiếm quang trung rẽ rủa ma chủ chuyển sinh. Cũng đồng dạng là ở thảm thiết tê gào thét. Hắn không ngừng mà bị cắn nát, lại không ngừng mà từ ma khí trọng tổ, nhưng vô luận như thế nào đều không thể thoát ra Phong Tử Nhạc kiếm quang phạm vi, chỉ để lại một cái không trọn vẹn không được đầy đủ đầu, âm thanh hô quát. Không. Sẽ không. Ta là bất diệt ma thân như thế nào khả năng chết ở ngươi một kiếm dưới, ta sẽ không chết. Ta sẽ không chết. Thẳng đến giờ phút này, hắn vẫn không chịu tin tưởng. Chính mình thật vất vả đạt được ma chủ chuyển sinh. Hẳn là ai phong một cõi, như thế nào hội như vậy chết ở Phong Tử Nhạc trong tay. Phong Tử Nhạc nghiêm nghị lắc đầu, kiếm quang nghiêm mật không có một tia tiết lộ, bao quanh hắc sắc ma khí, đúng là hoàn toàn thoát khỏi không thể. Cắn nát, trọng sinh tái cắn nát. Tại đây quá trình giữa, nguyên bản mênh mông quần quận ma khí, một tia bị suy yếu đi xuống. Phong Tử Nhạc đúng mực đắn đo cực kỳ chuẩn xác, nhìn hắn cổ tay run run. Kiếm quang lóe ra tựa hồ là không uổng chút khí lực, sắc mặt cũng lại lạnh nhạt thông dong. Tiêu Dật Linh tỉnh hồn chưa định, đứng ở Phong Tử Nhạc sau lưng, thăm dò nhìn xung quanh, xem kia ma chủ chuyển sinh quỷ dị tình trạng, trong lòng lại đánh lên cổ đến. Phong! Phong công tử! Đây là cái gì quái vật? Như thế nào đều khảm không chết? Chỉ còn lại có nửa cái đầu lô, còn có thể há mồm kêu gào. Nay thật sự đi ra hồ Tiêu Dật Linh chi thức phạm vi ở ngoài. Đây là trên Đông Hải Đại Lục thịnh truyền ma chủ truyền sinh, chính là ma giáo lãnh tụ. Ta đưa hắn chu trừ, cũng khả bảo Đông Hải Đại Lục vài chục năm bình an. Ma chủ truyền sinh rốt cuộc bao lâu tuần hoàn một lần, Phong Tử Nhạc cũng thủ không nắm chắc, bất quá chém giết một cái, vài chục năm nội, không hề sẽ có ma chủ xuất hiện, là ít nhất việc. Phong Tử Nhạc nhẹ nhàng bâng quơ. Hồn nhiên không đem này hung danh bên ngoài đáng sợ ma chủ đặt ở trong mắt. Dọa! Tiêu Dật Linh hoảng sợ, vừa mới nàng tuy rằng nghe ma chủ chuyển sinh kêu gào, nhưng là trong lòng kinh hoàng cũng không từng nghe rõ ràng, Phong Tử Nhạc như vậy vừa nói, nàng nhưng là quá sợ hãi. Ma chủ chuyển sinh, ở Đông Hải Đại Lục phía trên, nhưng là trong truyền thuyết cao thủ, ở đại bộ phận người cảm nhận chung, thậm chí tứ đại tông sư so với chi còn nhiều không hề như. Chỉ có thiên hạ thứ nhất cao thủ Phù Bình Thương Sinh, tài năng miễn cưỡng thủ thắng. Tuy rằng Phong Tử Nhạc gần vài năm thanh danh quốc khởi, nhưng Tiêu Dật Linh cũng không dám tưởng tượng, hắn thế nhưng có thể đem hung danh hiển hách ma chủ chuyển sinh, đùa bỡn cho bàn tay bên trong. Đến lúc này, ma chủ chuyển sinh chỉ cảm thấy cả người ma khí càng ngày càng ít, trọng tổ tốc độ cũng là càng ngày càng chậm, còn như vậy đi xuống, thật là muốn hình thần câu diệt. Lúc này hắn mới biết được sợ hãi. Phàm! Phong công tử, ta phục rồi. Ta phục rồi. Hắn trong lòng sợ hãi nhất dũng mà lên, có lẽ là bởi vì ma khí tiêu ma, hắn nguyên bản lệ khí cũng là tiêu tán rất nhiều, lúc này chỉ cảm thấy khủng bố chi cực, làm sao còn có chịu chết dũng khí. Tha mạng! Tha ta một mạng đi! Ta tuyệt không dám nữa đến dây dưa. Nếu người trong yêu ma giới, nghe được bọn họ lựa chọn đại biểu, cư nhiên là như vậy một loại nhu nhược, chỉ sợ tức giận đến ngay cả máu đều phải nổ ra. Lựa chọn ma chủ chuyển sinh, là yêu ma giới lấy vô thượng bí pháp cảm ứng nhân gian hài đồng, lấy vô thượng ma pháp rót vào, làm cho này có thể nhanh chóng trưởng thành, làm tiên phong, mở ra nhân gian giới chỗ hổng. Như vậy lựa chọn, đương nhiên là có rất nhiều tính ngẫu nhiên. Yến Quy Lai tuy rằng âm độc tàn nhẫn, nhưng là lại ngoài mạnh trong yếu, là cái miệng cọp gan thỏ loại nhu nhược, bắt nạt kẻ yếu tự không cần phải nói, ở sinh mệnh uy hiếp trước mặt, không khỏi là bản tính lộ. Hừ! Phong Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, ma chủ chuyển sinh nguy hại nhân gian, chúng ta vốn liền thể không lưỡng lập, cho dù là ngươi không tìm ta phiền thoái, ta cũng muốn đem ngươi tru sát. Ngươi liền an tâm đi thôi. Không cần đã đánh mất yêu ma giới thể diện. Yến Quy Lai tệ ra quần, nước mắt giao hành, đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng hô to. Phong công tử, ta có hát triều ám ngục một kiếm, ta có hát triều ám ngục một kiếm, ngươi không thể giết ta, nếu không trong lời nói. Ngự kiếm bắt pháp, thiếu một thứ cũng không được, ma chủ chuyển sinh nắm giữ này một kiếm, là hắn ở hồi môn thất kiếm phía trước miễn tử kim bài. Nếu thiếu hắn này một kiếm, liền không thể được đến thiên kiếm phía trước thất kiếm, không thể mở ra thất tinh phong ấn. Không thể đem bát kiếm hợp nhất. Hắn chết sau, đại biểu trạch chi kiếm thần tượng sẽ ảm đạm đi xuống, không hề sáng lên, cũng vô pháp ở thần tượng thượng tập này một kiếm. Đáng tiếc là, hắn nghĩ vậy cái bảo mệnh lý do, đã muốn quá muộn. Phong Tử Nhạc tuy rằng khẽ to mày, nhưng là kiếm quang đã muốn cắn nát cuối cùng một tia ma khí. Phanh! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, ma chủ chuyển sinh cuối cùng bên đầu, hóa thành hư ảo. Chương 765 Số mệnh một trận chiến. Ma khí tiêu hết. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt tự nhiên thu kiếm vào vỏ, tựa hồ một chút cũng không để ý chém giết một người ở trên Đông Hải Đại Lục có thật lớn lực ảnh hưởng. Hắn chính là đem ánh mắt phiêu hướng xa xa, nhìn kêu bảy tòa thần tượng. Hắc triều ám ngục. Này một chiêu tên, hắn cũng là nhớ rõ, đúng là lúc trước vây khốn đại nhật thần quang, dài đến ngàn năm, làm cho này một vị đại chiêu tự người thừa kế thiền tâm băng phôi. Thậm chí dùng dụ dỗ thánh nữ, lấy được quang minh hỏa diễm châu phương thức đến thoát vây. Không thể tưởng được này đáng sợ một chiêu, thế nhưng cũng là ngự kiếm bắt pháp chi nhất. Phong Tử Nhạc trong lòng cảm thán, hồi tưởng khởi này một chiêu lực lượng cùng rung động, trong lòng do có thừa quý, lúc trước thi triển này một chiêu, ngự kiếm bắt pháp kiếm chiêu đã muốn phát huy đến cực hạn, tài năng có ngàn năm hắc ám cùng dây dưa. Nay một kiếm, dĩ nhiên là ma tộc truyền thừa. Phong Tử Nhạc mày dần dần nhíu lại, nếu là như thế này, kia lúc trước tập kích tứ đại tông môn người thừa kế chuyện này, còn có càng nhiều tin tức. Bất quá lúc này cũng không phải tự hỏi chuyện này hảo thời cơ, ma chủ chuyển sinh phải làm thật sự là hát triều ám ngục này một kiếm duy nhất truyền nhân, kia hôm nay chi hội cũng chỉ có bỏ dở nửa chừng. Bên kia, nhất quán bình tĩnh quỷ ẩn tiên sinh cũng là ở dơ chân chửi đồng. Phong Tử Nhạc là cái ngu xuẩn sao. Thế nhưng tại đây loại thời điểm, chém giết ma chủ chuyển sinh. Hắn đã chết sau, trạch chi kiếm không người truyền thừa, thần tượng quang diệt, kia thất tinh phong ấn, như thế nào mở ra. Vừa mới phù bình thương sinh chiếm được từ điện lưu tinh một kiếm, là lôi chi kiếm truyền thừa, nếu vứt bỏ ma giáo trạch chi kiếm, kia muốn tể tiểu thất kiếm, đã mất khả năng. Phù bình thương sinh nguyên bản có chút thấp thỏm khí táo, nhưng không biết vì cái gì, đến lúc này ngược lại là ninh định rồi xuống dưới. Hắn rốt cuộc là thiên hạ thứ nhất cao thủ. Tuy rằng theo Hoàng Tuyển Thiên Cung nhất dịch sau, bước đi vẫn bị quấy rầy, tâm thần không yên, mới rốt cục liều lĩnh thôi động này vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỉ thí, nhưng thật sao bước vào này cuối cùng một trận chiến trường sau, ngược lại là càng ngày càng lãnh tĩnh. Không cần lo lắng, kia tỏa thần tượng quan mang, chưa tắt. Hắn theo trong lỗ mũi mặt hừ một tiếng, thân thủ nhất chỉ, đã thấy bảy tòa thần tượng bên trong, tây bắc mặt một tòa thần tượng trên người quang mang lóe ra không chỉ. Đồng nhiên trong lúc đó, một đạo hào quang phóng lên cao, tiêu tán ở thương khung bên trong. Chính là, thần tượng trên người quang mang, vẫn chưa tắt. Này! Đây là... Quỷ ẩn tiên sinh cả người chấn động, không dám tin phe phẩy đầu, trừ bỏ ma chủ chuyển sinh ở ngoài, cư nhiên còn có người được đến trạch chi kiếm truyền thừa. Người khác không biết, hắn cũng là rõ ràng thật sự. Trạch Chi kiếm, chính là yêu ma thanh kiếm, cho tới bây giờ cũng không từng tiết ra ngoài, cho dù là ở trên Đông Hải Đại Lục, ngự kiếm bắt pháp tản mát này vạn năm tới nay, cũng chỉ có yêu ma này một kiếm, cho tới bây giờ đều là ổn định truyền thừa, chưa từng có truyền lưu đến người khác trên tay. Nay cũng là vì cái gì vẫn đều không có người tề tiểu ngự kiếm bắt pháp nguyên nhân chí nhất. Trừ bỏ ma chủ chuyển sinh, không ai phải nhận được này một kiếm truyền thừa. Nay ma chủ chuyển sinh tử ở phong tử nhạc trong tay, Trạch Chi thần tượng, vì cái gì không có tiêu tán hào quang. Quỷ ẩn tiên sinh bị vấn đề này hoang mang, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thật ra không có lại đi suy tính vì cái gì bất diệt ma thân ma chủ chuyển sinh, thế nhưng hội như vậy dễ dàng chết ở phong tử nhạc trong tay. Phù Bình Thương Sinh chú ý trọng điểm, lại hiển nhiên cùng hắn bất đồng. Không nghĩ tới Hải Giác Thiên Nhai một trận chiến sau, tiểu tử này võ công, thế nhưng có thể đến như vậy cảnh giới. Phù Bình Thương Sinh than thở một tiếng, trên mặt biểu tình nhìn không ra là hỉ là giận, cau mày, nhưng ánh mắt bên trong, cũng là hơn vài phần chờ mong ý. An bài Hải Giác Thiên Nhai một trận chiến, thật sự là đánh bậy đánh bạ, không nghĩ tới hội bồi dưỡng ra như vậy một tiểu tử. Quỷ ẩn tiên sinh cả người chấn động, lực chú ý thế này mới vòng vo trở về. Không sai, Trạch Chi kiếm mặt khác có người truyền thừa, này quả thật là đáng giá chú ý kỳ quái vấn đề, nhưng là phong tử nhạc võ công, cũng là càng đáng giá chú ý sự tình. Một kiếm diệt giết ma chủ truyền sinh, hắn võ công, thế nhưng đến này cảnh giới. Phù Bình Thương Sinh an bài Hải Giác Thiên Nhai chi chiến, chính là muốn cho ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân cuối cùng phát huy dư lực, giết chết phong tử nhạc. Thuận tiện bị thương nặng tứ đại tông môn, chính mình còn lại là theo bảng quan xem siêu thoát phi thăng cảnh giới so đấu, đột phá võ đạo cuối cùng một đạo quan ải. Chính là một trận chiến này, nguyên bản muốn đạt tới kết quả, một cái cũng không có thành công. Phù Bình Thương Sinh cũng rốt cục buông tha cho nhất thống thiên ngoại thế giới, trở thành chân long, siêu thoát phi thăng ý tưởng, mà là ngược lại đáp ứng rồi quỷ ẩn tiên sinh, bắt đầu chuẩn bị nhiều năm vạn tái sơn nguyệt lẩu thai kế hoạch, muốn được đến ngự kiếm bắt pháp. Đám người tiếp dẫn. Nhưng là, một trận chiến này, tuy rằng không thể đạt tới mong muốn kết quả, cũng là sáng tạo một cường đại kiếm thần. Phong tử nhạc. Ngàn năm tới nay, Đông Hải đại lục phía trên không, toàn bộ thiên ngoại thế giới bên trong, đều không có người có thể cùng Phù Bình Thương Sinh chống lại tồn tại. Đây là hắn kiêu ngạo, cũng là hắn cô độc. Không có đối thủ võ giả, muốn tái tiến thêm một bước, là vô cùng gian nan. Tựa như lúc trước Sở Cuồng Nhân ở Thiên Võ Đại Lục giống nhau, vô luận như thế nào, cũng muốn đã sớm phong tử nhạc như vậy một đối thủ này, cũng quả thật giúp hắn, ở thiên địa nguyên lực tình huống dưới, vẫn như cũng nghịch thiên mà thành phá hư chi cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, một đối thủ tốt, có bao nhiêu sao trọng yếu. Ở phong tử nhạc chém giết ma chủ chuyển sinh thời điểm, Phù Bình Thương Sinh trong lòng, đống nhiên nổi lên gợn sóng. Lúc ấy hắn cũng biết, nếu là thiếu Trạch Chi kiếm, Thất Tinh Phong Ấn không thể mở ra, vạn tái sơn nguyệt lẩu thai tỉ thí, liền biến thành không có kết quả. Nhưng lúc ấy hắn trong lòng, nhưng không có gì thất vọng ý. Nhìn thấy như vậy phong tử nhạc, hắn trong lồng ngực, một lần nữa dấy lên mãnh liệt ý chí chiến đấu. Cho dù là không thể mở ra Thất Tinh Phong Ấn, cho dù là không có cách nào được đến ngự kiếm bắt pháp hợp nhất, nhưng là chỉ cần cùng này phong tử nhạc một trận chiến. Nghĩ đến đây. Phù Bình Thương Sinh dĩ nhiên là kích động cả người run run. Chỉ cần cùng này đồng dạng bước trên thiên ngoại thế giới cao nhất nhân một trận chiến, hắn có cơ hội đột phá không thể tưởng tượng võ đạo cảnh giới, thành tựu chân long, siêu thoát phi thăng. Loại này tín niệm, không biết vì cái gì, ở hắn trong lồng ngực mạnh xuất hiện. Nay, Trạch Chi kiếm có khác truyền thừa, ngự kiếm bắt pháp, vẫn đang có đạt được cơ hội, kia đối Phù Bình Thương Sinh mà nói, thật sự là không thể tốt hơn cục diện. Được đến ngự kiếm bắt pháp, bắt kiếm hợp nhất, cùng phong tử nhạc một trận chiến. Thắng chi? Trở thành chân long, siêu thoát phi thăng. Cho dù là người trong ngân hà thế giới tiến đến tiếp dẫn, cũng không dám đôi hắn có chút thất lễ chỗ. Lục Bình Thương Sinh nắm chặt quyền đầu, trên mặt mỗi một căn nếp nhăn bên trong, đều ẩn chứa vô hạn chiến ý. Theo hắn võ công đại thành tới nay, chưa từng có giống hôm nay giống nhau, khát vọng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa một trận chiến. Minh minh bên trong. Vận mệnh dẫn đường hắn, đi hướng này cuối cùng một trận chiến. Chúng ta đi. Hắn dung cảm phất tay, mang theo quỷ ẩn tiên sinh, hướng về một khắc tòa thần tượng, đi nhanh xuất phát. Chương 766, kiếm thứ 6, đạt được. Chúng ta đi. Cùng lúc đó, Phong Tử Nhạc vỗ nhẹ nhẹ chụp hãy còn vẫn đang một mảnh ngạc nhiên Tiêu Giật Linh, làm cho nàng tiến lên lấy thần tượng truyền lại kiếm chiêu này một tòa mãnh liệt thần tượng, đại biểu cho hỏa chi kiếm, cũng hắn sớm nhất học được liệt hỏa phần thiên một chiêu. Ma chủ truyền sinh, cứ như vậy chết ở hắn dưới kiếm. Mà hắn sở có được trạch chi kiếm hắc triều ám ngục vẫn chưa biến mất, kia thần tượng vẫn đang lóng lánh hào quang, này cũng ý nghĩa, ở vạn tái sơn nguyệt lẩu thai bên trong, ít nhất còn có một người cũng thông hiểu này một chiêu. Nếu thất kiếm vẫn đang đầy đủ hết, kia Phong Tử Nhạc phải làm, tự nhiên là mau chóng tập tề thất kiếm, mở ra thất tinh phong ấn. Này trong đó tuy rằng vẫn đang có vô số tin tức cùng ẩn tình, nhưng này cũng không phải đi tìm tòi nghiên cứu hảo thời cơ. Phù Bình Thương Sinh cùng này khác đối thủ cạnh tranh, hẳn là đều ở đi nhanh mại về phía trước tiến, hắn cũng không thể lạc hậu. Là, Tiêu Giật Linh tuy rằng vẫn có sợ hãi cùng khó hiểu, nhưng là nàng trời xanh tính quật cường, biết muốn trọng trấn gia tộc, toàn dựa vào chính mình, cắn răng đi đến kia thần tượng bên người, thân thủ đụng vào, dốc lòng cảm ứng. Hỏa chi thần tượng thượng quang mang liên tục lóe ra, Tiêu Giật Linh thể ngộ này một kiếm tinh yếu, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt, cũng đã minh khắc ở trong óc bên trong. Về phần về sau có thể hay không đủ thể ngộ thi triển, sẽ xem bản nhân trí tuệ cùng tứ chất. Nếu thất tinh phong ấn mở ra, ngự kiếm bắt pháp hợp nhất sau, này thần tượng sở cung cấp kiếm chiêu linh giác nếu còn không có thể thể ngộ sẽ tự động biến mất, cho nên Tiêu Giật Linh cũng không dám chậm trễ, theo Phong Tử Nhạc một đường về phía trước, cũng là hết sức chăm chú, thể ngộ này một kiếm tinh túy. Lúc này ở ngoại vi sương mù bên trong, vô số người còn tại kịch liệt tranh đấu bên trong, nhưng chân chính đứng đầu cao thủ, lại đều đã muốn bách cận vài tòa thần tượng. Phong Tử Nhạc từ trong sườn xuyên qua nguyệt lậu thai dưới, cũng là cảm ứng được vài vị lão người quen hơi thở. Phù Bình Thương Sinh không nhanh không chậm, làm từng bước một tòa tòa thần tượng tranh đi qua. Còn lại vài vị tông sư cao thủ, tứ đại tông sư cùng nhân gian tam ác cũng là đều tự tới gần thần tượng chung quanh. Tôn Vân Hạc cùng nhân gian tam ác bên trong ác sát phi thần, tựa hồ còn động khởi thủ đến, bất quá nhất dính tức đi, song phương cũng không đem hết toàn lực. Ước chừng đi rồi ước chừng có một canh giờ tả hưu, Phong Tử Nhạc theo nguyệt lẩu thai dưới gần lộ, trực tiếp tới thủy chi thần tượng. Chỗ này thần tượng giống nhau là cao ước trăm trượng, cả vật thể vì màu lam, hào quang lóe ra, gần xem thời điểm đổ như là bích dập dờn bồng bền dạng bình thường. Đây là thủy chi kiếm truyền thừa thần tượng. Phong Tử Nhạc gật gật đầu. Này một kiếm là Phù Bình Thương Sinh tập một kiếm, Phong Tử Nhạc được đến này một kiếm sau, ngự kiếm bắt pháp bên trong, cũng đã chiếm được 6 kiếm, chỉ còn cuối cùng một chiêu hát triều áng ngục, có thể toàn công. Hắn cũng không trì hoãn, đối với Tiêu Giật Linh nở nụ cười cười, Tiêu Tiểu Thư, mang ngươi đi khắp 7 tòa thần tượng, đó là bất thành, bất quá cùng một tòa thần tượng ẩn chứa thủy chi kiếm, ngươi cũng cùng nhau học một chút đi. Ra ngoài Phong Tử Nhạc dự kiến là, Tiêu Giật Linh lắc lắc đầu. Phong công tử, này một kiếm, ta không học. Nga. Phong Tử Nhạc ngẩn ra, ánh mắt quét về phía Tiêu Giật Linh, trong ánh mắt nhưng thật ra lộ ra mấy phần tán thưởng ý. Ta học liệt hỏa phần thiên một thức, chỉ cảm thấy trong đó biến hóa tinh vi, ta trong khoảng thời gian ngắn, cũng vô pháp toàn bộ nắm giữ, nếu là không thể đem này một kiếm thông hiểu đạo lý, đợi cho thất tinh phong ấn mở ra, quên mất thần kiếm linh giác liền hối hận thì đã muộn. Tham nhiều ăn không lạ. Tiêu Giật Linh thực hiểu được chính mình cực hạn chỗ, ở tiếp xúc đến liệt hỏa phần thiên một kiếm phía trước, nàng có lẽ còn có một tia tham niệm, muốn nhiều học mấy kiếm, nhưng ở được đến này một kiếm sau, nàng ngược lại là càng thêm nhận rõ chính mình. Tuy rằng nàng cũng là tư chất cao minh võ giả, nhưng này chính là đối với bình thường võ giả mà nói, không thể cùng Phong Tử Nhạc này yêu nghiệt bình thường thiên tài so sánh với. Tại đây ngắn ngủn một đoạn thời gian trong vòng, nàng chỉ cần có thể học được này một kiếm. Kia này vạn tái sơn nguyệt lẩu thai sẽ không tính đến không. Lời tuy như thế, nhưng là mặt đối dụ hoặc, có thể hiểu được buông tha cho, này tiểu cô nương tâm trí cũng là thực không đơn giản. Phong Tử Nhạc hơi hơi gật đầu, lấy kỳ khen ngợi. Một khi đã như vậy, ngươi ngay tại này thể ngộ liệt hỏa phần thiên, đợi học này một kiếm, tái mang ngươi rời đi. Kỳ thật Tiêu Giật Linh đã có ý nghĩ như vậy, tìm cái địa phương an toàn thể ngộ liệt hỏa phần thiên cũng là có thể. Bất quá nay vạn tái sơn nguyệt lẩu thai bên trong, khắp nơi tranh đấu, lấy Tiêu Giật Linh võ công, vô luận ở nơi nào đều nói không hơn an toàn, Phong Tử Nhạc chỉ có đem nàng mang theo trên người, đợi cho thất tinh phong ấn mở ra sau, tái làm cho nàng rời đi chính là. Hắn nhẹ nhàng túng dược, nhanh nhẹn dừng ở thủy chi thần tượng tất thượng, thật sâu hít một hơi, thân thủ tìm tòi, va chạm vào thần tượng bên ngoài quang mang. Phanh! Phong Tử Nhạc trong đầu nổ lớn một tiếng, giống như là cái gì vậy bạo liệt bình thường, vô số tin tức cùng cổ quái ký hiệu, toàn bộ dũng mãnh vào trong đó. Loại cảm giác này kỳ diệu không thể nói. Nay cùng lúc trước Phong Tử Nhạc tập trấn long địa mạch kia một kiếm, hiểu được kiếm ý phương thức vẫn là hoàn toàn bất đồng, giống như là có người đem tương quan chiêu thức cùng kiếm ý, toàn bộ quán nhập trong đầu bình thường. Nay cũng không ý nghĩa đi học hội này một kiếm, càng như là đem này một kiếm kiếm phổ cùng giảng giải học bằng cách nhớ xuống dưới. Có thể hay không đem thân thể ngộ, liền xem tự thân lý giải. Phong Tử Nhạc trong lòng thất kinh, hắn thở nhỏ tập võ, đến bây giờ hai thế là người, luyện kiếm đã muốn vượt qua 40 năm, tu vi đã muốn đến thiên ngoại thế giới tối cao chi cảnh, tông sư cấp bậc, thậm chí còn thể ngộ đến tụ hợp thiên địa lực, tìm được rồi siêu thoát phi thăng cảnh giới một đường ánh dạng đông. Nhưng là, như vậy truyền thừa phương thức, không chỉ nói gặp được quá, chính là ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Lấy hắn võ công cảnh giới đã muốn có thể chư tà không xâm, di tinh thần truyền, cũng không khả năng ở hắn không chút nào phát hiện tình hình dưới, tiến vào hắn đầu góc cùng thần hồn. Huống chi hắn kiêm tu nhật nguyệt triều tích quyết, thần hồn cứng cỏi vượt quá thường nhân, này thần tượng bên trong ẩn chứa tin tức, hắn lại căn bản không thể ngăn trở một chút, liền như thủy triều bình thường dũng mãnh vào trong đầu. Quả nhiên là thượng cổ là lúc, tinh hà thế giới lưu truyền tới nay dị bảo, cùng thiên ngoại thế giới khác nhau rất lớn. Phong Tử Nhạc không dám lại có chút chậm trễ, kiềm chế tinh thần, mạnh mẽ thăm dò này thần tượng huyền bí. Gì? Hắn trong óc bên trong, đông nhiên truyền đến một trận thâm trầm kinh dị tiếng động, theo sau kia thần tượng trung tin tức truyền xong, này thanh âm nơi phát ra, cũng tái không thể nào điều tra khảo cứu. Phong Tử Nhạc mở to mắt, thôn thiên hải khiếu này thủy chi một kiếm đã muốn khắc ở hắn trong óc bên trong, lấy hắn nay đối ngự kiếm bắt pháp lý giải, hành tẩu trong lúc đó. Nên có thể đem này một kiếm thông hiểu đạo lý. Bất quá. Làm cho hắn để ý, cũng là kia thần tượng bên trong, truyền đến kinh dị tiếng động. 3. Ở không biết bao nhiêu xa xôi khoảng cách ở ngoài, một mảnh trong bóng tối, một hắc y lìa bóng người mắt vọng vô ngần tinh không, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Dạ vương đại nhân, chuyện gì như vậy cao hứng? Có cái khôi ngô thân hình đi đến, mở miệng hỏi. Kia bị gọi dạ vương đại nhân hắc y lìa nhân. Khẽ gật đầu. Hừ, ở man hoang địa phương, hình như là già khó lường nhân đầu. Chương 767, giành giật từng giây, thứ 7 thần tượng. Phong Tử Nhạc đã muốn lấy đến kiếm thứ 6. Thôn thiên hải khiếu, ở trong tay hắn. Quỷ ẩn tiên sinh đã muốn khôi phục bình tĩnh, hắn tùy tùng ở phù bình thường sinh phía sau, nhìn hắn nhắm mắt thân thủ, bắt trước mặt thần tượng truyền thừa phong chi kiếm. Ân. Phù bình thường sinh hơi hơi điểm gật đầu. Hừ một tiếng, cũng là không có gì dư thừa tỏ vẻ. Hắn đến bây giờ đã muốn có tứ kiếm nơi tay, kế tiếp chính là đi lấy ma tộc truyền thừa trạch chi kiếm. Hắn khoảng cách trạch chi thần tượng góc gần, lấy được trạch chi kiếm sau, muốn nhanh hơn đi trước thủ còn lại hai kiếm, ở trên đường đụng tới tà sát nguyệt lẩu thai dưới mà đến Phong Tử Nhạc, khả năng tính cũng không lớn. Trừ phi hắn cố ý chặn lại. Quỷ ẩn tiên sinh đúng là khuyến khích phù bình thương sinh như thế làm việc. Như vậy đi xuống, Phong Tử Nhạc nhưng là muốn so với môn chủ ngươi nhanh hơn một bước, thu tề thất kiếm, có thể dành trước mở ra thất tinh phong ấn, môn chủ, ma chủ chuyển sinh không thể trì hoãn hắn hành trình, xem ra, ngươi là muốn đích thân ra tay. Phù bình thương sinh ngoảnh mặt làm ngơ, hắn bộ pháp vẫn như cũ kiên định, không có giảm bớt, cũng không có một tia nhanh hơn, càng không có chuyển biến phương hướng ý tứ. Môn chủ quỷ ẩn tiên sinh ngẩn ra, phù bình thương sinh từ ấy năm tới nay. Đối hắn vẫn đều là nói gì nghe nấy, mà như thế làm việc rõ ràng cũng phù hợp phù bình thường sinh lợi ích, hắn vì cái gì đột nhiên biểu hiện như thế kỳ quái. Không cần phải nói. Phù bình thường sinh lắc lắc đầu, Phong Tử Nhạc võ công đã muốn đại thành, hôm nay, ta muốn cùng hắn công bình một trận chiến, thất tinh phong ấn bên trong, đúng là tốt nhất giao thủ địa điểm. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta cũng rõ ràng thật sự. Phù bình thường sinh đốn đặt chân bước, quay đầu nghiêm khắc nhìn quỷ ẩn tiên sinh. Quỷ ẩn tiên sinh chỉ cảm thấy cả người dùng mình, giống nhau là bị tẩm ở nước lạnh bên trong bình thường, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là na bất động bước chân. Hắn bị thượng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngừng lại rồi hô hấp, đúng là ngay cả một câu cũng nói không nên lời. Phù bình thương sinh, rốt cuộc là thiên hạ thứ nhất cao thủ. quỷ ẩn hiện thể sắc và tinh thần chung hối hận không ngừng, chung quy không nên như thế nóng nội, chẳng lẽ nói, chính mình sao nhiều năm sở tác sở vi, phù bình thường sinh thật sao rõ như lòng bàn tay. Cũng may loại này tẩm ở nước lạnh cảm giác một cái chớp mắt tức tiêu, phù bình thường sinh rất nhanh chuyển qua đầu, không hề nhìn hắn, vững bước về phía trước. Ngươi giúp ta nhiều năm như vậy, ta tự nhiên sẽ không đối với ngươi như thế nào, hôm nay việc, ta nhất định hội chém giết Phong Tử Nhạc. Lấy được thiên kiếm, bắt pháp hợp nhất, cũng hiểu rõ của ngươi tâm nguyện, ngươi cứ yên tâm đi. Phù bình thương sinh thanh âm lãnh liệt, cước bộ cũng không lại có gì tạm dừng. Quỷ ẩn tiên sinh đánh cái dùng mình, ánh mắt bên trong toát ra một tia âm ngoan, cắn chặt răng, đúng là vẫn còn đi theo phù bình thương sinh phía sau. 3. Phong Tử Nhạc vẫn như cũ là giống phía trước giống nhau, dọc theo nguyệt lậu thai dưới, tà sáp đi phía trước. Thẳng đối với đại biểu hắc triều ám ngục cũng chính là trạch chi kiếm thần tượng chạy đi. Tại đây kim vụ bao phủ phạm vi ở ngoài, ma vật số lượng muốn rất thưa thớt rất nhiều, bất quá thực lực lại mạnh mẽ không có một là giống hắn như vậy cao thủ. Theo nguyệt lẩu dưới đài tiến lên, khả năng trì hoãn thời gian hội càng nhiều, thậm chí, có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng đối với hắn mà nói, một chút ma vật, căn bản là không để ở trong mắt. Một đường phía trên, hắn một bên thể ngộ thôn thiên hải khiếu này một kiếm huyền diệu chỗ, bên kia, cũng là ở suy tư về hắc triều ám ngục này một kiếm vấn đề. Trước mặt hắn chính là thứ bảy kiếm hắc triều ám ngục cũng liền đại biểu trạch một kiếm. Nay một kiếm, lại nói tiếp cùng hắn quan hệ thật đúng là theo thiên võ đại lục bắt đầu, còn có sở dây dưa, chính là lúc ấy hắn nhưng không có nghĩ đến như thế khủng bố một chiêu, thế nhưng cũng là kiếm chiêu. Từ nay về sau đoán được đối phó người tứ đại tông môn. Chính là thiên môn. Phong Tử Nhạc liền càng không có hướng kiếm chiêu phương hướng suy nghĩ. Thẳng đến ma chủ chuyển sinh trước khi chết, tự xưng hội ngự kiếm bắt pháp bên trong hắc triều ám ngục, cũng là làm cho Phong Tử Nhạc trong lòng chấn động. Ma chủ chuyển sinh trong miệng hắc triều ám ngục, cùng ngày đó vây khốn đại nhật thần quang ngàn năm sát chiêu, đến tuột cùng có phải hay không cùng hồi sự. Lại nói tiếp hắc triều ám ngục quả thật rất giống là trạch lực lượng thể hiện, liền ngay cả đại nhật thần quang như vậy cao thủ. Đều phải bị dày vò ngàn năm, cuối cùng chết ở Phong Tử Nhạc dưới kiếm. Nay một kiếm, chính là ma tộc truyền thừa ngự kiếm bắt pháp chi nhất, lúc trước phù bình thường sinh chẳng lẽ là cùng ma môn có điều cấu kết. Hắn lúc trước độc đấu thượng một thế hệ ma chủ truyền sinh, nay trong đó, có cái gì không miêu nị. Mà nay một thế hệ ma chủ truyền sinh từ sau, còn có người hội hắc triều ám ngục này một kiếm, nay người lại là người nào. Nay một chiêu hắc triều ám ngục bên trong. Ẩn chứa nhiều lắm bí mật. Liên như này một kiếm thân mình, trạch lực lượng, chính là chất chứa cùng bí mật. Xa xa thần tượng hào quang lại lóe ra vài lần, rõ ràng là có người lại được này một kiếm truyền thừa nếu sở liệu không kém, hẳn là phù bình thương sinh. Hắn đi tới phương hướng, đúng là này lộ tuyến, như thế tính ra, phù bình thương sinh hẳn là cũng đã muốn chiếm được ngũ kiếm, tái hai kiếm, đồng dạng có thể đạt được mở ra thất tinh phong ấn cơ hội. Nhìn xem ai nhanh hơn đi. Một khi đạt được thất kiếm truyền thừa, mở ra thất tinh phong ấn, cũng đồng dạng là đem này thất kiếm hòa hợp nhất thể cơ hội, ai có thể đủ giành trước mở ra thất tinh phong ấn, ai được đến hảo chỗ lại càng nhiều, đối với tiến vào phong ấn sau so đấu, có tính quyết định ảnh hưởng. Phù bình thương sinh tuy rằng trên tay chỉ có một kiếm, nhưng hắn tiến lên tốc độ một chút cũng không chậm, nay đã muốn không sai biệt lắm đuổi theo Phong Tử Nhạc tiến độ, hắn hiển nhiên, cũng không tưởng buông tha cho cơ hội này. Vậy là tốt rồi giống vậy nhất so với. Phong Tử Nhạc nắm ở tiêu giật linh, tay phải đoạn kiếm, tiện tay rơi, nhất chúng ma vợ, thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, hắn chạy như bay mà tiến, không quá nhiều lâu, cũng đã đến trạch chi thần tượng trước mặt. Phù bình thương sinh đã muốn rời đi, thần tượng trước mặt, chưa từng lưu lại hắn chút dấu vết. Bất quá, không khí phong lưu lại hơi thở, Phong Tử Nhạc có thể rõ ràng phân biệt. Quả nhiên là phù bình thương sinh đạt được này một kiếm. Hắn cuối cùng buôn hướng còn lại hai kiếm, cũng là ở giành giật từng giây. Đến lúc này, tứ đại tông sư cùng nhân gian tam ác như vậy tông sư cao thủ đều đã muốn phân biệt chiếm được một hai kiếm truyền thừa, chính là này thần tượng truyền thừa phương pháp, thật sự là quá mức máy móc, cho dù là lấy bọn họ khả năng, cũng không thể không ngừng đặt chân bước, chậm rãi tiêu hóa, tài năng đem này kiếm pháp thông hiểu đạo lý. Hơn nữa vạn tái sơn nguyệt lậu thai hoàn cảnh, thật sự là không thích hợp người tĩnh tâm thể ngộ. Cho nên bọn họ đều không có tái tiếp tục tìm kiếm tân thần tượng, mà là đều tự ở nguyệt lậu thai dưới, tuyển một cái im lặng một chút địa phương, tính tọa thể ngộ. Nhưng thật ra thứ nhất cấp cao thủ, dần dần vọt tới, hơn nữa bắt đầu có người tiếp xúc đến thần tượng, bắt đầu thể ngộ kiếm chiêu. Nay Trạch Chi thần tượng phía dưới, cũng đã muốn tụ tập 3 năm người, Phong Tử Nhạc cũng không nhận biết. Bọn họ do dự dự, muốn đụng chạm kia thần tượng, lại có chút chiêm tiền cố hậu, nhất là lo lắng kiếm chiêu chuyển thừa bên trong biến cố, thứ hai cũng là sợ hãi mặt sau người nhân cơ hội đánh lén. Mấy người cho nhau kiềm chế, dương cung bạc kiếm. Mà Phong Tử Nhạc phía sau đi ra, chính đánh vào bọn họ nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Chương 768, Nguyệt Lậu Thai Đỉnh. Người vì tài tử, điểu vì thực vong. Võ giả, vì càng mạnh võ công, cũng giống nhau không chút nào tiếc rẻ chính mình sinh mệnh. Này đó giết đỏ cả mắt rồi võ giả, nhìn đến có người theo thần tượng bên cạnh chui đi ra, hai mắt bị huyết khí nhất ngông, căn bản không xem đối phương là ai, chiêu thức cám khí, đều là toàn bộ tiếp đón đi lên. Này đó công kích, tự nhiên là không động đậy Phong Tử Nhạc mảy may, hắn kiếm quang run lên, bạch quang hộ thân, chỉ nghe kêu thảm liên tục, người ra tay nhất nhất đều bị phản chấn đi ra ngoài. Là Phong Kiếm Thần. Mọi người dừng tay. Rốt cục có người nhận ra Phong Tử Nhạc, vội vàng la hét, kia vài võ giả lập tức cả người ngẩn ngơ, làm sao còn dám có cái gì động tác. Phong Tử Nhạc hiện tại thanh danh, ít ở thiên hạ thứ nhất cao thủ phù bình thường sinh dưới, hắn nhưng là thứ nhất võ giả còn hơn siêu thoát phi thăng cao thủ. Tuy rằng phù bình thường sinh đại danh đã muốn truyền hơn 1.000 năm, nhưng là Phong Tử Nhạc hàng đầu, hiện tại cũng đang là mới mẻ nhiệt lạc. Quần áo áo trắng, khuôn mặt thanh tú, biểu tình ấm áp, nhưng mà một kiếm đâm ra, truy hồn đoạt mệnh, không người có thể làm. Tại đây chút võ giả cảm nhận chung, Phong Tử Nhạc chính là như vậy hình tượng, nay tận mắt đến, làm sao còn có phản kháng ý chí. Phong Tử Nhạc mỉm cười, gật gật đầu. Nay thần tượng phía trên kiếm chi truyền thừa, mỗi người nên, liền xem chính mình có thể thể ngộ vài phần, các ngươi nếu thật vất vả đến nơi này, cũng không tất ở ngươi chết ta sống cấp đoạt. Liều chết hợp lại sống, cũng không thấy nhất định có thể ngộ ra ngự kiếm bắt pháp chi nhất, nếu ở mở ra thất tinh phong ấn, bắt kiếm hợp nhất phía trước, không thể đem này một kiếm hoàn toàn thông hiểu đạo lý, vậy hoàn toàn là uổng phí. Cùng với tốn ở trong này tranh đoạt, còn không bằng cùng nhau lấy kiếm chiêu truyền thừa, cho nhau nghiên cứu thảo luận mới là chính đạo. Nhìn đến này đàn võ giả ngạc nhiên bộ dáng, Phong Tử Nhạc cũng không quản bọn họ, trước đụng vào này Trạch Chi thần tượng bên ngoài quan mang. Lấy được hắc triều ám ngục này một kiếm truyền thừa. Cùng thu hoạch thôn thiên hải khiếu tượng nhau, khổng lồ tin tức dũng mãnh vào trong đầu, chẳng qua đối hắc triều ám ngục này một chiêu, Phong Tử Nhạc cũng có trực quan cảm thụ, thể ngộ càng thêm dễ dàng. Hắn nhất xúc thần tượng, được hắc triều ám ngục truyền thừa lúc này nhảy dựng lên, cũng không quản mặt sau này võ giả, nhắm thẳng Nguyệt Lậu Thai Đỉnh chạy như bay. Thất kiếm đã tể, nay, đúng là nắm chặt thời gian, mở ra thất tinh phong ấn thời điểm. Tại đây Trạch Chi thần tượng trước mặt, Phong Tử Nhạc không có trì hoãn nhất hào thời gian, xoay người bước đi. Này võ giả sửng sốt sau một lúc lâu, mới vừa rồi nhất ủng mà lên, cùng nhau hiểu được Trạch Chi kiếm truyền thừa. 3. Phong Tử Nhạc thất kiếm đã tể. Nhìn phía sau chán hiện quan mang, quỷ ẩn tiên sinh nhẹ giọng mở miệng ở trước mặt hắn, là phù bình thường sinh không ngừng đốn bóng dáng. Mấy trăm năm qua, quỷ ẩn tiên sinh vẫn cảm thấy hắn có thể đem thiên hạ này thứ nhất cao thủ đắn đo ở trong tay, nhưng hiện tại lại phát hiện đều không phải là như thế. Tại đây tối mấu chốt thời khắc, phù bình thương sinh có chính mình phán đoán cùng quyết định, cho dù là hao tổn tâm cơ, làm cho hắn đi tới tụ tập ngự kiếm bắt pháp con đường này đi lên, nhưng đến vậy khác, quỷ ẩn tiên sinh lại đột nhiên cảm thấy, tình thế hoàn toàn không ở hắn trong khống chế. Phù bình thương sinh chính là hơi hơi gật gật đầu. Liên tục lấy đến ngũ kiếm, cho dù là đối hắn mà nói, cũng cần cũng đủ thời gian thể ngộ, tài năng sáng tỏ ngự kiếm bắt pháp biến hóa. Trên thực tế, đại bộ phận cao thủ đều là không có khả năng đồng thời lĩnh hội nhiều thức kiếm chiêu. Cho dù là tứ đại tông sư này một cấp bậc, ở được đến kiếm thứ ba sau, cũng đều là tĩnh tọa nghỉ ngơi, cũng không có vội vã đi thăm dò thứ bốn kiếm. Phù bình thương sinh nay có lục kiếm nơi tay, muốn hoàn toàn thông hiểu đạo lý, đối hắn mà nói, cũng không phải một kiện chuyện dễ. Phong Tử Nhạc có thể học được thất kiếm, quả nhiên là kiếm đạo kỳ tài. Hắn ánh mắt bên trong, hiện ra nhất lũ thần thái, biểu tình lại tràn ngập chờ mong. 3. Ở Phong Tử Nhạc phi thân nhảy lên Nguyệt Lậu Thai Đỉnh thời điểm, bảy tòa thần tượng cùng nhau cộng minh, dâng lên hào quang, liền như bảy phiến liên diệp bình thường chậm rãi triển khai. Như thế dị tượng, tự nhiên là kinh động sơn cốc bên trong mọi người. Sao lại thế này? Có người đã muốn mở ra thất tinh phong ấn sao? Là phong kiếm thần. Phong kiếm thần thượng Nguyệt Lậu Thai Đỉnh. Ánh mắt Tiêm nhìn xem rõ ràng, ở Nguyệt Lậu Thai Đỉnh, một người cầm kiếm mà đứng, áo trắng phiêu phiêu, không phải Phong Tử Nhạc, vẫn là ai? Là phong kiếm thần cái thứ nhất học tề bảy kiếm, còn hơn phủ minh chủ. Chẳng lẽ nói, lần này vạn tái sơn Nguyệt Lậu Thai tỷ thí, người thắng sẽ là phong kiếm thần sao? Ngự kiếm bắt pháp hợp nhất, thiên hạ vô địch, nếu thật là phong kiếm thần thắng, kia thiên hạ này thứ nhất vị, chẳng phải là muốn đổi người. Ta xem hiện tại liền thay đổi. Phong kiếm thần nhưng là còn hơn siêu thoát phi thăng cao thủ, phù minh chủ cường thịnh trở lại, trung quy cũng không có siêu thoát phi thăng. Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảm quần chúng sôi trào, liễu diễu, một trận đoán. Tứ đại tông sư lúc này đều tự ở Nguyệt Lậu dưới đài tĩnh tư, nhìn thấy này tình hình cũng không từ đều là mỉm cười, trong lòng đại thạch, thoáng buông xuống vài phần. Bất quá bọn họ cũng rõ ràng, tuy rằng Phong Tử Nhạc tạm thời chiếm tiên thủ, nhưng hôm nay vạn tái sơn Nguyệt Lậu thai tỷ thí, ai thắng ai thua, vẫn đang là nói không chừng sự tình. Phong Tử Nhạc nguyên bản bước vào sơn cốc phía trước, liền xa xa dẫn đầu cho Phù Bình Thương Sinh, hắn hội ngũ kiếm, mà Phù Bình Thương Sinh chỉ biết thôn thiên hải khiếu một kiếm. Nay không nói Phù Bình Thương Sinh cũng đã muốn tập tề lục kiếm, Phong Tử Nhạc tuy rằng được thất kiếm, nhưng muốn đánh khai thất tinh phong ấn, còn muốn chỉ hoãn một đoạn thời gian. Cho dù là Phong Tử Nhạc giành chức vào thất tinh phong ấn, nhưng bên trong là cái gì tình hình, cũng không có người biết được, huống chi đến cuối cùng, hay là muốn phân tổ đối chiến, cuối cùng người thắng, tài năng được đến ngự kiếm bát pháp cuối cùng một kiếm thiên chi kiếm. Chiếm được tiên thủ, cũng không ý nghĩa nhất định có thể thắng lợi. Bất quá tứ đại tông sư, đối nay Phong Tử Nhạc, đã muốn là tràn ngập tin tưởng. Có lẽ, hắn thật sự có thể còn hơn Phù Bình Thương Sinh. Vân Úy Tuyết nhìn Nguyệt Lậu Thai Đỉnh, thì thào tự nói. Đối với bọn họ mà nói, Phù Bình Thương Sinh đã muốn thành một cái bất bại ký hiệu, cũng là bọn họ tứ đại tông sư, không thể siêu việt mộng hiểm. Cho dù đến hiện tại, bọn họ cũng không từng nghĩ tới, đơn đả độc đấu, có thể còn hơn Phù Bình Thương Sinh. Nhưng là, Phong Tử Nhạc xuất hiện, cũng là dần dần cho bọn họ một loại hy vọng. Người trẻ tuổi này, tái như vậy trưởng thành đi xuống, thật sự hội trở thành Phù Bình Thương Sinh đối thủ. Trải qua hải giác thiên nhai một trận chiến, thẳng đến hôm nay, làm Phong Tử Nhạc thật thật chính đang đứng ở Phù Bình Thương Sinh trước mặt thời điểm, loại cảm giác này, vẫn là làm cho người ta chấn động. Phong Tử Nhạc trước mặt, là một đóa thật lớn bảy cánh hoa hoa sen hình dạng. Đó là bảy tòa thần tượng, phóng xuất ra đến hào quang, tập trung ở một chỗ, ở Nguyệt Lậu Thai Đỉnh, xoay quanh phi vũ. Huyễn hóa ra vô cùng sắc thái, thiên biến vạn hóa, tựa hồ là có thể đem này bảy thứ bất đồng nhan sắc, tạo thành toàn bộ thế giới quan mang. Bảy tòa cánh hoa sen trung tâm, có một điểm chói mắt màu trắng vết lốm đốm, rạng rỡ sinh huy. Đây là thất tinh phong ấn chỗ. Phong Tử Nhạc giơ lên trường kiếm, thật sâu hít một hơi. Chương 769, thất tinh phong ấn, thủ hộ quan thú. Thất tinh phong ấn đã muốn mở ra, chỉ cần Phong Tử Nhạc có thể đánh vỡ, kia này vạn tái sơn Nguyệt Lậu thai tỷ thí, liền tiến nhập tiếp theo giai đoạn. Quỷ ẩn tiên sinh gắt gao đi theo Phù Bình Thương Sinh sau lưng, mở miệng nhắc nhở. Phù Bình Thương Sinh nay đang ở đi hướng cuối cùng một tòa thần tượng, chỉ cần ở Phong Tử Nhạc đại khai thất tinh phong ấn phía trước, lấy đến cuối cùng một kiếm, coi như là đi lên cùng hàng bắt đầu. Nhưng mà hắn cũng không có vẻ thập phần vội vàng, vẫn như cũ là vẫn duy trì nguyên lai bước tốc. Bất quá môn chủ cũng không tất lo lắng, chỉ bằng Phong Tử Nhạc, muốn cởi bỏ này thất tinh phong ấn, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hừ, hắn nghĩ đến trước lấy đến thất kiếm, liền nhất định có thể thắng sao. Quỷ ẩn tiên sinh nhìn Nguyệt Lậu Thai Đỉnh tràn ra bảy cánh hoa hoa sen, ngữ khí bên trong, vẫn đang là mang theo một tia khinh thường. Cho dù là nay Phong Tử Nhạc, vẫn như cũ không để ở hắn nhãn lực. Phù Bình Thương Sinh không có dừng lại cước bộ, nhưng thật ra cười vang một tiếng. Quỷ ẩn, ngươi cũng không nên xem thường tiểu tử này. Hắn ánh mắt, cũng là nhìn Nguyệt Lậu Thai Đỉnh, khẽ gật đầu, trên mặt chờ mong ý càng ngày càng đậm. 3. Thất tinh phong ấn, là ngự kiếm bắt pháp bảy thứ nguyên lực, đan vào mà thành, chừng 256 loại biến hóa, như muốn tởi bỏ cũng không phải dễ dàng việc. Phong Tử Nhạc đối mặt xoay tròn càng không ngừng bảy phiến cánh hoa sen, giơ kiếm mà đứng, trong lòng tính toán không ngừng. Tiêu Dật Linh đi theo hắn phía sau, nhìn kia trong suốt quan mang, trên mặt lộ ra kính sợ sắc. Phong công tử, đây là thất tinh phong ấn, mở ra sau, có thể được đến ngự kiếm bắt pháp cuối cùng một kiếm thiên chi kiếm sao? Phong tử nhạc gật gật đầu, bất quá cho dù mở ra thất tinh phong ấn, cũng vô pháp lập tức được đến thiên chi kiếm, phải được quá so đấu, chỉ có ở so kiếm bên trong còn hơn mọi người, tài năng đủ tiếp xúc đến thiên kiếm kiếm ý. Đến lúc đó có thể hay không lĩnh ngộ, có thể hay không đem bắt kiếm hợp nhất, còn muốn xem chính mình tư chất. Vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỉ thí, kỳ thật chia làm hai đoạn. Nay ở đại chiêu tự cùng thượng thanh quan ghi lại bên trong, cũng là từng đề cập, cứ việc nói không tỉ mỉ, nhưng đại khái tình hình, phong tử nhạc vẫn là biết đến. Ngay từ đầu là mọi người ở kim vụ bên trong, tìm kiếm thần tượng, tận khả năng hồi môn thất kiếm. Mà hồi môn thất kiếm sau, là có thể đi lên nguyệt lậu thai, tranh thủ mở ra thất tinh phong ấn, một khi thất tinh phong ấn giải khóa, có thể tiến vào trong đó tiến hành thứ hai giai đoạn so kiếm. Đến lúc đó, sở hữu bước vào nguyệt lậu thai trong phạm vi nhân đều đã bị hút vào thất tinh phong ấn bên trong, 22 phân tổ so đấu. Người thua đào thải, người thắng tiến vào tiếp theo quan. Mà cuối cùng người thắng, tài năng đủ tiếp xúc đến thiên kiếm kiếm ý. Ở so kiếm quá trình bên trong, thân mình võ học trụ cột cũng không trọng yếu, quan trọng là ở mở ra thất tinh phong ấn phía trước, đối ngự kiếm bắt pháp thất kiếm lý giải càng sâu, thắng dẫn lại càng cao. Đối với sớm nhất vạn tái sơn nguyệt lậu thai so kiếm mà nói, các tộc cao thủ không sai biệt lắm đều đã muốn bước trên thiên ngoại thế giới cao nhất, võ công trụ cột kém cũng không phải rất xa, đối ngự kiếm bắt pháp lý giải cũng sẽ không quá kém, không sai biệt lắm là thế lực ngang nhau chi chiến. Nhưng lúc này đây tình hình, lại khác nhau rất lớn. Người nhiều như vậy dũng mãnh bảo, võ công tiêu chuẩn so le không đồng đều, đại bộ phận người đối ngự kiếm bắt pháp lại toàn không hiểu biết, chính là muốn đục nước béo cỏ, được đến một kiếm hai kiếm bộ dáng. Lúc này thất tinh phong ấn mở ra sau, này mấy ngàn người so đấu sẽ là bộ dáng gì nữa, phong tử nhạc trong lòng cũng là không sổ. Bất quá mặc kệ như thế nào, việc cấp bác là trước muốn cởi bỏ này thất tinh phong ấn, nếu có thể cướp ở phù bình thường sinh đạt được cuối cùng một kiếm phía trước thành công, kia phong tử nhạc ưu thế, sẽ rõ ràng rất nhiều. Khai. Phong tử nhạc quát mắng một tiếng, kiếm quang run lên, đâm thẳng bảy cánh hoa hoa sen trung tâm. Giống. Cùng lúc đó, bảy cánh hoa hoa sen bên trong, truyền đến một tiếng giống to, chỉ thấy hoa sen trung ương toát ra một cự thú đầu, vươn tay vung lên, đúng là đem phong tử nhạc kiếm quang, chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phong tử nhạc mượn này lực, xoay người trở ra. Bảy cánh hoa hoa sen bên trong, đều tự hiện lên một cái hình thú quang ảnh, hình dạng khác nhau, đều tự diêu võ dương oai, cùng kêu lên giống to, thanh chấn cho thiên. Đây là cái gì thanh âm? Ngồi ở nguyệt lậu thai dưới tứ đại tông sư, cùng nhau ngẩng đầu, nhìn nguyệt lậu thai đỉnh hoa sen, mặt hiện lên dị sắc. Thất tinh phong ấn thủ hộ thú. Khổ hạnh đầu đà biến sắc, nhìn kia ánh sáng ngọc biến ảo quan mang, thì thảo tự nói. Thất tinh phong ấn, thân mình chính là tập hợp ngự kiếm bắt pháp lực mà hình thành bởi vì phong ấn, thay đổi thất thường, một khi tề tiểu thất kiếm, có thể bằng thất kiếm biến hóa đem tiêu mất, tuy rằng phức tạp, nhưng cũng không gian nan. Nhưng là này thất tinh phong ấn thủ hộ thú, cũng là truyền thuyết bên trong gì đó. Ngự kiếm bắt pháp lực, hoàn toàn tràn đầy, tài năng hình chiếu thực chất, hình thành thất tinh phong ấn thủ hộ thú. Mà chỉ có làm thất tinh thủ hộ thú đều tới cao nhất là lúc, tài năng kích phát thất tinh phong ấn bên trong, làm thiên kiếm đại biểu thủ hộ thú xuất hiện. Nay này giống to chấn thiên, tám đầu cự thú hiện lên ở nguyệt lậu thai đỉnh thất tinh phong ấn bên trong nói cách khác, phong tử nhạc đối mặt, cơ hồ là có xử tới nay, tối cường thất tinh phong ấn. Đây là có chuyện gì? Vạn năm tới nay, thất tinh phong ấn chưa bao giờ mở ra, ngự kiếm bắt pháp lực đứng ở vạn tái sơn nguyệt lậu thai bên trong chậm rãi tích lũy, cư nhiên đến trình độ như vậy. Hơn nữa, lúc này đây dung manh vào vô số võ giả, bọn họ tồn tại, cũng kích phát rồi thất tinh phong ấn thủ hộ thú hung tính. Bong bong. Phong tử nhạc kiếm quang biến hóa, đúng là bị kia tám trích quang thú làm cho liên tục lui về phía sau, trên mặt cũng lộ ra nghiêm nghị sắc. Bắt đầu quang thú, phân biệt đại biểu ngự kiếm bắt pháp lực lượng. Thiên, địa, phong, lôi, thủy, hỏa, sơn, trạch. Tám loại lực lượng tuần hoàn không thôi, liền như tám kiếm hợp nhất bình thường, làm cho người ta tìm không thấy gì sơ hở. Nếu gần là thất kiếm, địa, phong, lôi, thủy, hỏa, sơn, trạch tuần hoàn thay đổi liên tục, phong tử nhạc đã muốn nắm giữ thất kiếm, còn có biện pháp phân biệt lấy kiếm chiêu ứng đối. Nhưng là hơn trung ương này quang thú sau, thiên chi kiếm lực lượng, đem bảy thứ lực lượng sâu chuỗi thành một mạch, biến hóa liên hoàn không ngừng, liền giống như một cái chính thể, uy lực đâu chỉ xoay mình tăng mấy lần. Phong Tử Nhạc kiếm chiêu biến ảo, tuy rằng có thể đem mấy đầu quang thú đánh lui, nhưng là cũng không khả năng đem chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Trên thực tế, nếu không phải này đó quang thú toàn bộ bị hạn chế ở tại chỗ, cho dù là Phong Tử Nhạc cũng không nhất định có thể đủ ứng phó. Ngự kiếm bắt pháp hợp nhất, tuy rằng chính là bộ phận lực lượng tiết lộ, nhưng là cực kỳ cường hãn. Từ nơi này cũng có thể muốn gặp, một khi chân chính đạt được ngự kiếm bắt pháp, đem 8 chiêu hợp nhất có thể đi đến loại nào trình độ. Liệt Phong Long Nha, Tử Điện Lưu Tinh, Chấn Long Địa Mạch, Liệt Hỏa Phân Thiên, Kình Thiên Hám Địa, Thôn Thiên Hải Khiếu, Hắc Triều Ám Ngục. Phong Tử Nhạc đem thất kiếm liên hoàn lặp lại thi triển, thể ngộ này kiếm chiêu lực lượng bên trong tương sinh tương khắc lực lượng, mỗi ngăn cản một vòng thất tinh phong ấn thủ hộ thú đánh sâu vào, đối này kiếm chiêu thể ngộ, liền càng sâu một tầng. Trong nháy mắt này, hắn cơ hồ đã quên ngoại giới hết thảy, toàn tâm đắm chìm ở đối kiếm chiêu lĩnh ngộ bên trong. Chương 770, thoát phá căn nguyên, đánh tan phong ấn. Thất tinh phong ấn, bảy đóa cánh hoa sen, bảy đầu cự thú, phân biệt đối ứng bảy thứ bất đồng lực lượng. Mà trung tâm kia đầu thật lớn quang thú, tuy rằng đại bộ phận thời gian đứng yên bất động, cũng là đem này bảy thứ lực lượng sâu trôi đứng lên, biến hóa vô cùng. Thủy hỏa phong lôi biến ảo, thiên địa một mảnh thương mang, toàn bộ vạn tái sơn nguyệt lậu thai, bao phủ ở một mảnh trong bóng tối. Mây đen cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh. Vài loại thiên địa nguyên lực, khẽ động ngoại giới, dẫn tới thiên địa biến hóa, đủ loại dị tượng. Ngự kiếm bắt pháp có thể nói là thiên địa nguyên lực căn nguyên. Căn nguyên lực thoát phá băng liệt, tự nhiên mà vậy, bày ra xuất siêu việt bình thường thoát phá hư không lực lượng. Nay một bộ kiếm pháp uy lực đại gia kỳ, cũng đang là vì nguyên nhân này. Phong Tử Nhạc có thể cảm giác được đến, làm kiếm chiêu thi triển là lúc, cùng kia quang thu chạm nhau, các loại căn nguyên lực lượng dâng lên mà ra, giống nhau là kéo chỉnh thiên ngoại thế giới thiên địa nguyên lực cùng nhau cộng minh thoát phá bình thường. Có lẽ, đây mới là thoát phá hư không, nhất mạnh mẽ lực lượng. Thoát phá căn nguyên, cắn nuốt thiên địa. Thoát phá hư không cấp bậc, tối cường lực, ở ngự kiếm bát pháp bên trong bày ra ba trách không được có ngự kiếm bát pháp hợp nhất, thiên hạ vô địch cách nói. Hơn nữa, Phong Tử Nhạc có thể minh xác cảm giác được, tuy rằng phong ấn trung tâm quang thú, có thể điều hòa bảy thứ lực lượng, nhưng thiên lực lượng chưa bày ra, còn có khuyết điểm. Nếu thật sự có thể bắt kiếm hợp nhất, kia uy lực còn có thể xoay mình tăng gấp đôi. Tiêu tiểu thư, ngươi nhìn kỹ kia hai đầu quang thú. Ở cánh hoa sen hai đoan, đại biểu hỏa lực lượng cùng địa lực lượng hai đầu quang thú đầu giác cao chót vót, dung hợp ở thất đầu quang thú bên trong, càng hiển uy lực. Tiêu Dật Linh tập Chấn Long Địa Mạch cùng Liệt Hỏa Phần Thiên hai kiếm, nếu có thể thấy rõ này căn nguyên lực lượng biến hóa, nàng đối kiếm chiêu lý giải, có thể đủ càng sâu một bậc. Là, Tiêu Dật Linh đáp ứng một tiếng, nàng nguyên bản còn tại vì Phong Tử Nhạc lo lắng, đã thấy hắn ý thái thông dòng. Tựa hồ một chút cũng không để ý quang thú tập kích tiến thối trong lúc đó, tiêu sái tự nhiên, thế này mới yên lòng. Theo ngay từ đầu đỡ trái hở phải, cho tới bây giờ thành thạo, Phong Tử Nhạc đối ngự kiếm bắt pháp lý giải, lại đã một cái tân cảnh giới. Nay, chỉ cần chờ đợi một thời cơ, có thể đem này thất tinh phong ấn, vừa mới bài trừ. 3. Hừ. Quả nhiên không ra ta sở liệu. Quỷ ẩn tiên sinh hừ lạnh một tiếng. Phong Tử Nhạc đến bây giờ còn không có thể bài trừ thất tinh phong ấn môn chủ, nay ngươi cũng đã muốn thất kiếm tập thể, ở phong ấn quyết chiến bên trong, tuyệt không thất bại cho hắn. Chớ để xem thường cho hắn. Phù Bình Thương Sinh lắc lắc đầu, hắn đứng ở cuối cùng một tôn thần tượng trước mặt, thần tượng trên người quang mang lóe ra, cuối cùng một kiếm ghi lại đã muốn quán nhập hắn trong óc bên trong. Thất kiếm tập thể, hắn hiện tại cũng có mở ra thất tinh phong ấn tư cách. Phong Tử Nhạc đã muốn tha thật lâu. Còn không có đem thất tinh phong ấn mở ra, bất quá Phù Bình Thương Sinh trong lòng, nhưng không có một chút xem thường Phong Tử Nhạc ý. Tương phản, hắn cảm ứng nguyệt lậu thai đỉnh, các loại căn nguyên lực lượng biến hóa, trên mặt thần sắc, nhưng thật ra càng ngày càng ngưng trọng. Này mạnh mẽ căn nguyên lực thoát phá, đúng là ngự kiếm bắt pháp lực lượng như thế phiền phức biến hóa, mãnh liệt mà đến áp lực, cho dù là chính mình giáp mặt, cũng không phải dễ dàng như vậy chống đỡ. Nhưng là phụ cận Phong Tử Nhạc chẳng huống. Lại rõ ràng là đảo khách thành chủ dần dần áp đảo thất tinh phong ấn lực lượng. Nay người trẻ tuổi tiềm lực, quả thực liền cùng vô tận bình thường. Phanh! Ngay tại hắn ngẩng đầu nhìn lên kia trong nháy mắt, chỉ nghe nổ lớn như lưu ly vỡ vụn tiếng động, chật chỉnh thiên không, lập tức đều đen xuống dưới, một đạo thật lớn long cuốn xuất hiện ở trên đỉnh, điên cuồng mà hút vào vạn vật. Thất tinh phong ấn, phá! Liền ngay cả phù bình thương sinh cũng không tùy vào thất thanh kinh hô, ủy ẩn tiên sinh sắc mặt tái nhợt một câu đều nói không được. Vừa mới hắn mới nói phong tử nhạc không thể đột phá thất tinh phong ấn, không nghĩ tới vừa dứt lời, còn có này kịch biến. Cuồng bạo long cuốn, đem ở trong cốc tràn ngập kim vụ cùng sương mù, cùng nhau hút đi vào, vừa mới còn tại đánh nhau đám người, đồng nhiên trong lúc đó áp lực buông lỏng, đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thiên khung. Kia thật lớn lốc xoáy cuốn, giống như là một đạo đại môn, ở sâu nhất chỗ, long lánh sáng lạn màu trắng hào quang. Kia đi! Thất tinh phong ấn chi môn, đây là thất tinh phong ấn chi môn. Tứ đại tông sư, nhân gian tam ác, cùng nhau kinh hô. Vô số không biết tên võ giả, đều là ngơ ngác đứng ở tại chỗ, bị này kỳ cảnh sở kinh sợ. Đây là thất tinh phong ấn chi môn một khuôn mặt u buồn, cả người hắc y hề nam tử lặng lặng đứng trang nghiêm, trong miệng thì thảo tự nói, ngự kiếm bắt pháp, ta nhất định phải lấy đến tay, phong tử nhạc, chấn ma tấm bia đá, nhất định phải đưa ta. Thất tinh phong ấn chi môn đã muốn mở ra, cuối cùng chi chiến sắp bắt đầu, quỷ ẩn, ngươi cao hứng đi. Phù bình thương sinh, đồng nhiên hồi đầu, đối với quỷ ẩn tiên sinh mỉm cười. Tứ đại tông sư đều tự thu nhiếp tinh thần, chờ cuối cùng một trận chiến. Ở phong tử nhạc trước mặt, bảy phiến cánh hoa sen bình quán cho mặt đất, tám đầu quang thú đều đã muốn không thấy bóng dáng, chỉ có thúy thúy tinh phiến phiêu cho không trung. Tiêu giật linh giật mình nhìn phong tử nhạc. Đối vừa rồi kia uy lực thật lớn một kiếm, cảm thấy vô cùng kinh sợ. Một kiếm. Chỉ bằng một kiếm, phong tử nhạc ngạnh sinh sinh đánh tan thất tinh phong ấn. Thất kiếm hợp nhất. Đánh vỡ bảy đầu quang thú sở tạo thành phòng hộ võng, đánh nát trung tâm cự thú, mới là mở ra thất tinh phong ấn duy nhất biện pháp, phong tử nhạc sáng sớm cũng đã thấy rõ. Nhưng là bảy đầu quang thú phối hợp với nhau, tuần hoàn không ngừng, trừ phi phong tử nhạc có thể sử xuất ngang nhau bảy kiếm tuần hoàn kiếm chiêu. Tài năng ở trong vòng một chiêu, đem bảy đầu quang thú cùng nhau vạch trần. Phía trước ngũ kiếm hợp nhất, đối với phong tử nhạc mà nói, đã muốn không xem như cái gì việc khó. Nhưng là thôn thiên hải khiếu cùng hắc triều ám ngục hai chiêu, hắn hôm nay vừa mới tập, muốn mượn cơ hội này vừa mới hòa hợp nhất thể, còn cần thời gian. Cho nên hắn mới chậm rãi thi triển thất kiếm, ở chống cự quang thú đồng thời, ma hợp kiếm chiêu. Đợi cho tiêu giật linh cũng nắm giữ tử liệt hỏa phần thiên cùng chấn long địa mạch hai chiêu mấu chốt, hắn lúc này cũng rốt cục có thể đem thất kiếm miễn cưỡng hợp nhất. Ra tay là lúc, thất đầu quang thú cùng nhau lớn tiếng gầm rú, đáng tiếc ở hắn kiếm quang dưới, tận hóa quang ảnh, không còn nữa tồn tại, kia trung tâm cự thú vô năng chống cự, phát ra một tiếng rên rỉ, bị hắn cắt nát. Thất tinh phong ấn, bởi vậy mà khai. Chỉ thấy trong phong ấn gian, một đạo bạch quang phóng lên cao. Ở không trung hóa thành một thật lớn lốc xoáy, bên người cắt bay đá chạy, giống nhau này trong cốc hết thảy đều phải bị hút vào bình thường. Lốc xoáy bên trong, một điểm bạch quang, phong tử nhạc trong lòng vừa động, nhớ tới năm xưa ở thiên võ thí luyện bên trong gặp được tình hình, lập tức không chút do dự, khẽ quát một tiếng, kéo tiêu giật linh, phi thân dựng lên. Nhất hướng lốc xoáy trung tâm, lao thẳng tới mà đi. Âm âm trong tiếng, núi đá khuynh ngoan. Ở vạn tái sơn nguyệt lậu thai bên trong người, tất cả đều cảm nhận được thật lớn hấp lực, thân bất do kỷ, đều tự hướng tới lốc xoáy trung tâm mà đi. Tông sư cấp bậc cao thủ còn có thể miễn cưỡng ổn định thân hình, mà những người khác, đều như là bị cuốn đi con kiến. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh hô nổi lên bốn phía. Chương 771, thần bí thanh âm, bên trong thất tinh phong ấn. Một canh. Đây là như thế nào kỳ cảnh? Nếu không ở hiện trường, tuyệt nhiên không thể thể hội. Thiên không bên trong thật lớn lốc xoáy, nhanh chóng xoay tròn, như là hẽ ra cắn nuốt hết thể miệng khổng lồ, vạn tái sơn nguyệt lậu thai chung hết thảy, đúng là bị nó toàn bộ hút vào. Kim vụ, ma vật, cỏ cây, bao gồm mấy vạn võ giả, một không lậu. Chỉ có nguyệt lậu thai bản thân, vẫn như cũ là ngạo nghệ đứng sướng sướng, lù lù bất động. Thất tinh phong ấn mở ra, chính là như vậy là gì? Không sai. Đây là đem người dẫn đường nhập thất tinh phong ấn bên trong, chư vị, không cần kinh hoàng. Đại chiêu tự điển tịch bên trong, cũng có tương quan ghi lại. Khổ hạnh đầu đà ngồi xếp bằng, phóng người lên, giữa không trung bên trong, miễn cương có thể ổn định thân hình, mặt khác ba vị tông sư cũng tụ ở một chỗ, lẫn nhau gật đầu thăm hỏi. Ở bọn họ bên người, cùng với kinh hô tiếng động, siêu siêu xẹt qua vô số người. Tứ Đại Tông Sư biết những người này tuy rằng bị hút vào thất tinh phong ấn bên trong, nhưng cũng không nguy hiểm, tự nhiên vốn không có ra tay cứu trợ. Bọn họ nhìn kia lốc xoáy để quả nhiên bạch quang, đều là mặt hiện lên sợ hãi than xác. Tuy rằng Thượng Thanh Quan ghi lại bên trong, cũng có này thất tinh phong ấn khai, cắn nuốt thiên địa cách nói, bất quá không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là không thể tin được. Vân Úy Tuyết thở dài một tiếng, bên hông trường kiếm, nổ lớn có thanh. Không thể tưởng được hôm nay có thể nhìn thấy như vậy kỳ cảnh, này vạn tái sơn nguyệt lẩu thai bên trong, quả nhiên là ẩn tàng rồi nhiều lắm bí mật. Băng Tâm Tịnh Nguyệt cũng là thở dài, tứ đại tông sư được cho toàn bộ Đông Hải đại lục, thậm chí thiên ngoại thế giới tối cường mấy người, nhưng bọn hắn cũng không từng gặp qua như vậy cảnh tượng, ngự kiếm bắt pháp thiên hạ vô địch truyền thuyết, tuy rằng truyền lưu thầm quảng, nhưng như thế nào cũng tưởng không đến, thế nhưng hội lấy như vậy phương thức, hiện ra ở trước mặt. Nếu không Phong Tử Nhạc xuất hiện, nếu không Phù Bình Thương Sinh thôi động này vạn tái sơn nguyệt lẩu thai tỉ thí, khả năng Đông Hải đại lục phía trên võ lâm, vĩnh viễn sẽ không đi đến hôm nay này một bước. Nhưng này thất tinh phong ấn mở ra, đối thiên ngoại thế giới vận mệnh mà nói, rốt cuộc là hảo, vẫn là phá hư, này cũng là bọn họ sở không thể đoán trước. Thượng cổ truyền lưu, tinh hà thế giới bên trong, cao thủ vô tính, đem ngự kiếm bắt pháp hợp nhất, được đến tinh hà thế giới tiếp dẫn, khôi phục liên hệ, này đối toàn bộ thiên ngoại thế giới võ học tiến bộ, tự nhiên là rất có ích lợi. Nhưng là dù sao thiên ngoại thế giới cùng tinh hà thế giới ngăn cách đã muốn vượt qua vạn năm, nhìn vô ngần tinh không, luôn làm cho người ta cảm thấy một loại lạnh lẽo hàn ý. Làm như vậy, rốt cuộc chính xác sao? Tứ Đại Tông Sư trong lòng, vẫn có như vậy nghi vấn. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ chung quy là theo Phù Bình Thương Sinh cùng Phong Tử Nhạc giống nhau võ giả. Đối với võ giả mà nói, theo đuổi càng mạnh cảnh giới, nhìn đến càng mạnh cao thủ, là không thể áp lực khát vọng, cho dù hắn nhóm đại biểu cho toàn bộ thiên ngoại thế giới, bọn họ cũng vô pháp ngăn cản nội tâm nước lũ. Cho nên cứ việc có như vậy lo lắng, bọn họ chung quy là tụ tập ở Phong Tử Nhạc bên người, bắt đầu trận này khiêu chiến. Vạn tái sơn nguyệt lẩu thai tỉ thí, chính thức bắt đầu. Chư vị, chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Tôn Vân Hạc cười ha ha, thủ hạ trên lưng hồ lô, cùng ẩm một ngụm. Thắng bại sinh tử. Di Trừng nói đến, hôm nay đã đến nơi này, há có thể không nhất lĩnh ngự kiếm bắt pháp uy lực, đi. Hắn cười một tiếng giải phi thân dựng lên, khi trước nhảy vào kia lốc xoáy bên trong. Mặt khác ba vị tông sư cùng nhau mỉm cười, dưới chân dùng sức, cũng tùy theo bay đi vào. Tứ Đại Tông Sư, nhảy vào lốc xoáy bên trong. Nhân gian tam ác, cho nhau xử một cái ánh mắt, cũng không có tái do dự, đều tự cùng thiếu, cùng nhau tràng nhập. Càng nhiều võ giả cao thủ. Mặc dù ở này cuồng bạo hấp lực bên trong, vẫn đang có thể miễn cưỡng bảo trì cân bằng, nhưng làm nhìn đến tứ đại tông sư cùng nhân gian tam ác đều đầu nhập lốc xoáy bên trong về sau, cũng buông tha cho chống cự, nhanh nhẹn mà vào. Lúc này Phù Bình Thương Sinh tiếng cười, chấn động hoàn vũ. Hắn quần áo phất động, phần phật có thanh, cuồng bạo lốc xoáy lại như là cơ hồ đối hắn không có gì tác dụng bình thường, quỷ ẩn tiên sinh ở hắn bên người, túi đầu, ánh mắt bên trong. Đã có dấu ức không được sắc mặt vui mừng. Thất tinh phong ấn, ngự kiếm bắt pháp. Đây là trên Đông Hải đại lục cổ truyền lưu tối cường lực lượng, hảo. Hôm nay đến vậy, ta nhất định phải kiến thức một chút. Phù Bình Thương Sinh cao giọng cười dài, thân thủ nhắc tới, bắt được quỷ ẩn tiên sinh, phiêu phiêu đăng đãng, cũng là nhảy vào lốc xoáy bên trong. Lúc này lưu lại ở vạn tái sơn nguyệt lẩu thai bên trong người, đã muốn là cực kỳ số ít, chính là này đó số ít võ giả. Ở khổng lồ hấp lực trước mặt, cũng là hết cách chống cự, rất nhanh đã bị trở thành hư không. Nay khổng lồ sơn cốc bên trong, cây cối cùng kia nồng đậm sương mù, tất cả đều là một quyển mà không, chỉ để lại chùi lủi lóa lổ thạch nham. Chưa từng bước vào phá hư, còn có thể lưu lại thi thể võ giả tàn khu, phân tán ở trong cốc các nơi, nhiều điểm vết máu, đại biểu tại đây sương mù dày đặc bên trong, từng phát sinh quá nhiều sao thảm thiết tranh đấu. Mà đến lúc này, hết thể đều đã muốn khôi phục bình tĩnh. Kia khổng lồ lốc xoáy, dần dần biến mất, tối đen sắc trời, khôi phục thành sáng sủa thiên không. Thật giống như là cái gì cũng chưa phát sinh quá. Thẳng đến lúc này, ngoài cốc người mới phát hiện không ổn, đều là kinh hô vọt vào trong cốc, lại chỉ có thể đối mặt cô Linh Linh Nguyệt Lậu Thai, còn có này chết đi võ giả. Tham gia đại bỉ mấy vạn danh võ giả, đại bộ phận đều đã muốn vô tung vô ảnh. 3. Lốc xoáy bên trong. Thất tinh phong ấn bên trong. Phong Tử Nhạc chậm rãi mở mắt, ở nhảy vào lốc xoáy trong nháy mắt, mãnh liệt bạch quang làm cho hắn không thể mở hai mắt, cho dù là dẫn nghị đến ngạo cường đại thần thức, cũng vô pháp xuyên thấu. Hắn chỉ có thể giống người thường giống nhau, nhắm mắt lại, nhảy vào này không biết không gian bên trong. Thất tinh phong ấn, đây là một mảnh thần kỳ không gian, đỉnh đầu cũng không nhật nguyệt đã có một loại nhu hòa bạch quang dẫn đường hắn, chiếu sáng lên đi trước đường, chung quanh trống trơn đắng đắng, chỉ có một ít quỷ dị quang mang nhảy lên, cũng không vật khác. Các màu hồ quang, tạo thành các màu cánh hoa sen hình dạng, đổ như là thất tinh phong ấn từ bảy thứ lực lượng biến thành hoa sen. Tiêu Dật Linh trong miệng, phát ra kinh ngạc cùng tán thưởng hô nhỏ. Nay thần kỳ lưu tinh thế giới, xinh đẹp mà huyền bí, quả thực giống như là ở trong ngộng, nhìn đến sắc thái biến ảo, lại nhìn không tới chân thật tồn tại. Nơi này thật khá này, đây là thất tinh phong ấn bên trong sao. Tiêu Dật Linh xét đến cùng vẫn đang chính là một hơn 10 tuổi tiểu cô nương, nàng tuy rằng thể ngộ hai kiếm ngự kiếm bắt pháp kiếm ý, tại đây thần kỳ không gian bên trong đã muốn xem như cao thủ tồn tại, nhưng tâm trí rốt cuộc chưa từng hoàn toàn thành thủ. Giờ phút này đứng ở Phong Tử Nhạc phía sau, không tự giác dựa vào cho hắn. Không sai. Phong Tử Nhạc còn không có tới kịp mở miệng, không biết theo địa phương nào, liền truyền đến một cái ôn hòa thanh âm. Dựa theo các ngươi theo như lời, nơi này đúng là thất tinh phong ấn bên trong, cũng chính là ngự kiếm bắt pháp so đấu tràng. Này thanh âm thình lình xảy ra, liền ngay cả Phong Tử Nhạc cũng không từng phát hiện thanh âm chủ nhân đang ở nơi nào, không khỏi hai hàng lông mày nhất hiên. Len ken trong tiếng, kiếm đã xuất sao. Chương 772, người thay phiên công việc. Không cần sợ hãi. Kia ôn hòa thanh âm nhẹ nhàng cười cười, ở Phong Tử Nhạc trước mặt hiện ra thân hình, hai tay vi diêu, lộ ra hẽ ra ấm áp khuôn mặt tươi cười. Một phinh thước tha đình áo lam cô gái, đứng ở hắn trước mặt, hơi hơi khuất thân, đổ như là ở hành lễ. Thân ảnh của nàng khác thường cho thường nhân, mông mông lung lung, hoàn toàn chính là một hư ảnh. Chính là hai mắt trong lúc đó, linh động mà hữu thần thải, có vẻ mặt mày như họa, không khác chân nhân. Vị công tử này, có thể thông hiểu đạo lý ngự kiếm bắt pháp tiền thất kiếm, mở ra thất tinh phong ấn, lần này làm thiên ngoại thế giới đại biểu, hẳn là không có gì vấn đề đi. Trừ bỏ này một vị tiểu muội muội ở ngoài, nhưng còn có này khác người cạnh tranh. Của nàng ngữ khí rất là thoải mái, đối với Phong Tử Nhạc cùng Tiêu Dật Linh đã đến, tựa hồ một chút đều không có kinh ngạc ý. Này một là vạn tái sơn nguyệt lậu thai người tiếp dẫn. Phong Tử Nhạc trong lòng hiểu rõ, điểm điểm xoa, chúng ta đúng là tham dự vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỷ thí, lĩnh ngộ ngự kiếm bắt pháp tiền thất kiếm, mới mở ra thất tinh phong ấn, không biết vị cô nương này ngươi là. Ta là thất tinh phong ấn người thay phiên công việc, chính là nhất lũ thần nghiệm lúc này, ngươi cũng không tất quá mức để ý. Nàng kêu mỉm cười, không thể tưởng được này hoang vắng nơi so kiếm, cuối cùng thắng lợi vẫn là nhân tộc. Nhưng thật ra làm cho người ta vui mừng. Phong Tử Nhạc ngẩn ra, cô nương, nay cuối cùng đại bỉ chưa hoàn thành, còn không sao nói là ta cuối cùng thắng lợi đi. Kia nhưng thật ra. Nàng kia cười hắc hắc, bất quá, người so kiếm, có thể có vài người, ngươi có thể giành trước tập tề thất kiếm, không sai biệt lắm chỉ cần tùy tiện tái thắng mấy chàng, tự nhiên cũng chính là cuối cùng thắng lợi. Nàng lời còn chưa dứt, chỉ nghe gió xoáy gào thét tiếng động. Ở bọn họ bốn phía, hô lạp lạp mạnh xuất hiện ra một mảnh màu đen bóng người. Quá! Đây là có chuyện gì? Áo lam nữ tử, trợn mắt há hốc mồm. Đông nghìn nghịt một mảnh đám người, chiếm cứ này rộng lớn khôn cùng không gian, ồn ào náo động ồn ào liền như phố xá sâm ớt. 3. Lúc này đây vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỉ thí, các ngươi cư nhiên một lần làm cho mấy vạn người tiến vào. Đợi cho áo lam nữ tử thăm dò trạng hướng về sau. Trận mắt há hốc mồm, cơ hồ có thể nói là bệnh tâm thần. Vô luận ra sao chỗ ngự kiếm bắt pháp tỉ thí, chưa từng gặp được quá như vậy tình hình, ngay cả các nơi đạo tiêu ma chướng phát triển tình hình khác nhau rất lớn, mới có thể không phải lúc ban đầu lục tộc tranh đoạt cục diện, nhưng nàng cũng chưa từng có gặp qua trường hợp như vậy. Ngự kiếm bắt pháp, đại biểu thiên địa nguyên lực bên trong căn nguyên lực lượng chẳng lẽ nói, thế giới này giữa người, đối căn nguyên lực lượng nhận thức, đã muốn phát triển đến trình độ này. Mỗi người đều có thể hội ngự kiếm bắt pháp. Như thế nào khả năng? Này ý tưởng, lập tức đã bị chính nàng mạt sát, cho dù là tinh hà trung ương, vinh quang thế giới bên trong cũng không khả năng có như vậy cao phần trăm, người thường đều hiểu được sử dụng căn nguyên lực lượng. Nếu này hoang vắng thiên ngoại thế giới, có thể đều biết vạn người cảm ứng căn nguyên lực lượng, học được ngự kiếm bắt pháp cũng tuyệt không hội lâu như vậy thời gian không có tiếng tăm gì. Thậm chí, tinh hà đều đã muốn quên đi thế giới này tồn tại. Này đều đã muốn đã bao nhiêu năm áo lam nữ tử nhìn đông nghìn nghịt đám người, khắp chỉ tính toán, mặt lộ vẻ không dám tin sắc, đã muốn. Đã muốn ước chừng có 10425 năm, chưa từng cử hành quá ngự kiếm bắt pháp so đấu, qua lâu như vậy này căn nguyên lực lượng, thế nhưng còn có thể đủ truyền thừa đi xuống, đã muốn là một kiện không thể tưởng tượng việc. Làm một thế giới mất đi căn nguyên lực lượng truyền thừa, nó sẽ dần dần lưu lạc vì man hoang nơi. 10000 năm cũng không từng cử hành quá ngự kiếm bắt pháp so đấu, nói cách khác thế giới này bên trong, không sai biệt lắm đã muốn đã sớm đem căn nguyên lực lượng quên đi ở sau đầu. Tại đây dạng tình hình dưới, cư nhiên có người có thể đủ hồi môn thất kiếm, sáng tỏ 7 thứ căn nguyên lực lượng, mở ra thất tinh phong ấn. Này, này rốt cuộc là cái dạng gì thế giới? Áo lam nữ tử nghẹn họng nhìn chân chối nhìn mỉm cười Phong Tử Nhạc, dáng vẻ mất hết. Ngự kiếm bắt pháp so đấu. Là nhân, thần, yêu, ma, quỷ, thú lục tộc vì tranh đoạt căn nguyên lực lượng, tranh đoạt thế giới quyền thống trị mà vào làm được tranh đấu cũng đồng dạng, là căn nguyên lực lượng chuyển thừa cách. Một mất mát căn nguyên lực lượng suốt 10000 năm thế giới, cư nhiên còn có thể toát ra đến như vậy kỳ tài, nếu là làm cho tinh hà trung ương vinh quang thế giới người nhìn đến tiểu tử này, chỉ sợ đều phải kích động nhảy dựng lên. Vấn đề là, như vậy kỳ tài, tựa hồ còn không chỉ một vị. Áo lam nữ tử sâu sắc cảm ứng được, tại kia khổng lồ đám người bên trong, một cỗ đặc hơn khí thế phóng lên cao, cho dù là đang ở vạn người bên trong, cũng không thể che giấu người này hào quang. Căn nguyên lực lượng, lưu chuyển không ngừng, này người, đồng dạng cũng nắm giữ thất kiếm, cũng chính là 7 thứ căn nguyên lực lượng. Nói cách khác, hắn bất quá chính là so với Phong Tử Nhạc chậm nửa bước, nếu không trong lời nói, cũng đồng dạng có tư cách cởi bỏ thất tinh phong ấn. Áo lam nữ tử vụng trộm nuốt một ngụm nước miếng, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Tuy rằng cho tới bây giờ chưa từng gặp được tình huống như vậy, nhưng là, vẫn đang hay là muốn xử lý đi xuống. Chư vị, an tâm một chút chớ táo. Nếu đi vào nơi này, vậy chuẩn bị ngự kiếm bắt pháp đại bỉ, cuối cùng người thắng, có thể được đến ngự kiếm bắt pháp cuối cùng một kiếm thiên kiếm. Tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, không thể có vi, nếu không trong lời nói. Bị thất tinh phong ấn phao đi ra ngoài, không chiếm được ưu việt, cũng không nên trách ta. Nàng lời vừa nói ra, đám người lập tức lặng im xuống dưới. Vừa mới bị lốc xoáy cắn ướt, theo sau xuất hiện tại đây thần bí nơi, đại bộ phận võ giả kỳ thật đều là trong lòng sợ hãi. Bọn họ tuy rằng cũng từng nghe nói qua ngự kiếm bắt pháp so đấu việc, nhưng là như vậy quỷ dị tình hình, cũng không suy nghĩ tượng bên trong. Nói sau vừa mới ở vạn tái sơn nguyệt lậu thai sương mù bên trong. Không ít người cũng là trải qua sinh tử đánh nhau, đến bây giờ vẫn kinh hồn không chừng. Cho nên vừa bản ồn ào náo động phức tạp, cũng là bình thường phản ứng. Nhưng nay này nữ tử nhất mở miệng, nếu không nghe nàng, bị thất tinh tỉnh ấn phao đi ra ngoài, kia nhưng chỉ có đến không một chuyến. Mọi người thật vất vả tới đây, tuy rằng tự độ không có khả năng cướp được thiên kiếm, nhưng trong lòng luôn luôn khát trông cậy vào, hoài may mắn không chịu buông tha cho, lập tức đều là cùng nhau câm mồm. Ngưng thần nghe nàng kia nói gì đó. Hừ. Lúc này Phù Bình Thương Sinh cũng là hừ lạnh một tiếng, hắn đứng ngạo nghệ cho mọi người phía trên, này đó tông sư cao thủ, đều là các theo một phương, không cùng mọi người đồng liệt. Vị cô nương này, xin hỏi ngươi họ Thẩm danh ai? Thất tinh phong lớn bên trong, đến tột cùng phải như thế nào so đấu, mời ngươi vị này người thay phiên công việc, xuất ra một cái chương trình đến. Hắn rốt cuộc là thiên hạ thứ nhất cao thủ. Tuy rằng đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, nhưng là hào khí chưa mất, mở miệng hướng nàng kêu hỏi. Phù Bình Thương Sinh huyền cho không trung, ánh mắt nghiêm nghị, toàn thân căn nguyên lực lượng không được lưu động, chính hắn, cũng cảm giác được rất nhiều dị thường chỗ. Áo lam nữ tử nhìn đến hắn bộ dáng, cũng là âm thầm gật đầu. Chương 773, Thất Tinh Phong Ấn Chi Chiến. Vị tiên sinh này, bổn cô nương chính là Thất Tinh Phong Ấn người thay phiên công việc, họ Kép Nam Cung. Tên một chữ Mẫn. Áo lam cô gái gật gật đầu, nàng lúc này rốt cục miễn cưỡng không chế được kinh ngạc cảm xúc, nhìn mấy vạn võ giả, lắc đầu không thôi. Tại hạ thiên ngoại thế giới thiên môn môn chủ, Phù Bình Thương Sinh. Phù Bình Thương Sinh chắp tay, thuyết minh chính mình thân phận. Tại hạ Phong Tử Nhạc. Phong Tử Nhạc xưng tên cực kỳ ngắn gọn, hắn xem Nam Cung Mẫn nhìn phía chính mình, mới gật đầu chắp tay lấy ứng. Dung Hối Thất Kiếm người, chính là các ngươi hai vị, xem ra Thiên Chi kiếm tranh đoạt, không sai biệt lắm hẳn là chính là các ngươi hai người. Trong lúc đó Nam Cung Mẫn nói đến một nửa, lại thè lưỡi, ngày thường loại này tình huống, người có thể Dung Hối Thất Kiếm, không sai biệt lắm cũng đã muốn ổn thao nắm chắc thắng lợi, nhưng là nay này mấy vạn người lúc này, hai hai đánh nhau chết sống, đến cuối cùng ai có thể thắng lợi, thật đúng là không thể xem thường. Kỳ thật Thất Tinh Phong Ấn bên trong so đấu phương thức rất đơn giản, hai hai phân tổ so đấu, người thua đào thải, thắng liên tiếp đến cuối cùng, tự nhiên được đến Thiên Chi kiếm. Bất quá, trong đó vấn đề lớn nhất, lúc này Phong Tử Nhạc các cao thủ, đều đã muốn thể hội được đến. Tại đây Thất Tinh Phong Ấn bên trong, trừ bỏ Ngự Kiếm Bát Pháp căn nguyên lực lượng ở ngoài, cũng không một tia thiên địa nguyên lực. Thậm chí, không thể chống đỡ thể nội tiểu thiên địa vận chuyển. Nói cách khác, này đó phá hư cao thủ, cùng tiên thiên, hậu thiên võ giả giống nhau, cũng không gì võ học lực lượng thượng ưu thế. Thể nội tiểu thiên địa không thể vận chuyển, thoát phá hư không lực, cũng vô pháp đạt được. Thất Tinh Phong Ấn bên trong, thiên địa nguyên lực đều bị giam cầm, không thể sử dụng. Cũng liền ý nghĩa tiên thiên lực lượng, đều không thể vận dụng. Đương nhiên, dựa vào đối căn nguyên lực lượng nhận thức cùng thân mình võ đạo cảnh giới, cao thủ đối với người kém cỏi vẫn đang có ưu thế áp đảo. Nhưng là, làm này ưu thế, trải qua hơn 10 luân xa luân chiến sau, chỉ sợ cũng là sở thẳng không có mấy. Không thể vận dụng thiên địa nguyên lực càng không thể vận dụng phá hư lực, chỉ có thể miễn cưỡng vận sử vừa mới cảm nhận được căn nguyên lực lượng, nếu gần là mấy chiến. Kia tự nhiên miễn cưỡng có thể duy trì, nhưng là mấy chục chiến bị Nam Cung Mẫn thương hại nhìn Phong Tử Nhạc cùng Phù Bình Thương Sinh hai người, nếu là ở địa phương khác, này hai người vô luận như thế nào, đều có thể dễ dàng thắng lợi, nhưng hôm nay loại này cục diện, chẳng lẽ là cần nhờ vận khí sao? Thất Tinh Phong Ấn chi chiến. Chư vị đều đã tùy cơ được đến nhất ký, lấy ký hào vì chuẩn, chắn lẻ đối ứng, hai hai đối chiến, bại giả đào thải, người thắng tiến vào tiếp theo đâu? Nam Cung Mẫn khẽ mở chu thần, chậm rãi đem cụ thể tỉ thí phương pháp báo cho biết mọi người. Nơi này không thể sử dụng gì thiên địa nguyên lực cùng phá hư lực. Cho nên phá hư lấy hạ cao thủ, đều là bình thường, vũ lực kẻ yếu, cũng không tất nổi giận. Chỉ cần các ngươi có thể cảm ứng ngạo này Thất Tinh Phong Ấn bên trong, Ngự Kiếm Bát Pháp căn nguyên lực lượng, nguyên bản cao thủ cũng không tất liền nhất định có thể còn hơn các ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên. Lúc này đây, không khí nhưng là ước chế không được nhiệt liệt đứng lên. Nguyên bản này mấy vạn võ giả, trên cơ bản đều là ôm bồi thái tử đọc sách tâm tính. Vô luận là ai, cũng không có nghĩ tới có thể ở Phong Tử Nhạc cùng Phù Bình Thương Sinh hai người trên tay đoạt được Ngự Kiếm Bát Pháp cuối cùng một kiếm. Tứ Đại Tông Sư tuy rằng đối này Thất Tinh Phong Ấn bên trong tình hình có biết một hai, nhưng cũng không biết thế nhưng hội như thế hoàn toàn. Nay nghe Nam Cung Mẫn nói như vậy, mấy người bọn họ nhưng thật ra không khỏi kinh hãi. Kể từ đó cố nhiên là Phù Bình Thương Sinh muốn đoạt Ngự Kiếm Bát Pháp cuối cùng một kiếm tăng lên khó khăn, nhưng đối với Phong Hộ Pháp mà nói. Vân Úy Tuyết nhíu nhíu mày đầu, so đấu bên trong hoàn toàn không thể sử dụng khác lực lượng, kia chỉ có đối Ngự Kiếm Bát Pháp thân mình lý giải, mới là quyết định thắng bại mấu chốt nhân tố. Nguyên bản Phong Tử Nhạc Dung Hối Thất Kiếm. Ở mọi người bên trong, hẳn là khởi điểm tối cao, nếu hiện tại làm cho hắn trực tiếp cùng Phù Bình Thương Sinh phong đối. Tứ Đại Tông Sư đối hắn còn có vài phần tin tưởng. Nhưng là, muốn mặt mấy vạn người khiêu chiến, kia cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Vân Chân Nhân, ngươi chớ để tính sai, tuy rằng như làm người ta nhiều, nhưng nếu là hai hai đào thải, nhiều nhất cũng bất quá hơn 10 chàng, có thể phân ra thắng bại. Khắp chỉ tính toán, hai hai đào thải trong lời nói, kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng muốn chiến nhiều như vậy chàng. Mỗi lần đào thải một nửa người, nay giữa sân có 3-4 vạn người nhiều, ước chừng hơn 10 luân xuống dưới, cũng chính là cuối cùng đại quyết chiến. Cho dù là hơn 10 luân, Phong công tử cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Nga Nam Cung Mẫn cùng mọi người nói xong, không biết khi nào, đi tới Tứ Đại Tông Sư cùng Phong Tử Nhạc bên người, xào tiếu phán hề. Căn nguyên lực lượng sử dụng, cực kỳ hao phí tinh thần, đối thân thể áp lực lại thật lớn vô cùng, nếu không có kiên cường dẻo dai ý chí lực, hoặc tiến nhập siêu thoát phi thăng cảnh giới, muốn thoải mái tự nhiên vận dụng căn nguyên lực lượng, kêu cơ hồ là không có khả năng sự tình. Vốn này tỉ thí, căn bản chính là 2-3 chàng liền chấm dứt, ngay cả như vậy, đại bộ phận cao thủ vẫn là hội không chịu nổi căn nguyên lực lượng đánh sâu vào đến cuối cùng hôn mê bất tỉnh, phải dưỡng mấy tháng, tài năng chậm rãi khôi phục lại. Ngươi nghĩ đến dễ dàng như vậy. Nàng đối với Phong Tử Nhạc thẻ lưỡi, quay đầu lại đi hướng Ngạo Nghệ đứng ở một bên Phù Bình Thương Sinh, đối với hắn cùng nhân gian tam ác đám người, đại khái cũng là lập lại đồng dạng một phen nói. Thế nhưng như thế, tứ đại tông sư hai mặt nhìn nhau, trong lòng áp lực, rồi đột nhiên tăng lên. Nếu sử dụng căn nguyên lực lượng, tự nhiên khả thao tất thắng, nhưng là hai ba luân đều cử không được, có thể thấy được này căn nguyên lực lượng có bao nhiêu sao hung bạo. Nam Cung Mẫn trong miệng theo như lời cái khác cao thủ, nói vậy cũng là người dung hợp thất kiếm, như vậy cao thủ, thân mình kiếm đạo tu vi, sẽ không sẽ ở Phong Tử Nhạc dưới, võ công cảnh giới, khả năng càng hội vượt qua tứ đại tông sư. Người như vậy, thượng cụ chống đỡ bất quá hai ba luân, này muốn Phong Tử Nhạc như thế nào có thể thắng liên tiếp hơn 10 luân. Chư vị không cần lo lắng, Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, sử dụng căn nguyên lực lượng, cố nhiên hội đại háo tâm thần, thân thể chống đỡ không được, bất quá, theo ý ta đến, phía trước hơn 10 luân ước chừng là không cần thiết sử dụng căn nguyên lực lượng. Thất tinh phong lớn bên trong, nay tuy rằng dũng mãnh vào mấy vạn võ giả, nhưng là tập ngự kiếm bắt pháp, kỳ thật nhiều nhất bất quá ít ỏi hơn 10 người. Chỉ cần không cùng bọn họ đánh lên, tự nhiên là có thể không cần sử dụng căn nguyên lực lượng, liền khả thắng lợi. Loại này tình hình dưới, Phong Tử Nhạc chiến đến cuối cùng, cũng là không phải không có khả năng sự tình. Kể từ đó, chúng ta mấy người, còn có thể liên thủ, vì phong hộ pháp hộ giá, tóm lại vô luận như thế nào, nếu có thể đủ đạt được một trận chiến này thắng lợi. Tôn Vân Hạc cũng tưởng hiểu được điểm này, hướng mọi người tiếp đón, bọn họ tứ đại tông sư, nếu là hợp lực vì Phong Tử Nhạc quét dọn đối thủ, kia cuối cùng một trận chiến thắng lợi khả năng tính, lại lớn rất nhiều. Chương 774, rút thăm. Nhu hòa bạch quang ở thất tinh phong ấn nơi long lánh, làm đám người phân tán khai sau, tại đây mở mang nơi cũng không có có vẻ đặc biệt chật chội, thật giống như là lại đến mấy vạn người, này thất tinh phong ấn nơi, cũng tấn khả cất chứa hạ. Mấy vạn võ giả, tự nhiên mà vậy, hợp thành vô số đoàn thể. Đại, trung, tiểu, trình tự rõ ràng, mấy vạn võ giả, lấy khu vực ngăn. Loại nhỏ gia tộc, ít ỏi mấy người, cho nhau quen biết người tự nhiên chỉ có đoàn, này ngược lại là nhất khổng lồ cùng rời rạc vài đoàn thể. Mà đại trung cỡ gia tộc cùng tông môn, các thành nhất phái, bọn họ có tổ chức có nhân số, tuy rằng thứ cho này ôm đoàn đám mỗ hợp, nhưng là tổ chức kỷ luật lại tốt thượng rất nhiều. Ít nhất, ngược lại là Phong Tử Nhạc, tứ đại tông sư nhất bác, cùng với Phù Bình Thương Sinh cùng nhân gian tam ác nhất bác. Vô luận là thiên môn vẫn là tứ đại tông phái, đều không có phái ra đệ tử tới tham gia vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỷ thí. Này cũng là bởi vì bọn họ hiểu biết ngự kiếm bắt pháp tỷ thí chung quy là tinh anh so đấu, không muốn đệ tử xuất hiện chết tổn hại. Nhưng không có dự đoán được là, làm bình thường võ giả tăng trưởng đến mấy vạn chi sổ thời điểm, cư nhiên hội trái lại ảnh hưởng đến so đấu kết quả. Nhân gian tam ác sắc mặt tâm trầm, thấp giọng đang nói chút cái gì. Tứ đại tông sư nhưng thật ra có chút kiên quyết, bọn họ vừa mới đã muốn tính hảo, phải giúp Phong Tử Nhạc tận lực dọn sạch chướng ngại. Về phần tự thân thắng bại, bọn họ nhưng thật ra cũng không để ý. Phù Bình Thương Sinh sắc mặt nghiêm nghị, hai mắt nhìn thất tinh phong ấn nơi phương xa, có chút đăm chiêu. Phong Tử Nhạc bình tâm tĩnh khí, mắt xem núi lỗ núi tâm, tựa hồ ngoại giới hết thảy, cũng không có thể đối hắn có cái gì ảnh hưởng. Chỉ có Quỷ Ẩn Tiên Sinh ánh mắt bên trong, lưu trữ ước chế không được sắc mặt vui mừng, tuy rằng đối mặt mấy vạn người khiêu chiến, Phù Bình Thương Sinh vị tất hội dễ dàng như vậy lấy được cuối cùng thắng lợi. Nhưng đối với hắn mà nói, ai thắng ai thua, căn bản là không trọng yếu. Các ngươi ba người, tận khả năng giúp ta dọn sạch đối thủ, ta dung hối thất kiếm, đại khái có thể sử dụng ba lượt căn nguyên lực, nếu là chống lại càng nhiều người ngộ ra ngự kiếm bắt pháp, kia chỉ sợ vị tất có thể thắng. Phù Bình Thương Sinh ngoắc gọi hơn người gian tam ác, trầm giọng phân phó. Nhân gian tam ác biến sắc, lộ ra không muốn vẻ mặt, nhưng là đối bọn họ mà nói, sinh tử đều khống chế cho Phù Bình Thương Sinh tay. Vô luận như thế nào, cũng không dám phản kháng, chỉ phải miễn cưỡng gật đầu đáp ứng. Lần này so đấu, tổng cộng 36.713 người. Nam Cung Mẫn báo ra này con số thời điểm, vẫn là nhịn không được ngừng lại một chút, thế nào một lần thất tinh phong ấn chi chiến, có thể có nhiều người như vậy. Này man hoang nơi thiên ngoại thế giới tạo thành so đấu môn quy, không thể nói là sau không người tới, nhưng không thể không nói chưa từng có ai. Nhiều người như vậy tham dự, liền ngay cả thất tinh phong ấn thân mình lực lượng, đều đã tăng cường rất nhiều, kia mở ra thất tinh phong ấn người trẻ tuổi, cũng là không đơn giản. Nam Cung Mẫn quay đầu hướng Phong Tử Nhạc sở trạm phương hướng nhìn lướt qua, khẽ gật đầu. Đáng tiếc, cho dù là như thế kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi, cũng không thể hưởng thụ gì đặc quyền. Đây là vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỷ thí yêu cầu, tuyệt đối công bình. Này 36.713 người, mỗi người đều có khả năng đạt được cuối cùng thắng lợi, không ở cho võ học, thậm chí không ở cho đối căn nguyên lực lượng nhận thức, tối mấu chốt, là vận khí cùng cơ duyên. Nếu là sở hữu người thể ngộ căn nguyên lực lượng, đều tập trung ở một chỗ, chỉ cần theo chân bọn họ không ở một chỗ chưa từng thể ngộ căn nguyên lực lượng nhân, đều rất khả năng đạt được ngự kiếm bắt pháp cuối cùng một kiếm, thành tựu bắt kiếm hợp nhất. Ở các ngươi mỗi người trong tay đều có một cái màu trắng quang cầu, thấy được không có. Nam Cung Mẫn mở miệng biểu thị công khai, tất cả mọi người hướng chính mình tay phải biên nhìn lại, không biết khi nào, quả nhiên xuất hiện một cái màu trắng quang cầu, toát ra không chừng. Các ngươi đem này màu trắng quang cầu bóp nát, sẽ xuất hiện một cái dãy số, cũng chính là các ngươi lúc này đầy vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỉ thí ký mã, mỗi quá một vòng, đều đã rút thăm một lần, quyết định hai cái ký hảo trong lúc đó đánh nhau. Luân không giả, trực tiếp tiến vào tiếp theo luân. Cơ hồ mỗi cách một hai luân, sẽ xuất hiện luân không người, cũng hắn ký hào, không có tương ứng đối thủ, người như thế cho dù là đi rồi đại vận, có thể trực tiếp tiến vào tiếp theo luân, nhưng cũng may mỗi một luân cũng nhiều nhất chỉ có một vị người luân không, sẽ không đối toàn bộ chiến cuộc, tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Phong Tử Nhạc thân thủ một chảo, cầm tay phải biên màu trắng quang cầu, chỉ nghe phịch một tiếng, kia quang cầu đã muốn bị hắn bóp nát. 125 hảo. Chỉ thấy tay hắn tâm phía trên, hiện ra một loạt chữ đen, đúng là hắn lúc này đầy tham gia thất tinh phong ấn chi chiến ký hảo. 125 hảo, ở tam vạn nhiều người bên trong cực kỳ dựa vào trước, bất quá bởi vì là tùy cơ rút thăm, mỗi một luân đều phải một lần nữa đặt ra đối thủ, cho nên dãy số lớn nhỏ, thân mình không có gì quá lớn ý nghĩa. Khổ Hạnh đầu đà mỉm cười, thân thủ vừa lật, đồng dạng là bóp nát kia quang cầu. 14933 hảo. Khổ Hạnh đầu đà này dãy số, chính là tới gần trung gian thiên trước một ít. Vân Ý Tuyết được một cái 7568 hảo, Băng Tâm Tịnh Nguyệt được 9320 hảo, chỉ có Tôn Vân Hạc ký hảo lớn nhất, là 33086 hảo, không sai biệt lắm đã muốn đến gần rồi cuối cùng. Chúng ta 5 người dãy số, đều tự tách ra, nhưng là vị tất sẽ không hội đánh vào cùng nhau, dù sao trước đó, chư vị làm hết sức. Đào thải hiểu được căn nguyên lực lượng người chính là, nếu là không tin gặp nhau, liền lưu lại người căn nguyên lực lượng tương đối sung túc. Vân Úy Tuyết Ân cần dặn dò, lúc này Tiêu Giật Linh cũng lĩnh một cái 22.149 hào lại đây, nàng tinh thông hai kiếm, coi như là lý giải căn nguyên lực lượng ứng dụng, cũng nguyện ý vì Phong Tử Nhạc đăng đỉnh, mà ra thượng một phần lực. Đương nhiên của nàng căn nguyên lực lượng nhỏ yếu, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy một lần mà thôi. Tứ đại tông sư tự nghĩ, đại để sử dụng căn nguyên lực lượng, bọn họ đều tự đều có thể sử dụng hai lần tả hữu, hơn nữa Tiêu Giật Linh một lần, tổng cộng hẳn là có thể đối phó 9 vị có thể sử dụng căn nguyên lực lượng, phân tán ở các quần thể bên trong, thật sự là không thể điều tra. Phong Tử Nhạc căn nguyên lực lượng, không sai biệt lắm có thể sử dụng 3 lượt sau, hắn tái chống lại người có thể sử dụng căn nguyên lực lượng, cũng chỉ có thể nhận thua. Này mấy vạn người, lĩnh ngộ căn nguyên lực lượng, tổng dùng hơn 10, hội như thế nào gặp được, liền nhìn hắn thân mình vật khí. Vòng thứ nhất, 36.713 người, 22 đối chiến, một người luân không, luân không người, là vô danh tiểu tốt, tự nhiên không quan trọng gì. Mà Phong Tử Nhạc đối thủ, còn lại là một người hơn 2 vạn hảo. Bắt đầu, Nam Cung Mẫn hai tay vỗ, trong lúc đó vừa rồi bị mọi người bóp nát màu trắng quang cầu, đồng nhiên bay vọt dựng lên. Chọn thượng dãy số chủ nhân lúc này đây cần đối mặt đối thủ, hai luồng vỡ vụn bạch quang, đống nhiên kết hợp nhất thể, thành tựu một cái thật lớn màu trắng hào quang không gian. Kia màu trắng không gian, liền cùng ngay từ đầu lốc xoáy bình thường, bày biện ra một loại thật lớn hấp lực. Chẳng qua, này hấp lực, trích nhằm vào cho hai cái dãy số người. Trong khoảng thời gian ngắn, thất tinh phong lớn bên trong, nhất vạn nhiều màu trắng hào quang không gian lược cho không trung, đại bộ phận võ giả. Ở tiếng kinh hô trùng, bị hút vào trong đó. Chương 775, nhất chiến. Có khác thể ngộ. Đối với giống Phong Tử Nhạc như vậy đã muốn học được ngự kiếm bắt pháp gì nhất thức người đến nói, loại này hấp lực cũng là chẳng phải rõ ràng, càng như là có người nhẹ nhàng dắt của ngươi góc áo, giống mộ cái phương hướng đi đến cảm giác. Hắn trong lòng vừa động, hiểu được này một loại hấp dẫn liên lụy lực lượng, thân mình cũng là căn nguyên lực lượng một loại vận dụng. Phong Tử Nhạc trong cơ thể phong, lôi, thủy, hỏa, sơn, trạch, bảy thứ căn nguyên lực lượng, ở rác dưới, nhẹ nhàng dự động, tựa hồ là vui mừng vô hạn. Này căn nguyên lực lượng, quả nhiên có đặc dị chỗ. Tuy rằng tứ đại tông sư cũng còn không có biết rõ căn nguyên lực lượng rốt cuộc là cái gì này nọ, nhưng bọn hắn tẩm dâm võ đạo nhiều năm như vậy, tự nhiên có thể cảm ứng được cùng bình thường vận dụng tiên thiên cùng phá hư lực lượng có điều bất đồng. Mấy người bọn họ đều là tạp ở phá hư cao nhất cực cảnh, không thể đột phá nhiều năm lão nhân, nay đột nhiên tiếp xúc đến một loại mới mẻ độc đáo lực lượng, đương nhiên đều là vui sướng chi cực. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, chư vị cẩn thận, tuy rằng vòng thứ nhất đụng tới cảm ứng được căn nguyên lực lượng võ giả khả năng tính không lớn, nhưng là cũng không khả đại ý. Ở đây 3 vạn nhiều người, nguyên bản sẽ ngự kiếm bắt pháp, hơn nữa ở vạn tái sơn nguyệt lẩu thai thần tượng dưới. Nhận đến ngự kiếm bắt pháp kiếm quyết, thêm đứng lên ước chừng đều biết 10, những người này ở vòng thứ nhất liền gặp nhau khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Không sai, các vị cẩn thận, không biết này bạch quang bên trong, hai quyết đấu cảnh tượng là như thế nào. Nơi này không thể thi triển phá hư lực, ta ưu thế cũng không giống trong tưởng tượng rõ ràng, ngàn vạn không thể đại ý. Khổ Hạnh đại sư gật đầu tán thành, luận võ học, bọn họ tự nhiên muốn còn hơn trong sân tuyệt đại bộ phận người. Nhưng là nay tương đương là lực lượng hoàn toàn biến mất, nếu không cần căn nguyên lực lượng, chống lại võ đạo tu vi sâu xa phá hư cao thủ, cũng không thấy chiếm nhiều lắm ưu thế. Đi thôi. Bạch quang dắt lực dần dần thành lớn, lúc này đại bộ phận võ giả, đã muốn tiến vào không trung huyền phù, giống như là kén tầm bình thường bao quanh bạch quang bên trong. Phong Tử Nhạc đối 4 vị tông sư gật gật đầu, khi trước đem chân một chút, theo kia dắt lực, tiến nhập thuộc loại hắn chiến trường. Tứ đại tông sư cùng nhau đứng dậy, cũng là phân biệt bay vào bạch quang bên trong. Màu trắng quang đoàn, ong ong có thanh, Phong Tử Nhạc chỉ cảm thấy giống như là đầu nhập trong nước bình thường, cảm nhận được một trận mềm nhẹ cản trở lực, trên người ấm áp, mở to mắt thời điểm, chỉ thấy đã là thay đổi thiên địa. Nay kỳ thật vẫn là một mảnh trống giống bình, lạc chân chỗ cũng thực cũng huyễn, đồng dạng có nhu hòa bạch quang biến chiếu, chính là địa phương hẹp hòi rất nhiều. Ước chừng là dặm hứa phạm vi. Ngăn nắp, Phong Tử Nhạc chiếm cứ một góc, mà ở cùng hắn tương đối một khắc mặt, cũng có một người đứng. Thất tinh phong ấn chi chiến, vòng thứ nhất, 125 hảo, đối 21.201 hảo. Bắt đầu. Không biết từ chỗ nào, truyền đến như là Nam Cung Mẫn thanh âm. Bất quá Phong Tử Nhạc trong lòng hiểu rõ, cho dù này thật là Nam Cung Mẫn đang nói chuyện, kia cũng tất nhiên chỉ dùng để cái gì đặc thù thủ đoạn, nếu không trong lời nói. Đồng thời một vạn nhiều chàng so đấu, cho dù nàng là phi mao thối, cũng không kịp nhất nhất quan trắc. Này thất tinh phong ấn chi chiến, quả nhiên là rất có cổ quái chỗ, này tinh hà thế giới bên trong lực lượng, cũng là làm cho hắn không thể nào hiểu biết. Liên này thật lớn thất tinh phong ấn, hơn nữa này nháy mắt đem 3 vạn nhiều người 2 người một tổ tách ra màu trắng quang cầu, tinh hà thế giới bên trong, có nhiều lắm không biết bí mật. Đối thủ của hắn sắc mặt có chút mờ mịt. Chậm rãi thẳng nổi lên thắt lưng, nhìn đến đứng trước mặt dĩ nhiên là Phong Tử Nhạc, không khỏi hách nhất đại khiêu. Phong kiếm thần. Nay Phong Tử Nhạc kiếm thần tên, oanh truyền thiên hạ, tuy rằng gặp qua hắn bản nhân võ giả cũng không tính nhiều, nhưng vị này nhưng thật ra xa xa từng ngắm quá liếc mắt một cái. Phong Tử Nhạc áo trắng đoạn kiếm, khí thế nghiêm nghị, liếc mắt một cái liền nhận thức đi ra, không khỏi sợ tới mức tè ra quần, hối hận chính mình như thế nào có kém như vậy vật khí. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, trong tay đoạn kiếm nhất hoành, sắc mặt lạnh nhạt, thỉnh. Mặc kệ đối thủ là ai, hắn cũng sẽ không dễ dàng chậm trễ, huống chi tại đây thất tinh phong ấn bên trong, không thể cảm ứng thiên địa lực, không thể sử dụng phá hư lực, so đấu bên trong, trừ bỏ sử dụng sau sẽ có thật lớn hậu hoạn căn nguyên lực lượng ở ngoài, cũng chỉ có dựa vào vũ kỹ cùng kinh nghiệm thủ thắng. Phía sau, đối thủ của hắn đột nhiên trong lúc đó cũng tỉnh ngộ lại đây. Không thể sử dụng phá hư lực, kia chính mình cùng đối phương vị này kiếm thần, chẳng phải là đứng ở cùng cái hàng bắt đầu thượng. Tuy rằng nói, Phong Tử Nhạc khí thế vẫn như cũ bức người, nhưng đối thủ trong lòng, lại dâng lên một loại ẩn ẩn mong đợi. Đều là giống nhau nhân, ta. cũng có khả năng thắng kiếm thần. Hắn tâm đập bịch bịch, trên mặt trướng đỏ bừng, loại này làm cho người ta không thể tin được khả năng tính, làm cho hắn khí huyết dâng lên, trong lúc nhất thời hướng hôn ý nghĩ. Phong Tử Nhạc lắc đầu cười, hắn biết tại đây đặc thù hoàn cảnh bên trong, muốn người bất chiến trở ra, trên cơ bản là không có khả năng sự tình, cho nên cũng không để ý. Chỉ nghe người nọ nổi giận gầm lên một tiếng, lao thẳng tới đi lên, hai tay thành hổ trảo chi hình, vừa ra tay chính là sắc bén liên hoàn sát chiêu. Phong Tử Nhạc lui một bước, kiếm quang hư điểm, như đóa đóa hoa mai tràn ra. Không thể sử dụng phá hư lực, rất nhiều võ học đều hoàn toàn thi triển không ra, nhưng Phong Tử Nhạc bản nhân đối kiếm đạo lý giải, đã muốn đến trí cảnh, các loại kiếm pháp, hạ bút thành văn, tuy rằng chính là lấy bình thường lực lượng thi triển, nhưng là giống nhau là pha cụ uy lực. Một trận chiến này, hắn cũng không lo lắng hội thất bại, dù sao đối thủ hoàn toàn không có lĩnh ngộ căn nguyên lực lượng, dựa vào chính là cậy mạnh cùng vũ kỹ, đối thủ như vậy, hắn giơ tay nhấc chân trong lúc đó, có thể đánh bại. Bất quá Phong Tử Nhạc cũng không sốt ruột, hắn chậm rãi huy kiếm, chỉ là vì có thể càng thêm quen thuộc thất tinh phong ấn bên trong hoàn cảnh. Dù sao đột nhiên trong lúc đó, mất đi phá hư lực, toàn bộ chiến thuật cùng so đấu phương pháp, đều đã có thật lớn bất đồng. Bình thường dễ như trở bàn tay có thể làm được sự tình, hiện tại đã muốn là tuyệt đối không thể có thể trừ phi vận dụng căn nguyên lực lượng, mà căn nguyên lực lượng thi triển, có thật lớn hạn chế, ở có hơn 10 lần so đấu điều kiện tiên quyết dưới, tuyệt không có thể dễ dàng bắt đầu dùng. Nay dựa vào cả người cơ thể lực lượng, huy động trong tay trường kiếm, Phong Tử Nhạc trong lòng, nhưng thật ra có một loại quen thuộc cảm giác. Có lẽ này tối trụ cột phương pháp, mới là tối tiếp cận kiếm đạo trụ cột. Hán thượng nhất thế cùng này nhất thế bên trong, cũng không biết từng bao nhiêu lần như thế huy động trường kiếm, nay trở lại nguyên trạng, dĩ nhiên là có khác một phen hiểu được. Ngày đó kiếm chiêu theo trong tay hắn thi triển ra đến, cũng toàn không chút chắc ý, biến chuyển trong lúc đó, càng gặp linh động. Kia đối thủ ngay từ đầu dựa vào nhất khang huyết khí, thi triển khai hổ trảo, uy vũ sinh phong, nhưng là bị Phong Tử Nhạc một thanh đoạn kiếm, làm cho trói chân trói tay, chỉ cảm thấy mũi kiếm ở chính mình các nơi yếu hại điểm quá, tuy rằng vẫn chưa hạ sát thủ, nhưng là sợ tới mức cả người phát run, mồ hôi lạnh không chỉ. Ta phục rồi. Ta phục rồi. Phong kiếm thần, tha mạng. Hắn cả người run lên, lăn ngã xuống đất, vội vàng nhận thua.